Chương 1040, thực lực tinh tiến. Thanh niên này kiếm pháp thật mạnh, vậy mà một kiếm liền đánh nát kia thạch gia đệ tử phòng ngự. Đúng vậy a, mặc dù thạch gia có thể đem luyện thể quyết tu luyện thạch chính hùng như thế thanh niên cũng ít, bất quá năng lực phòng ngự cũng mạnh hơn bình thường tu sĩ rất nhiều. Bạch Tử Dược một kiếm, dẫn tới không ít người chú ý. Là cái nào tiểu tử, cùng Ngục Phong cùng một bọn. Thác Bạt Oánh Ngọc là một chút liền nhận thức ra Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược cũng tham gia qua nàng tiệc rượu, còn tại trên tiệc rượu đánh bại nàng 10 người. Chư vị, ta Phong ca nhưng không có đã đáp ứng trận này này thử, bất quá ta tin tưởng ta Phong ca tất nhiên sẽ đến tham kiến, mời chư vị miệng đều đặt sạch sẽ điểm, nếu có ai cảm thấy không kiên nhẫn, có thể lên đến, ta Bạch Tử Dược cùng hắn luận bàn một phen. Bạch Tử Dược nhìn qua đám người lạnh lùng nói, hắn cùng Mục Cuồng, người khác nói hắn có thể, thế nhưng là nhục mạ Mục Phong, không được. Tiểu tử, nhìn ngươi kiếm pháp không tệ, ta đến bồi ngươi qua mấy chiêu. Một thanh niên tu sĩ cầm kiếm đi lên nói, người này khí thức cường đại, cũng là một linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả. Là anh Mộc, có ý tứ, anh Mộc kiếm pháp thực lực, thế nhưng là đã là tiếp cận đại thương lục kiệt thực lực trình độ. Có nhân vọng hướng về phía kia cầm kiếm đi lên thanh y nam tử kinh ngạc nói, người này cũng là một rất nổi danh kiếm tu cao thủ. Là ngươi, ta tại kiếm sơn bên trên nhìn thấy qua ngươi, một mực rất muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Bạch Tử Dược nhìn qua người này nói, bị kiếm người quen cố từ chỉ đạo tiểu tử kia chính là ngươi đi, ta cũng nghĩ nhìn xem, ngươi có tư cách gì, để kiếm người quen cố từ chỉ điểm. Anh Mộc lạnh giọng nói, kiếm sơn chủ nhân kiếm già, cũng là một cực kỳ mạnh phát kiếm vương, rất nhiều đi kiếm sơn người tu hành đều không được bái kiến, mà Bạch Tử Dược lại là đạt được kiếm người quen cố từ chỉ điểm, để rất nhiều kiếm tu ghen ghét, hâm mộ. Ngươi thử một lần liền biết ta có tư cách gì, Bạch Tử Dược lạnh lùng nói, hừ, anh Mộc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên, quát khẽ một tiếng. Kiếm trong tay phát ra thét dài, cầm kiếm biến thành một đạo màu xanh kiếm cầu vồng đánh tới. Bạch Tử Dược cầm kiếm, thân thể bộc phát sáng chói kim sắc kiếm khí, đồng dạng biến thành một đạo kiếm quang sát phạt mà ra. Hai thân ảnh cầm kiếm kịch chiến cùng một chỗ, đánh cho đinh đương đụng vang, thời gian nửa năm, Bạch Tử Dược bây giờ cũng là tu luyện đến linh hải cảnh giới bát trọng, thực lực, tu vi, kiếm pháp đều có kinh người tăng lên. Mọi người nhìn qua hai người này một trận chiến, nhiều hứng thú nhìn lại. Phốc phốc, đột nhiên một vòng huyết hoa nở rộ, hai người phân kiếm mà đứng, anh Mộc vuốt ve chính mình lồng ngực vị trí trái tim kiếm thương, lộ ra một vòng chấn kinh. Hắn nhìn phía Bạch Tử Dược, trong con người hiện lên một tia không cam lòng, bất quá vẫn là nói một tiếng, ta thua rồi. Anh Mộc ôm kiếm nhất lễ, trực tiếp thu kiếm rời đi, Bạch Tử Dược thực lực lập tức gây nên một mảnh xôn xao, nổi danh kiếm tu, anh Mộc vậy mà cũng không phải ra hỏa này đối thủ. Tên kia cái này huynh đệ, cũng là một cái yêu quái cấp bậc thiên tài a. Tử Vân quận chúa chấn kinh nhìn qua nửa năm không thấy Bạch Tử Dược, kia anh Mộc, thế nhưng là cùng nàng cùng một cấp bậc cường giả thanh niên, vậy mà cũng không phải Bạch Tử Dược đối thủ. Thanh niên kia là ai? Thác Bạt Thanh Hải nhìn phía Bạch Tử Dược hỏi hướng bên người người. Tứ hoàng tử, người này là Mục Phong bằng hữu, tên Bạch Tử Dược, đến từ Chu Vũ Vương triều một cái gọi Bái Kiếm Tông tông môn, vẫn là Chu Vũ nổi danh kiếm tu thiên tài. Tứ hoàng tử bên người người nói, Mục Phong lai lịch tứ hoàng tử đều phái người tra rõ. Không nghĩ tới không phải hắn đại thương nhân, vẫn là đến từ Chu Vũ Vương triều, một cái kia đã xuống dốc chỉ còn trên danh nghĩa vương triều quốc gia, vẫn là Chu Vũ Vương triều Tiềm Long bảng bên trên thiên kiêu. Đối với cái này lai lịch, Thác Bạt Thanh Hải đối Mục Phong chú ý liền nhỏ rất nhiều, cái này Mục Phong, muốn bối cảnh không có bối cảnh, duy nhất mạnh chính là võ đạo thiên thuế, bất quá vấn thiên phú, hắn Thác Bạt Thanh Hải thua ai? Kiếm pháp không tệ, Thác Bạt Thanh Hải cũng chỉ là bình thản nhẹ gật đầu. Tiểu tử, ngươi kiếm thuật không tệ. Mà lúc này, một mực chờ đợi Thạch Chính Hùng đi ra, nhìn qua Bạch Tử Dược nói. Bạch Tử Dược nhìn phía Thạch Chính Hùng, mày kiếm vẩy một cái, Thạch Chính Hùng nói, người Phong ca trước khi đến, vừa vặn bắt ngươi nóng người, tới đi. Thạch Chính Hùng nhìn qua Bạch Tử Dược cười lạnh nói, cũng tốt, ta thay ta Phong ca đánh trước bại ngươi, miễn cho ngươi quấy rầy nữa ta Phong ca tu hành. Bạch Tử Dược càng là cuồng vọng nói, ha ha, thật sự là cuồng vọng, Thạch Chính Hùng cười lạnh một tiếng, mà Bạch Tử Dược thân thể khẽ động. Đã biến thành một đạo kim sắc kiếm quang bạo sát mà tới. Thạch Chính Hùng thân thể bất động, bên ngoài thân, một cỗ thổ hoàng sắc nguyên lực tuôn ra, ngưng hóa thành một tầng màu vàng kim nhạt áo giáp bao trùm thân thể, lưu chuyển quang mang không thể phá vỡ. Siêu, siêu, siêu, Bạch Tử Dược huy động kiếm quyết đánh tới, từng đạo sắc bén kim sắc kiếm mang phá không mà tới, đánh giết tại Thạch Chính Hùng thân thể. Thế nhưng là đánh vào kia màu vàng kim nhạt trên khải giáp vậy mà không có có thể đánh tan nguyên khải. Bạch Tử Dược thần sắc cứng lại, lộ ra một tia chấn kinh. Kiếm ý của hắn đã nhập cảnh viên mãn, kim chi chân ý cũng viên mãn, phát ra kiếm mang vậy mà bắn không xuyên cái này nguyên khải. thật mạnh, cái này thạch chính hùng lực phòng ngự lại mạnh mẽ rất nhiều. Màu vàng kim nhạt, gia hỏa này, lại đem thạch gia thạch giáp khải hóa thuật tu luyện đến loại tình trạng này. Rất nhiều người kinh hô, nhìn qua người khoác màu vàng kim nhạt nguyên khải thạch chính hùng, lộ ra một tia rung động. Ha ha, ngươi là tại gãi ngứa ngứa sao? Thạch chính hùng cười lạnh nói, tiếp xuống, xem ta. Thạch chính hùng cười lạnh một tiếng, một cước bước ra, đại địa oanh một tiếng tiếng vang, dưới chân cứng rắn đá hoa cương vỡ vụn vỡ ra đi tứ tán. Thạch chính hùng đấm ra một quyền, một đạo thổ long quyền kình gào thét sát phạt hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược gầm thét, thân thể bộc phát 10 trượng kiếm quang, cầm kiếm nộ chảm mà xuống, chảm kích tại đạo này quyền kình phía trên, oanh một tiếng, chém vỡ quyền kình, không hắn cũng bị chấn động đến lui lại, khóe miệng chảy máu, bị lực kình chấn thương. Bạch Tử Dược ánh mắt lạnh lẽo, thân thể lại hóa chín đạo kim sắc kiếm quang không ngừng điên cuồng chém hướng về phía Thạch Chính Hùng, Thạch Chính Hùng huy quyền ngăn cản, ngẫu nhiên có bổ vào trên người hắn kiếm quang, cũng chỉ là chém vỡ hắn đạo thứ nhất nguyên khải, tại hắn trên da liền xuống nhàn nhạt miệng máu, không gây thương tổn được hắn. Kiếm động kinh hồng, Bạch Tử Dược gầm lên giận dữ, từng đạo kiếm quang giết ra, hội tụ thành một đạo kim sắc kiếm cầu vồng từ trên trời giáng xuống đánh giết hướng về phía Thạch Chính Hùng, kiếm khí quét sạch bát phương, uy lực đáng sợ, một kiếm này uy lực làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh. Thạch Long xuất uyên, Thạch Chính Hùng gầm nhẹ, hai chân đạp đất, đại địa thổ nguyên lực ngưng tụ hai đầu dài 10 mét thạch long gào thét đánh giết hướng về phía một kiếm này. Oanh, kiếm cầu vồng cuồng bạo đánh vào thạch long bên trong, thạch long nhất từng khúc sụp đổ, phía dưới đại địa, phương viên vài trăm mét bị kiếm khí bạo kích xuất kiếm hố, một kiếm này, uy lực đáng sợ. Bạch Tử Dược cầm kiếm sát phạt mà xuống, một kiếm rơi vào Thạch Chính Hùng thạch khải, đâm xuyên thạch khải, cắm vào bả vai đâm rách huyết nhục, vậy mà phá Thạch Chính Hùng phòng ngự. Thế nhưng là lúc này, Thạch Chính Hùng cũng một quyền nổ kích tại Bạch Tử Dược thân thể, Bạch Tử Dược thổ huyết nhanh lùi lại, quảng bay xa mấy chục thước, bản thân bị trọng thương. Tử Dược, Bạch Tử Dược các sư huynh đệ kinh hãi, bay đi lên ôm lấy Bạch Tử Dược. Ghê tởm, ta đến chiến ngươi. Dược Xuyên gầm nhẹ một tiếng, thân thể bước ra, ngũ thải khí độc lượn lờ, muốn chiến Thạch Chính Hùng, hắn hơn nửa năm này, tại độc kia người điên điều giáo dưới, thực lực tu vi phóng đại, mặc dù mới linh hải cảnh giới thất trọng, bất quá hắn dùng độc thực lực đại thiên vị cao thủ cũng có thể dùng độc đánh giết. Gáy, mà lúc này, bầu trời hét dài một tiếng, một đạo to lớn thân ảnh vỗ cánh bay tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1041, Mục Phong tới. Cái này Thạch Chính Hùng lực phòng ngự cùng thực lực lại mạnh hung hãn rất nhiều a. Hảo hảo đáng sợ lực phòng ngự, bất quá cái kia Bạch Tử Dược cuối cùng một kiếm cũng tốt lợi hại, vậy mà phá Thạch Chính Hùng phòng ngự. Một kiếm kia uy lực, chỉ sợ bây giờ thanh niên trong đồng lứa cũng không có mấy người có thể cản. Bất quá cuối cùng vẫn bại bởi Thạch Chính Hùng. Không ít người kinh nghị vừa rồi trận chiến kia, nhìn về phía Bạch Tử Dược trong ánh mắt đều mang theo một tia kính sợ. Bạch Tử Dược chỗ hiện ra thực lực, chỉ sợ đã có thể so với Lục Kiệt, coi như vẫn còn so sánh không lên, bất quá chênh lệch cũng là không lớn. Liễu Y Tuyết, Viêm Hổ Thần các loại nhìn về phía bị đánh trọng thương Bạch Tử Dược, đôi mắt bên trong đều có một tia ngưng trọng. Vừa rồi trận chiến kia, kỳ thật tính không được Bạch Tử Dược thua. Nếu như là sinh tử chi chiến, Bạch Tử Dược một kiếm kia mục tiêu chính là Thạch Chính Hùng đầu lâu, hoàn toàn có thể đánh giết Thạch Chính Hùng, mà Thạch Chính Hùng một quyền kia cũng lấy đánh trúng Bạch Tử Dược đầu lâu, tất nhiên cũng là đầu lâu bạo tạc hạ tràng. Một trận chiến này, kỳ thật càng nên tính là thế hòa, không nghĩ tới, Mục Phong người huynh đệ này thực lực cũng là như thế kinh người. Thạch Chính Hùng sắc mặt cũng có chút ngưng trọng, không nghĩ tới, hắn Thạch Khải thuật tu luyện đến cấp độ này, lại còn có người có thể phá vỡ hắn song trọng phòng ngự. Bạch Tử Dược đều có thể chiến đến nước này, Mục Phong còn chưa sợ chiến không dám đến đây sao? Thật sự là mất mặt a. Kim Vân Phương cười lạnh nói, tứ chi của hắn đã khôi phục, mà lại tu vi vậy mà cũng đột phá đến linh hải cảnh giới đại thiên vị. Ai nói ta Mục Phong sợ chiến? Gáy, mà lúc này, một tiếng phá gáy thét dài truyền đến, một đạo to lớn thân ảnh vỗ cánh bay tới, một đạo trong sáng thanh âm đạm mạc truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ gặp một đạo tóc bạc phiêu giật, khuôn mặt tuấn mỹ khí chất phi phàm thân ảnh đạp điêu mà đến, một thân áo bảo đen theo gió phần phật. Mục Phong, Mục Phong tới, gia hỏa này, rốt cuộc đã đến. Mục Phong, đám người một trận xôn xao, Kim Vân Phương, cửu công chúa nhìn qua kia bay tới thân ảnh, đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ băng lãnh. Mục Phong từ lăng vân trên thân rơi xuống, đi vào giữa sân, đám người nhao nhao tránh ra một con đường, để hắn tiến đến, từng tia ánh mắt bắn ra hướng về phía hắn. Hắn chính là Mục Phong sao? Kim Hạo Dương nhìn qua Mục Phong, trong con người tách ra một tia lãnh quang, hắn đã từng hạ lệnh Kim gia đệ tử phong sát qua Mục Phong, bất quá, hắn phái đi Kim Nam Kim Bắc cũng là bị Mục Phong phế bỏ đan điền, bây giờ tài khỏi hẳn. tiểu xúc sinh này, Kim Nam Kim Bắc càng là hận không thể đem Mục Phong ăn, hơn nửa năm qua này, hai bọn họ đều tại dưỡng thương, tu vi không có bao nhiêu tinh tiến. Hắn chính là Mục Phong, tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải nhìn phía Mục Phong, lông mi hơi nhíu. Làm sao có thể, một vị bạch y tuyệt thế gia nhân nhìn qua Mục Phong thân ảnh, trong đầu một tiếng oanh minh, chấn động trong lòng, đôi mắt đẹp rốt cục không tại bình tĩnh. Nhiều năm trước đó, xa xôi tiểu quốc, nàng tìm thuốc đại chiến lửa giao thân bị thương nặng, bị một thiếu niên cứu, khi đó, thiếu niên bất quá vẫn chỉ là tử phủ chi cảnh. Thiếu niên gương mặt hiện lên ở nàng trong đầu vô cùng rõ ràng, nhìn qua bây giờ gương mặt này rung động trong lòng, mặc dù hắn không có ngày xưa non nớt, cũng biến thành càng thêm anh tuấn thành thục, bất quá kia huyết đồng, ánh mắt kia, kia hình dáng, còn có 7-8 phần tương tự, mà lại càng là cùng một cái danh tự. Cho nên Liễu Y Tuyết một chút liền nhận thức ra hắn, rung động trong lòng. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm a, hắn từ tử phủ cảnh, đã tu luyện đến linh hải, thực lực có thể so với Thạch Chính Hùng. Liễu Y Tuyết thậm chí không thể tin được hai cái này, là cùng một người. Tỷ, người thế nào? Liễu Hiên nhìn qua Liễu Y Tuyết ánh mắt không đúng, lung lay tay nói. Mục Phong, người rốt cuộc đã đến. Thạch Chính Hùng nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong, chiến ý vô tận. Hơn nửa năm qua này, hắn mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ rửa sạch nhục nhã, trận chiến kia, hắn bị bại rất thảm. Mục Phong đi hướng trọng thương, nằm trên mặt đất bị Dược Xuyên cứu chữa Bạch Tử Dược, hai đầu lông mày, ngưng tụ một tia sát khí. Phong ca, Bạch Tử Dược cười một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, một quyền kia, đã đả thương hắn ngũ tạng, không có sức tái chiến. Yên tâm, phía dưới, giao cho ta. Mục Phong ngồi xổm người xuống, lấy ra một bình chuyên môn trị liệu nội thương đan dược cho Dược Xuyên. Cẩn thận chút, tên kia lực phòng ngự cùng thực lực lại mạnh. Dược Xuyên tiếp nhận đan dược nói. Mục Phong nghe vậy bình thản gật đầu, đứng dậy nhìn phía Thạch Chính Hùng. Người rốt cuộc đã đến, một trận chiến này, ta muốn rửa sạch nhục nhã. Thạch Chính Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Cho ngươi nửa canh giờ, chữa thương khôi phục nguyên lực, không phải, một hồi ngươi sẽ bại thật thê thảm. Mục Phong nhìn qua Thạch Chính Hùng bình tĩnh nói, kia đôi mắt bên trong bình tĩnh cùng không nhìn, để Thạch Chính Hùng cảm thấy một cỗ khuất nhục chi ý. Bất quá hắn vẫn là nhịn được lửa giận, khoanh chân ngồi xuống, đổ ra dược dịch bôi lên trên bả vai vết thương, lại uống thuốc đan dược chữa thương. Bạch Tử Dược cho hắn một kiếm kia thương thế, hoàn toàn chính xác rất ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn, đối chiến Mục Phong, hắn không dám khinh thường, hơn nửa năm này, hắn thực lực tinh tiến, Mục Phong cũng sẽ không có tiến bộ. Gia hỏa này, như thế khí định thần nhàn, để cho người ta nhìn không thấu, chẳng lẽ hắn còn có thể tùy tiện phá Thạch Chính Hùng phòng ngự. Mọi người nhìn qua khí định thần nhàn Mục Phong, cũng cảm thấy có chút nhìn không thấu, hơn nửa năm trôi qua, gia hỏa này thực lực lại đạt đến cái tình trạng gì. Liễu Y Tuyết một đôi mắt đẹp, cũng chuyên chú nhìn qua thanh niên này, gia hỏa này, càng thêm thành thục anh tuấn đâu, nhớ tới ngày xưa Mục Phong còn chưa nhìn lén qua nàng tắm rửa, trên mặt nàng hiện ra một tia ửng đỏ. Rất nhanh, thời gian trôi qua, Thạch Chính Hùng thương thế cơ hồ khỏi hẳn, hắn đứng lên, lạnh lùng nhìn phía Mục Phong. Thạch Chính Hùng, đem hắn tứ chi cho bản công chúa đánh gãy. Cửu công chúa nhịn không được tức giận nói, một hồi còn có ngươi, mập mạp chết bầm, bản công chúa cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng lại nhìn phía Dược Xuyên, lãnh quang lưu chuyển, nhìn đến Dược Xuyên trong lòng phát lạnh. Ta ngược lại muốn xem, hơn nửa năm qua này, thực lực của ngươi lại đến cái tình trạng gì. Thạch Chính Hùng hừ lạnh một tiếng, song quyền bên trong hiển hiện linh khí quyền sáo, một cước đạp ở đại địa, một tiếng oanh minh, đáng sợ khí kình bộc phát. Bành, hắn thân thể, càng là biến thành một đạo ra khỏi nòng như đạn pháo, tốc độ siêu việt vận tốc âm thanh, phát ra tiếng oanh minh, lưu lại một đạo khí lãng, một quyền nở rộ hào quang óng ánh ẩn chứa đáng sợ quyền kình đánh tới, tiếng long ngâm vang, một đầu thạch long gào thét oanh sát hướng về phía Mục Phong. Mục Phong gặp một quyền này đánh tới, đôi mắt bên trong chớp động sáng chói lôi quang, thể nội một trận oanh minh, đáng sợ lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra, khí thế cuồng bạo, Mục Phong, tu vi đã tu luyện đến linh hải cảnh giới bát trọng đỉnh phong. Hắn thân thể bất động, một trường ngưng tụ đại thiên lôi thần ấn sát phạt mà ra, đáng sợ lôi thần ấn lượn lờ phù quang, trực tiếp cuồng bạo oanh sát nát đạo này quyền mang. Mà Thạch Chính Hùng một quyền đã sát phạt cận thân, mang theo cuồng bạo khí áp đánh về phía Mục Phong đầu lâu, mà Mục Phong đạm mạc vươn tay hóa thành trường kinh, một trường bao cầm Thạch Chính Hùng một quyền này, thân thể liền lùi lại, mỗi lui một bước, đại địa đều sẽ run rẩy, đá hoa cương bị dẫm đến vỡ nát bạo liệt. Giết, Thạch Chính Hùng một cái khác quyền lại cuồng bạo giết tới Mục Phong đầu lâu. Bất quá Mục Phong một thối khoái, nhanh chân như thiểm điện đạp mạnh đánh vào Thạch Chính Hùng thân thể, cái này một chân ẩn chứa lực lượng đáng sợ, bịch một tiếng đạp ra Thạch Chính Hùng liền lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhìn qua Mục Phong đôi mắt bên trong, lộ ra một tia rung động, gia hỏa này lực lượng cơ thể, đồng dạng cường đại không kém cỏi hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1042, một quyền chi pháp. Lực lượng của ngươi cũng mạnh. Thạch Chính Hùng nhìn qua Mục Phong híp mắt nói, nguyên lực trong cơ thể mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một bộ màu vàng kim nhạt áo giáp xuyên tại thân thể. Bất quá, lực lượng như vậy, bây giờ cũng đừng nghĩ phá phòng ngự của ta, kiếm của ngươi đâu, lấy ra đi. Thạch Chính Hùng quát lạnh, thân thể lần nữa bạo sát mà đến, từng đạo cuồng bạo thạch long quyền kình hướng Mục Phong đánh giết mà đến, oanh kích đại địa bạo tạc không ngừng, đất rung núi chuyển. Mục Phong thân thể biến thành tiêu lôi chi quang, một quyền đánh vào Thạch Chính Hùng thân thể, kết quả, cái này áo giáp ngăn cản hơn phân nửa lực công kích, trực tiếp chấn động đến Thạch Chính Hùng có chút lui ra phía sau đó lại phát động cuồng bạo nguyên kỹ đánh tới. Gia hỏa này, lực phòng ngự hoàn toàn chính xác lại tăng lên rất nhiều. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, ta nói qua, công kích của ngươi, không đánh tan được phòng ngự của ta, không cần tiếp tục kiếm của ngươi, ngươi sẽ phải bại. Thạch Chính Hùng gầm nhẹ nói, từng quyền phong kín Mục Phong tránh né không gian. Bây giờ, phòng ngự tuy mạnh, không sử dụng kiếm, đồng dạng có thể phá, bây giờ, ngươi đã không có để cho ta động kiếm tư cách, vừa rồi ngươi đánh đủ chứ, đến phiên ta. Mục Phong đạm mạc nói, trốn tránh ở giữa, thân thể đột nhiên ngừng lại, từng đạo thạch long quyền mang lập tức oanh sát mà tới. Mục Phong thể nội khí huyết oanh minh, truyền đến một trận gào thét, chỉ gặp một cỗ khí kình lực lượng từ hắn phần lưng tăng lên, phần lưng khớp xương cơ bắp vậy mà như là chập trùng gợn sóng tầng tầng mà lên, một cỗ điệp ra cuồng bạo khí kình dung hợp nguyên lực hội tụ tại hắn quyền bên trong. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong gầm nhẹ, một quyền bạo sát mà ra, ầm ầm, cuồng bạo khí kình lực lượng dung hợp lôi đình nguyên lực, đáng sợ lực chi chân ý cùng lôi đình chân ý dung hợp phát ra, từng đạo lôi đình khí kình vậy mà hóa thành từng tầng lôi đình sóng lớn quét sạch mà ra, đánh ra ở giữa ẩn chứa đáng sợ lực đạo. Bành, bành, bành, cái này từng đạo lôi đình sóng lớn đánh vào thạch long quyền mang bên trên, tầng tầng điệp ra đập, ẩn chứa đáng sợ lực trùng kích, vậy mà trực tiếp đánh nát cái này thạch long, oanh kích quét sạch tại Thạch Chính Hùng thân thể, cuốn tại trong đó, từng làn sóng đập. Đệ nhất lãng, Thạch Chính Hùng kêu đau một tiếng chặn lại, đạo thứ hai lôi đình khí lãng lại đánh ra mà tới, Thạch Chính Hùng khí huyết chấn động, miệng đầy máu tươi, sau đó từng lớp lôi đình khí lãng điệp ra, hết thảy 10 sóng điệp ra. Lực bộc phát cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy, oanh kích trong nháy mắt bộc phát xung kích tại Thạch Chính Hùng thân thể. Răng rác, kia một tiếng thạch khải bịch vỡ vụn, Thạch Chính Hùng một tiếng hét thảm, trong miệng cuồng thổ máu tươi, bá đạo khí kình oanh kích nhục thể, sức mạnh sấm sét cũng đánh vào thể nội. A, Thạch Chính Hùng một tiếng hét thảm, thân thể bị oanh kích quảng bay xa mấy chục thước, bịch một tiếng đập vào đại địa bên trên. Mục Phong thu quyền, đứng chắp tay, yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người rung động nhìn phía Mục Phong. Rất nhiều người càng là há to miệng trợn mắt hốc mồm. Mục Phong xuất thủ, một quyền, chỉ dùng một quyền kỹ năng liền bại Thạch Chính Hùng. Làm sao có thể, Thạch Chính Hùng như thế lực phòng ngự, vậy mà một quyền liền bị đánh bại. Vừa rồi một quyền kia như biển gầm oanh minh khí thế bàng bạc, là quyền pháp gì? Thật là đáng sợ oanh kích lực, mà lại liên miên bất tuyệt. Thạch Chính Hùng, vậy mà dễ dàng như vậy liền bại. Vô số người rung động nhìn phía cái kia đạo tóc bạc thân ảnh, lần này, hắn dùng càng bá đạo. Trực tiếp một kích bảo vệ hắn tôn nghiêm. Trước đó kêu gào Mục Phong sợ chiến không đến người, giờ phút này trên mặt càng là một trận đau rát đau nhức, một quyền liền đánh bại Thạch Chính Hùng, phần này thực lực, còn cần e sợ chiến. Rất đánh mặt, Kim Vân Phương càng là không dám tin. Đại thương cái khác mấy tên tuấn kiệt thiên kiêu, nhìn phía Mục Phong ánh mắt cũng là mang tới ngưng trọng, ra hỏa này, một quyền kia chi pháp thật cường hãn. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy, cửu công chúa càng là tức giận đến chặt chân, bây giờ thực lực của ta chỉ sợ cũng kém xa hắn đi. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong cũng là cười khổ, gia hỏa này chính là một cái yêu quái. Mục Phong thần sắc đạm mạc, hắn tại hải triều một bên xem sóng ngộ chân ý, ngộ quyền, tu luyện hơn nửa năm thời gian, hoàn thiện sáng tạo ra một thức này quyền kình thiên điệp lãng, một thức có thể hoàn mỹ dung hợp khí kình cùng nguyên lực công kích, từng đạo quyền sóng điệp ra bộc phát, trong nháy mắt hình thành lực trùng kích uy lực dọa người. Càng có sóng chấn động điệp ra chuyên phá Thạch Chính Hùng loại này phòng ngự cao thủ phòng ngự từ bên trong công kích. Một quyền này của hắn chi pháp, cũng là bị Thiên Anh lão nhân đối với hắn tu luyện chỗ dẫn dắt, mặc dù không biết uy lực của một quyền này có thể đạt tới cái gì cấp bậc quyền pháp, bất quá, chỉ sợ sẽ không thấp hơn địa giai trung phẩm, khả năng cao hơn, bởi vì một kích này, còn có thể tiếp tục tu luyện càng thêm cường đại. Làm sao có thể, phốc, Thạch Chính Hùng quẳng xuống đất, che lấy lồng ngực miệng phun máu tươi, không dám tin nhìn qua Mục Phong, hắn ngũ tạng đồng dạng bị một cỗ sóng chấn động trọng thương, nhục thể nguyên mạch cũng lôi đình nguyên lực oanh tổn thương. Ha ha, lợi hại, vừa rồi ai mẹ nó nói huynh đệ của ta sợ chiến, đứng ra cho ta. Dược Xuyên lớn tiếng cười nói, nhìn qua người chung quanh kêu gào. Kim Vân Phương đám người sắc mặt đỏ lên, không người có mặt đứng ra nói cái gì. Phong ca vẫn là so với ta mạnh hơn a. Bạch Tử Dược thở dài, mặc dù biết là Thạch Chính Hùng bại kết cục, không nghĩ tới, Mục Phong một quyền chi pháp liền bại Thạch Chính Hùng. Nhiều năm không thấy, hắn đã trưởng thành đến loại trình độ này sao? Liễu Y Tuyết nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong nổi lên một tia dị sắc, vậy mà lộ ra một tia cười nhạt ý. Khá lắm, gia hỏa này so với lần trước mạnh không phải một điểm nửa điểm. Vừa rồi một quyền kia, kêu cái gì? Thạch Chính Hùng giãy giụa đứng dậy, nhìn qua Mục Phong hỏi. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong bình thản nói. Quyền kình thiên điệp lãng, Thạch Chính Hùng đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta muốn ra sức siêu đuổi đối tượng, thẳng đến có một ngày, ta đánh bại ngươi mới thôi, thụ giáo. Thạch Chính Hùng liền ôm quyền, quay người thối lui ra khỏi trận, Mục Phong có chút tán thưởng, hai bại mà không đổi phế, gia hỏa này, cũng coi là một hào nhân vật, đạo tâm rất kiên định. Mục Phong nhìn một cái khác người, ánh mắt ngưng tụ tại Thác Bạt Thanh Hải trên thân, gia hỏa này, chính là danh xưng đại thương cường giả thanh niên bên trong đệ nhất nhân sao, Lục Kiệt đứng đầu. Mà Thác Bạt Thanh Hải đồng dạng híp mắt nhìn qua Mục Phong, kia xuống dốc Chu Vũ Vương Triều, thật đúng là ra một nhân vật. Bất quá lúc này, càng có một đạo băng lãnh ánh mắt ngưng tụ tại Mục Phong trên thân, hắn đi vào giữa sân. Mục Phong, đi ra đánh một trận, đạo nhân ảnh này vừa ra, người chung quanh lại là một mảnh xôn xao. Là Kim Hạo Dương, hắn cũng muốn khiêu chiến Mục Phong. Có ý tứ, còn có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu sao? Kim Hạo Dương cùng Mục Phong có cái gì ân oán sao? Vẫn là chỉ là luận bàn, mọi người nhất thời nhìn phía Kim Hạo Dương, vị này đại thương một vị khác Lục Kiệt một trong, bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong, mặt trời nguyên lực người tu hành bên trong người nổi bật. Mục Phong đem ánh mắt cũng chuyển nhìn về phía Kim Hạo Dương, chỉ gặp Kim Hạo Dương nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong có một tia vẻ lạnh lùng, lại xem xét Kim Hạo Dương sau lưng đối với hắn cắn răng nghiến lợi Kim Vân Phương, Kim Nam Kim Bắc bọn người, cũng đoán được người kia là ai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1043, vỡ nát kiêu ngạo. Kim gia, Kim Hạo Dương, Mục Phong lạnh lùng nói, cái này Kim gia, giống như trời sinh cùng hắn liền có thù, Kim Đông Húc hủy hắn Lăng Tiêu Điện, cái này Kim Hạo Dương càng là phái người đối phó qua hắn, thậm chí tại cái này Thiên Anh Sơn khẩu xuất cuồng ngôn muốn phong sát hắn. Không sai, ngươi đã thương ta người, hôm nay, ngươi phải cho ta một cái công đạo, ra chịu chết đi. Kim Hạo Dương nhìn qua Mục Phong lạnh giọng nói, Mục Phong lực lượng cơ thể mặc dù mạnh, nhưng hắn mới sẽ không cùng Mục Phong đối bính lực lượng cơ thể. Kim Hạo Dương lại nhìn phía Cửu công chúa, ôn nhu nói, Ngọc Nhi, ta giúp ngươi xuất khí, một hồi, ta sẽ để cho tiểu tử này sống không bằng chết. Cửu công chúa đối Kim Hạo Dương lễ phép tính cười một tiếng, nàng biết Kim Hạo Dương thích nàng, có thể vì nàng ra mặt, nàng mừng rỡ thấy. Để cho ta sống không bằng chết, Mục Phong cười, nhìn phía Kim Hạo Dương châm chọc nói, người đây tính toán là cái gì đồ vật, trên lưng một cái Lục Kiệt chi danh, liền tự nhận khinh thường quần anh. Cũng tốt, ở chỗ này vừa vặn bóp chết ngươi, ngươi phái người quấy rầy ta tu hành sự tình, ta còn không có hướng ngươi thanh toán. Hai người một cái so một cái cuồng vọng, bầu không khí lại trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Ngươi cho rằng, ta là Thạch Chính Hùng cái kia ngốc đại cá, sẽ cùng ngươi ngạnh bính nhục thể sao? Ta sẽ để cho ngươi tại hỏa diễm bên trong, đau đến không muốn sống. Kim Hạo Dương cười lạnh đi ra, trong tay bốc cháy lên một cỗ thái dương chân hỏa, ẩn chứa đáng sợ phần lực. Kim Hạo Dương, người mẹ nó nói người nào? Thạch Chính Hùng giận dữ hét, hai lần thua với một cái vô danh tiểu tử, Thạch Chính Hùng, người còn có mặt mũi đứng ở chỗ này nói chuyện. Ném chúng ta đại thương Lục Kiệt danh hào, Kim Hạo Dương như là một đầu chó dại, gặp ai cắn ai. Ngươi, Thạch Chính Hùng tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, nếu không phải là bị Mục Phong đánh cho trọng thương, chỉ sợ hắn sẽ lao ra cùng Kim Hạo Dương đại chiến một trận đi. Thạch Chính Hùng mặc dù thua với ta, bất quá hắn cũng là đường đường chính chính bại một lần, không thua võ giả phong thái, mà ngươi, bất quá một cái tôm tép nhãi nhép, quay lại đây, để cho ta nhìn xem sự kiêu ngạo của ngươi chỗ, một trận chiến này, sinh tử đấu, ngươi có dám? Mục Phong lãnh đạm quát, miệng phun cuồng ngôn, đại thương Lục Kiệt ở giữa, cũng là có khoảng cách, Thạch Chính Hùng bất quá xếp hạng tại mặt mà thôi, thiếu cuồng vọng, cũng tốt. Một trận chiến này, trực tiếp muốn mạng ngươi. Kim Hạo Dương gầm nhẹ một tiếng, bước ra một bước, nguyên lực trong cơ thể gào thét mà ra, phóng thích một cỗ đáng sợ thái dương chân hỏa quét sạch chung quanh hư không, nhiệt độ trong nháy mắt bay vụt. Giết, Kim Hạo Dương thân thể hóa thành một đạo kim quang bạo sát mà đến, một đạo thái dương chân hỏa ngưng tụ, ngưng tụ biến thành một thanh to lớn kim sắc hỏa diễm chiến kiếm, kiếm mang dài 10 trượng, ẩn chứa đáng sợ phần lực, Kim Hạo Dương tựa như mặt trời thiên thần, một kiếm hướng Ngục Phong phách trảm mà xuống. Bá, cực nóng kiếm mang sát phạt mà đến, một kiếm này bên trong, mặc dù không có kiếm ý, lại là ẩn chứa đáng sợ phần lực, Kim Hạo Dương Thái Dương chân ý, Hỏa Chi chân ý, đều đã tu luyện nhập cảnh viên mãn, phần lực mạnh đến mức đáng sợ. Ngục Phong lại đấm ra một quyền, sóng biển tiếng gầm gừ vang, ngàn sóng trùng điệp lôi đình quyền kình quét sạch mà ra, hóa thành kinh đào hải lãng đánh ra hướng một kiếm này, oanh minh bạo hưởng, từng đạo lôi sóng quyền kình làm vỡ nát một kiếm này, khí kình đánh về phía Kim Hạo Dương. Kim Hạo Dương thân thể biến thành một vệt kim quang né tránh quyền kình, Thạch Chính Hùng đều gánh không được công kích, hắn đương nhiên sẽ không ngạnh bính, sau đó trong tay hai cỗ mặt trời nguyên lực gào thét mà ra, xoay tròn ở giữa vậy mà biến thành hai đạo màu vàng hỏa long quyền tịch cuốn về phía Ngục Phong. Thái Dương Phong Bảo, hai cỗ kim sắc hỏa long quyền gào thét cuốn giết mà đến, to lớn hấp lực bộc phát, quét sạch Ngục Phong thân thể, ẩn chứa đáng sợ phần lực, dưới chân đá hoa cương đã nóng hổi bạo liệt, bị hòa tan thành nham tương, vài trăm mét bên trong biến thành một cái biển lửa, đốt thẳng hướng Ngục Phong. Ngục Phong đứng ở trong biển lửa, nguyên lực hộ thể, cực nóng nhiệt độ cao cuốn tới, hai đạo Thái Dương Phong Bạo vòi rồng đánh về phía hắn thân thể, oanh đến một tiếng oanh minh, che mất Ngục Phong thân thể. Bị nuốt hết, Ngục Phong xong đời. Kim Hạo Dương Thái Dương Phong Bạo phần lực, thế nhưng là Thạch Chính Hùng cũng không dám thân hãm trong đó. Mọi người gặp Ngục Phong bị Hỏa Long quyền nuốt hết, một chàng thốt lên, Tử Vân quận chúa sắc mặt tái đi, nàng có thể cảm thụ được, một kích này bên trong ẩn chứa nhiều đáng sợ phần lực. Bị cuốn vào kia Hỏa Long cuốn chúng, không cách nào thoát thân xông phá biển lửa mà ra, bình thường linh hải cảnh giới cường giả mấy hơi ở giữa liền có thể hóa thành cho tàn, thể tu cao thủ cũng đỡ không nổi bao lâu. Hừ, mặc cho ngươi nhục thể cường hãn, quyền pháp kinh người, hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Hạo Dương cười lạnh nói, lâm vào hắn một kích này cùng thế hệ trong cao thủ, ngoại trừ hắn cố ý phóng sinh, không người có thể đột phá biển lửa giết ra. Ngươi thật là rất tự tin. Kết quả lúc này, mặt trời hỏa long cuốn chúng truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm. Còn chưa có chết, Kim Hạo Dương biến sắc, sau đó nguyên lực cuồng bạo không ngừng tràn vào hỏa long cuốn chúng, tăng lớn phần lực. Chém, bất quá lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ gặp một đạo cuồng bạo vô cùng lôi đình khí dòng lũ chấp động phù quang oanh kích mà ra, hỏa long quyển trong nháy mắt vỡ vụn, biến thành châm chút lửa diễm tán loạn, một cỗ nhiệt khí bốn quyển. Một đạo thân thể, thiêu đốt đáng sợ huyết sắc hỏa diễm, rút kiếm từ trong biển lửa đi ra, lông tóc không thương, dùng phần lực ngăn cản phần lực, tăng thêm Ngục Phong đã trên việc tu luyện phẩm lôi linh chiến thể, trừ phi ngũ giai linh viêm, không phải không gây thương tổn được hắn. Cái gì? Kim Hạo Dương gặp một màn này sắc mặt đại biến. Mà Ngục Phong thân thể hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang đột nhiên đánh tới, một tiếng long ngâm gào thét điếc màng nhĩ người, long ngâm sóng âm đánh vào Kim Hạo Dương thân thể. Kim Hạo Dương kêu thảm, não hải chấn động, lỗ tai oanh minh đổ máu, mà lúc này, Ngục Phong rút kiếm đã thuấn sát mà đến, một đạo kiếm quang chấp động đạo văn chi quang, ẩn chứa lôi, ý, lực ba loại chân ý bổ đến. Kim Hạo Dương gầm thét, một quyền ngưng dương giết ra, bất quá bị kiếm mang một kiếm mẫn diệt, kiếm quang sát phạt tại Kim Hạo Dương thân thể. Phốc phốc, Kim Hạo Dương lại một tiếng hét thảm, thân thể bị phá vỡ một đạo to lớn miệng máu, sau đó Ngục Phong huy kiếm như là mưa to gió lớn, từng đạo kiếm quang thoáng hiện, mang theo một mảnh huyết vũ, Kim Hạo Dương thân thể, phần lưng, lồng ngực, lớn cánh tay, bị xé nứt từng đạo miệng máu, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người nhìn qua bị ngược sát Kim Hạo Dương, tê cả da đầu. Mà lúc này, Ngục Phong một kiếm giận cắm vào Kim Hạo Dương thân thể, thổi phù một tiếng. Cổ kiếm xuyên thấu Kim Hạo Dương thân thể hung hăng bị đinh sát hạ giữa không trung, bịch một tiếng đinh giết trên mặt đất. Ngục Phong thân ảnh chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại Kim Hạo Dương trên không, cao cao tại thượng nhìn xuống Kim Hạo Dương, bình tĩnh nói cái này, chính là ngươi để cho ta sống không bằng chết thực lực. Không gì hơn cái này, Kim Hạo Dương bụng dưới bị cổ kiếm cắm thấu, miệng phun máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Ngục Phong, không dám tin. Quá mạnh, gia hỏa này, vậy mà phần lực cũng không làm gì được hắn. Đại thương lục kiệt bên trong, ngoại trừ tứ hoàng tử Thác Bạt Thanh Hải, ai có thể cùng hắn đánh một trận? Đám người xôn xao, chấn kinh nhìn qua đạo thân ảnh kia. Ngươi làm sao lại không sợ phần lực, làm sao lại mạnh như vậy? Kim Hạo Dương gầm thét, gào thét nhìn qua Ngục Phong. Không phải ta quá mạnh, là ngươi đem ngươi vị trí bày ra quá cao, ta và các ngươi Kim gia hoán, nên thu chút lợi tức. Ngục Phong lạnh lùng nói, thân thể rơi xuống, một cước giẫm tại Kim Hạo Dương trên cổ, răng rắc một tiếng. Kim Hạo Dương cổ lại bị đạp vỡ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1044, gặp lại Y Tuyết. Ngục Phong một cước này xuống dưới, Kim Hạo Dương cổ trong nháy mắt đứt gãy, Kim Hạo Dương trong miệng phát ra lộc cộc âm thanh, miệng trôi máu tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Mục Phong, con mắt hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, hắn cũng dám giết chính mình. Cảm nhận được của mình sinh mệnh lực biến mất, trước mắt thời gian nhanh chóng biến thành đen, sợ hãi vô ngần cùng hắc ám chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn. Toàn trường một trận vắng lặng, sau đó lại bạo phát ra một trận kinh sóng kinh hãi âm thanh, mấy vị khác tuấn kiệt cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Ngoá, cái này tiểu tử này vậy mà giết Kim Hạo Dương, cái này họa gây đại phát, hắn lại đem Kim Hạo Dương giết, cái này gan cũng quá mập a. Ngoan nhân a, tiểu tử này quá độc ác, bất quá là trong lời nói xung đột, vậy mà trực tiếp đem Kim Hạo Dương giết, coi như hắn là Ương Vương phủ bên trong người cũng không trở thành làm như vậy đi, Kim gia thế lực tại vương triều bên trong cũng không yếu Ương Vương phủ a. Dương ca, toàn trường xôn xao, Kim gia các đệ tử càng là bi thiết lên tiếng. Mục Phong, ngươi dám giết Dương ca? Từng người Kim gia đệ tử đứng ra, tức giận quát, sát khí bành trướng, nguyên lực lượn lờ, rất có quần ẩu Mục Phong tư thế. Nơi này chính là Thiên Anh Sơn, không thể giết người, ngươi dám giết Dương ca? Kim gia các đệ tử giận dữ hét, buồn cười, các ngươi quên, chư vị đều có chứng kiến, ta cùng hắn là sinh tử chiến, ta lấy mạng của hắn, có gì không ổn? Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, lời tuy như thế, hai người sớm đều có ước định, ở đây người đều có chứng kiến, nhưng ngươi thật giết người chính là một chuyện khác, Thiên Anh Sơn không truy cứu, cũng không đại biểu Kim gia sẽ không truy cứu a. Gia hỏa này, gây đại phiền toái. Tử Vân quận chúa gặp một màn này cũng cảm giác có chút bất đắc dĩ, Mục Phong đối người nhà họ Kim, sát niệm làm sao lại nặng như vậy. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Mục Phong người đã giết, không có khả năng phục sinh, hỏa đã xong. Tử Vân quận chúa đứng ra âm thanh lạnh lùng nói, sớm từng có ước định, Kim Hạo Dương tài nghệ không bằng người, bị Mục Phong giết chết, trách được ai? Không sai, các người nhà họ Kim cũng nghĩ đến đại chiến một trận sao? Mập mạp Dược Xuyên đứng ra cười lạnh nói, chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Bạch Tử Dược cùng sư huynh của hắn đệ, cùng đi theo Tử Vân quận chúa người cũng đứng ra. Các ngươi nếu là muốn báo thù, ta Mục Phong tùy thời xem nghênh. Mục Phong rút ra hấp thu Kim Hạo Dương linh hồn cổ sát kiếm, thu Kim Hạo Dương càn khôn giới chỉ, một cước đá vào Kim Hạo Dương trên thi thể, Kim Hạo Dương thi thể bay về phía Kim gia đệ tử. Kim Bắc vội vàng tiếp được, nhìn qua Kim Hạo Dương thi thể vừa sợ vừa giận. Mục Phong, ngươi xông đại họa, đừng tưởng rằng ngươi là Ương Vương phủ người liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi dám giết ta Kim gia thiên tài, Ương Vương phủ cũng không giữ được ngươi. Kim Bắc giận dữ hét, ồn ào. Mục Phong nhìn phía Kim Bắc, trong hai con ngươi bắn ra một đạo sắc bén kiếm khí, dọa đến Kim Bắc vội vàng lui lại. Chúng ta đi, Kim Bắc tức giận nói, ôm Kim Hạo Dương thi thể rời đi. Gia hỏa này, Cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc nhìn qua Mục Phong, trong lòng cũng không có từ trước đến nay sinh ra một tia khí lạnh, gia hỏa này, lá gan quá lớn. Mạnh sợ hoành, ngang sợ liều mạng, Mục Phong cho người cảm giác, liền có một tia kẻ liều mạng ý vị. Thác Bạt Thanh Hải nhìn về phía Mục Phong trong con người cũng nhiều một tia lãnh quang, còn có một tia kiêng kỵ. Chúng ta đi, Thác Bạt Thanh Hải trầm giọng nói, mang theo hắn người rời đi trước, hắn cũng không có xuất thủ đối phó Mục Phong, hắn cùng Mục Phong ân oán. Còn không đáng đến hắn vị này tứ hoàng tử tự mình xuất thủ, mà lại, hắn không hợp nhau Mục Phong, người nhà họ Kim đương nhiên sẽ không buông tha Mục Phong, hắn cần gì phải tự mình động thủ. Tứ hoàng tử mang theo không cam lòng Thác Bạt Oánh Ngọc đi, Thạch Chính Hùng nhìn qua Mục Phong, nhắc nhở Kim Hạo Dương cũng là Kim gia khó có được một thiên tài, Kim gia chỉ sợ sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Thạch Chính Hùng nói xong cũng mang theo Thạch gia các đệ tử theo tứ hoàng tử rời đi. Gia hỏa này, thật đúng là hung ác a, bất quá, ta có chút thích cái này Mục Phong. Liễu Huyên nhìn qua Mục Phong cười quái dị nói, bên cạnh hắn Liêu Y Tuyết lại là hướng Mục Phong mà đi. Tỷ, ngươi đi nơi nào? Có ý tứ, tiểu tử này vậy mà giết Kim Hạo Dương, không sợ Kim gia trả thù sao? Viêm Hổ Thần nhìn qua Mục Phong, con ngươi nhắm lại, đồng thời đối Mục Phong cũng phát lên kiêng kỵ chi ý, chính mình lại có thể không đánh thắng được Mục Phong đâu. Bất quá, chính mình phần lực, so với Kim Hạo Dương chỉ mạnh không yếu. Hắn tự tin linh hải cảnh giới bên trong, ngoại trừ tứ hoàng tử Bắc Âm Hàn băng khí bên ngoài, không ai có thể ngăn cản hắn phần lực. Người a, lần này thật là gây ra đại họa, người đoạn hắn tay chân hả giận chỉ sợ Kim gia cũng sẽ không truy cứu cái gì, bất quá ngươi giết Kim Hạo Dương liền không đồng dạng. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong nói, chỉ cần thiên phách không ra, mặc kệ Kim gia phái ai đến báo thù, ta đều không sợ. Mục Phong trấn định nói, Thiên Anh Sơn còn có một quy củ. Ngoại giới thiên phách cảnh giới vương giả cũng không dám tới đây hành hung giết người, hắn mới dám không chút kiêng kỵ giết Kim Hạo Dương. Ngươi, ta nói ngươi cái gì tốt, đừng quên, Kim gia dạng này trong thế lực, cũng không khuyết thiếu chiến lực tiếp cận thiên phách cảnh giới cường giả nửa bước vương giả, bọn hắn như đến trả thù, ngươi như thế nào cản? Tử Vân quận chúa bị Mục Phong tức giận đến dậm chân, chính mình cũng là quan tâm hắn a. Nửa bước vương giả, Mục Phong hơi hít mắt, nửa bước vương giả là một cái quá độ, linh hải cảnh giới đến thiên phách cảnh giới quá độ. Muốn đột phá đến thiên phách cảnh giới, một là tu vi công lực, hai là chân lý võ đạo, có chút linh hải cảnh giới đỉnh phong tu luyện nhiều năm cường giả, lấy chân ý lực lượng tu luyện phá cảnh, đạt đến hóa cảnh cấp bậc, thực lực viễn siêu linh hải cảnh giới, bất quá bởi vì công lực tu vi lại không có đạt tới thiên phách cảnh giới, được xưng là nửa bước vương giả, thực lực gần nhau vương giả nhân vật. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường. Mục Phong trả lời càng làm cho Tử Vân quận chúa tức giận đến thổ huyết. Cái này có cái gì, đánh không lại trốn thôi, đi đường sự tình Phong ca cũng làm không ít qua, dù sao nơi này hắn lại không có cái gì thế lực ràng buộc hắn. Không nghĩ tới, người vậy mà đến nơi này, mà lúc này, một đạo thanh thúy thanh âm truyền tới, một đạo người mặc màu xanh váy áo kinh thế bóng hình xinh đẹp chậm rãi mà đến, nhìn qua Mục Phong, ánh mắt phức tạp nói. Mục Phong bọn người nghe tiếng nhìn lại, mập mạp Dược Xuyên càng là con mắt đăm đăm, nhìn qua đạo thân ảnh này nước bọt đều chảy xuống. Đẹp, mỹ nhân, này, mỹ nữ, người tốt, người tới tìm ai? Tìm ta sao? Dược Xuyên vèo một tiếng chạy tới, ngăn tại Mục Phong trước người nói, con mắt trực câu câu nhìn qua đạo này thiếu ảnh, từ trên xuống dưới, dáng người, dung mạo, khí chất, nữ tử này đều là mập mạp cái này sinh bên trong gặp qua mỹ nữ bên trong cực phẩm nữ tử. Liễu Y Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái, mà lúc này mập mạp ôi một tiếng, bị Mục Phong từ phía sau đá một cái bay ra ngoài, nhìn qua đạo này bóng hình xinh đẹp, cũng có chút kinh ngạc, thời niên thiếu một đoạn hồi ức trong nháy mắt cuồn cuộn tại hắn trong óc. Kia cầm kiếm trảm hỏa giao tràng cảnh, bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc ấy thiếu nữ này cường đại, cho Mục Phong trong lòng lưu lại ấn tượng thật sâu, không nghĩ tới, nhiều năm về sau, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải nàng, không thể không qua, có đôi khi cái này nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Hai người cách xa nhau 2 mét ngóng nhìn, đôi mắt bên trong đều có sợ hãi thán phục, mà những người khác nhìn qua một màn này, bầu không khí có một ít vi diệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1045, Tiểu Phong Phong. Mau nhìn, là Liễu Y Tuyết, nữ thần của ta tìm Mục Phong làm gì? Rất nhiều chưa tán đi người gặp một màn này, cũng lưu lại, kinh ngạc nhìn qua hai người. Viêm Hổ Thần gặp một màn này, cũng là nhíu mày. Liễu Y Tuyết, Tử Vân quận chúa gặp nữ tử này, lại hơi liếc nhìn Mục Phong, lộ ra một tia quái dị, gặp hai người dạng này nhìn nhau, không biết thế nào, trong lòng có chút không hiểu không thoải mái. Khụ khụ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp ngươi. Mục Phong gặp chính mình có chút thất thần một mực nhìn qua người ta, lại hơi liếc nhìn người chung quanh, có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói. Liễu Y Tuyết sắc mặt có chút hồng nhuận, ngắm nhìn cái khác ánh mắt quái dị người cùng đệ đệ của mình, cười nhạt nói, đúng vậy a, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới, người vậy mà tới nơi này, thực lực mạnh như thế, tu vi cũng tiến bộ đến nhanh như vậy. Nụ cười này như gió xuân phủ liễu trăm hoa thất sắc, để người chung quanh đều có chút nhìn ngây dại, Liễu Y Tuyết, vậy mà đối Mục Phong cười. Mục Phong cười nói, năm đó có người nói với ta, cái này thiên địa rất lớn, quốc gia kia quá nhỏ, cho nên, ta vẫn cố gắng tu luyện muốn nhìn một chút thế giới này toàn cảnh lạc. Không dễ dàng, có thể từ nơi nào đi ra, đi đến nơi này, rất vất vả bỏ ra rất nhiều a. Liễu Y Tuyết đạo, hai người như là nhận biết nhiều năm lão hữu trò chuyện, khiến người ta cảm thấy hai người quan hệ không quá đơn giản. Còn tốt, bất quá những năm này xác thực kinh lịch rất nhiều sự tình, đúng, đệ đệ ngươi hàn độc khứ trừ sao? Mục Phong hỏi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ đâu. Liễu Y Tuyết hơi kinh ngạc, năm đó Hỏa Liên Tử nhưng chính là Mục Phong vì nàng lấy được, mặc dù lúc ấy là bị nàng uy hiếp chỗ đến. Tỷ, các ngươi nhận biết a? Lúc này Liễu Hiên tới kinh ngạc nói, vị này là, Mục Phong hơi nghi hoặc một chút, đệ đệ ta, Liễu Hiên, Liễu Hiên, năm đó ngươi trừ độc Hỏa Liên Tử hay là hắn liều mình vì ngươi lấy đâu? Liễu Y Tuyết nói, Liễu Hiên nghe vậy lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó ôm quyền cười nói, thật không nghĩ tới, Mục huynh vậy mà cùng tỷ ta có tình cảm như thế, tại hạ Liễu Hiên. Liễu Hiên huynh, Mục Phong ôm quyền hoàn lễ, lại nói, tỷ, ngươi làm sao cùng Mục huynh nhận biết? Vấn đề này ngươi làm sao chưa hề không cho ta nói qua? Liễu Hiên mập mờ nhìn phía tỷ tỷ mình, Liễu Y Tuyết nghe vậy sắc mặt đỏ lên, nhìn Mục Phong một chút, ra hỏa này, năm đó thế nhưng là nhìn lén hắn tắm rửa kém chút bị nàng giết tới. Ha ha, năm đó đều là bởi vì một trận hiểu lầm, về sau cùng Liễu tiên tử nhận biết kết giao, không đề cập tới cũng được. Mục Phong có chút xấu hổ nói, bây giờ ngươi ta cùng cảnh, gọi tên ta là được rồi. Liễu Y Tuyết nói, vậy thì tốt, Y Tuyết. Mục Phong cười nói, gặp Mục Phong thấy có chút thân mật, Liễu Y Tuyết cũng không nói gì thêm. Nha nha, Y Tuyết, hừ, ngươi cái tên này, nhận biết mỹ nữ thật nhiều a, đại thương lục kiệt bên trong duy nhất nữ kiệt ngươi cũng nhận biết. Lúc này một bên Tử Vân quận chúa hừ lạnh nói, trừng Mục Phong một chút, trong lời nói có một tia ghen tuông, để Mục Phong có chút không rõ ràng cho lắm. Huynh đệ, ngươi quá không đủ ý tứ, nhận biết Liễu tiên tử mỹ nữ như vậy làm sao không giới thiệu cho chúng ta quen biết đâu. Tiên tử ngươi tốt, ta là Mục Phong hảo huynh đệ Dược Xuyên, chúng ta từng cùng nhau xuất sinh nhập tử chung trên 9 tầng trời lãm nguyệt xuống Nam Dương bắt ba ba. Dược Xuyên lúc này cũng lại gần không muốn mặt nói, để tất cả mọi người là không còn gì để nói. Nhiều năm không thấy, hôm nay ta làm chủ, mời mọi người uống rượu ăn cơm đi. Mục Phong cười mời đạo, Liễu Y Tuyết do dự một chút, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Y Tuyết, người cùng Mục Phong nhận biết, mà lúc này, một thân ảnh tới, thanh âm hơi có chút rét run. Người tới một thân áo lam, là tên tướng mạo cũng thanh niên anh Tuấn, chính là Viêm gia Viêm Hổ Thần. Ừ, Liễu Y Tuyết đối Viêm Hổ Thần lãnh đạm nhẹ gật đầu, sau đó đối Mục Phong nói chúng ta đi thôi. Mục Phong nhìn Viêm Hổ Thần một chút, nhíu mày, làm sao cảm giác, chính mình lại kéo cừu hận đâu, sau đó một đám người rời đi. Mà Viêm Hổ Thần nhìn qua cùng Liễu Y Tuyết rời đi Mục Phong bóng lưng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia vẻ lo lắng. À không, nữ thần của ta vậy mà đi theo Mục Phong tiểu tử kia đi. Mục Phong cùng Liễu Y Tuyết, tựa hồ quan hệ thật không đơn giản a. Rất nhiều đối Liễu Y Tuyết có ái mộ tu sĩ gặp một màn này, không biết nhiều ít trong lòng người bi thiết, từng đạo hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn phía Mục Phong, hận không thể đem Mục Phong thiên đao vạn quả, sau đó thay thế Mục Phong. Liễu Y Tuyết cái kia tiểu yêu tinh, vậy mà câu dẫn nhà ta Phong ca ca. Càng hữu nữ tu sĩ không phẫn nói. Vừa rồi bá đạo hai trận chiến, tăng thêm Mục Phong anh Tuấn dung mạo, yêu dị bất phàm khí chất, Mục Phong cũng thu hoạch một đợt tiểu mê muội. Lúc nào thành ngươi Phong ca ca, đó là của ta tiểu Phong Phong. Càng có một thể trọng 230 lạp xưởng miệng như hoa bất mãn nói, chung quanh tu sĩ nghe vậy chỉ cảm thấy trong dạ dày quay cuồng một hồi, thật muốn một bàn tay chụp chết cô gái này, thế nhưng là lai lịch của nữ nhân này thế nhưng là cũng là bất phàm. Tiểu Phong Phong, cái này gái mập vậy mà trực tiếp đuổi đi theo, chạy ở giữa động sơn giao, như là một đầu cự thú chạy, cái này thể trọng, tựa hồ còn chưa nhìn không chỉ hơn 200 cân bộ dáng a. Mục Phong nghe vậy quay người nhìn lại, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đột nhiên phun lên trong lòng, chỉ gặp một hình thể mập mạp gần thành hình cầu áo hồng nữ tử hướng hắn chạy như bay đến, một thân thịt mỡ chạy ở giữa được không hùng vĩ, như là gợn sóng lăn lộn. Má ơi, đây là cái gì hung thú? Dược Xuyên thấy một lần nàng này càng là dọa đến lui về sau mấy bước, cùng nàng so ra, Dược Xuyên đơn giản chính là thon thả đến không thể tại thon thả. Hách hao, mỹ lệ, Liễu Y Tuyết cùng Tử Vân quận chúa thấy một lần nữ tử này đều là đôi mi thanh tú nhíu một cái. Tiểu Phong Phong, ngươi chờ một chút người ta. Gái mập tới, nhìn qua Mục Phong có chút e lệ nói. Khụ khụ khụ khụ, Mục Phong nghe vậy dọa đến nhiều năm khí quản viêm đều nhanh phạm vào, nhìn qua gái mập nói, vị này. Chán, cô nương, chúng ta quen biết, trước đó không biết, nhưng là bây giờ quen biết, ngươi không biết. Người đánh thạch ngốc đại cá tử, giết Kim Hạo Dương thời điểm đẹp trai cỡ nào, để người ta tiểu tâm can a đều trộm đi, ta gọi hách mỹ lệ, người có thể để người ta tiểu mỹ lệ rồi, thấy một lần nói tiểu Phong Phong ngươi a, ta liền biết lòng ta a, triệt để luân hãm đâu. Thân yêu tiểu Phong Phong, từ khi gặp ngươi, ta liền biết có loại bệnh gọi tương tư, từ khi trông thấy ngươi, ta liền minh bạch cái gì gọi là tình si. Người kia anh Tuấn tướng mạo, giống như mặt trời đỏ phổ chiếu, người kia cao ngạo khí chất, giống như đứng vững hải đăng, triệt để đốt sáng lên ta viên này thiếu nữ tâm. Hách mỹ lệ đối cái này Mục Phong thâm tình thổ lộ nói, kia nhanh lâm vào trong khe thịt đôi mắt đẹp hàm tình mạch mạch nhìn qua Mục Phong. Đám người nghe vậy nổi da gà đều nhanh đi lên, trong lòng ác hàn, cái này còn chưa mẹ nó có khẩu vị ăn cơm không. Oa, bàn da ta không chịu nổi, từ đâu tới yêu nghiệt, nhanh, mau dẫn đi. Dược Xuyên càng là khom người một bên, trong dạ dày quay cuồng một hồi, cuồng thổ. Phong ca cũng trợn tròn mắt, hắn chinh chiến xa trường, giết người vô số, thế nhưng là cũng không có gặp qua loại nhân vật này, kia một phen thâm tình thổ lộ, để Mục Phong trên thân như là bò lên một vạn con kiến nổi da gà rơi mất một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1046, gọi tiểu khả ái. Từ đâu tới yêu quái, đi nhanh đi ngươi, ngươi ở được, chúng ta đều không tâm tình uống rượu. Dược Xuyên nôn sạch sẽ, đối gái mập đạo. Những người khác cũng là một trận ác hàn. Còn ít nữ tâm, còn nhỏ mỹ lệ. Cô nương, ngươi là nghĩ phá vỡ ai thế giới quan? Mập mạp chết bầm, ngươi nói ai yêu quái đâu? Người ta là tiểu mỹ lệ. Tiểu mỹ lệ, ngươi có thể gọi ta mỹ lệ tiên tử. Cả nhà ngươi đều là yêu quái. Gái mập nghe vậy đôi mắt đẹp bên trong lộ ra hung quang, đối Dược Xuyên tức giận nói. Phốc phốc, Dược Xuyên nghe vậy, lại một ngụm điểm tâm phun ra ngoài, nhìn qua gái mập nói, liền ngươi dạng này vẫn là tiên tử, ngươi là mặt trước rơi xuống đất tiên tử a. Trước kia bàn ra cho là ta với béo, cùng ngươi so ra, ta xem như thon thả, chết đi chết gái mập. Ngươi dám nói ta béo? Hách Mỹ Lệ nghe vậy trong mắt tách ra một sợi hung quang, mà Tử Vân quận chúa cùng Liễu Y Tuyết, Liễu Hiên đều là biến sắc. Bành, quả nhiên, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cái này gái mập thân ảnh đột nhiên bạo sát hướng về phía Dược Xuyên, tốc độ vậy mà nhanh đến mức kinh người, một cỗ lực lượng kinh khủng quét sạch hướng về phía Dược Xuyên, to như vậy một quyền đánh vào Dược Xuyên trên mặt. A, Dược Xuyên một tiếng hét thảm, lại bị đánh bay ra ngoài, sau đó cái này gái mập thân hình chợt lóe, vụt xuất hiện tại Dược Xuyên trên không, thân thể hung hăng rơi xuống, ngồi ở Dược Xuyên trên thân. Bành, một tiếng đất rung núi chuyển, Dược Xuyên bị gái mập đặt mông ngồi trên mặt đất, nửa cái mạng đều sắp bị ngồi không có, miệng phun máu tươi, sau đó nàng một phát bắt được Dược Xuyên đùi, như là vung mạnh nhân côn đập xuống đất, bành bành kêu vang. Ta ghét nhất người ta nói bổn tiên tử mập, gái mập gầm thét, Dược Xuyên bị nện đến tiếng kêu rên liên hồi, cái này gái mập, có thể xưng một đầu bạo long a. Mục huynh, cứu mạng a. Dược Xuyên tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, dừng tay, Mục Phong gầm lên giận dữ, một quyền ngưng tụ đáng sợ lôi nguyên và kình khí đánh về phía Hách Mỹ Lệ. Một quyền này hung hăng rơi vào đối phương thân thể, thế nhưng là đối phương kia thật dày mỡ, vậy mà có thể so với vô kiên bất tồi áo giáp, tan mất đại bộ phận lực lượng, một cỗ lực phản chấn ngược lại xung kích hướng về phía Mục Phong. Mục Phong bị chính mình quyền kình đẩy lui mấy bước, chấn kinh nhìn phía cái này gái mập, mà Hách Mỹ Lệ cũng lùi mấy bước, ủy khuất nhìn qua Mục Phong, kia ánh mắt, để Phong ca lại là một trận ác hàn. Tiểu Phong Phong, người đánh ta, thật quỷ dị phòng ngự, Mục Phong trong lòng chấn kinh, Mục Phong, đừng tìm nàng động thủ, Tử Vân quận chúa ngay cả vội vàng khuyên nhủ, tựa hồ cái này gái mập thực lực cực kỳ khủng bố. Cô nương, ta cái này huynh đệ nói chuyện luôn luôn không che đậy miệng, vừa rồi mạo phạm, có nhiều đắc tội. Mục Phong ôm quyền nói, vừa rồi đích thật là mập mạp nói chuyện kích người ta, bất kể như thế nào, người ta cũng là nữ tính không phải. Ta mặc kệ, người đánh ta, người đánh ta. Hách Mỹ Lệ đặt mông ngồi đang bò trên mặt đất Dược Xuyên trên thân không thuận theo nũng nịu, cái này đặt mông, lại suýt chút nữa đem Dược Xuyên ngồi hít thở không thông. Huynh, huynh đệ cứu mạng. Dược Xuyên một cái tay từ Hách Mỹ Lệ dưới mông thật dày mỡ hạ vươn ra, yếu ớt thanh âm truyền ra. Ta thay ta huynh đệ vì cô nương bồi cái không phải. Mục Phong lần nữa ôm quyền nói, hừ, xem ngươi phân thượng, ta thế nhưng là tha hắn, bất quá, ngươi muốn gọi ta tiểu khả ái. Hách Mỹ Lệ nhìn qua Mục Phong nũng nịu nói, quẹ, Tử Dược cùng những người khác cũng rốt cục nhịn không được, trong dạ dày lăn lộn trực tiếp ói ra. Tiểu khả ái, Mục Phong giờ phút này muốn tự tử đều có, cái này mẹ nó còn không bằng để hắn lại đi giết 10 cái Kim Hạo Dương. Mục huynh, mập mạp thanh âm lại truyền tới, hoặc là gọi ta tiểu Mỹ Lệ cũng được, ngươi lại không gọi, hắn cần phải chết. Hách Mỹ Lệ nói, cái mông còn chưa áp chế một áp chế, phía dưới Dược Xuyên kêu thảm chu thấp. Tiểu Mỹ Lệ, Mục Phong cắn răng gian nan nói, cảm giác so đánh 10 trận sinh tử đấu còn khó chịu hơn. Ai, Tiểu Phong Phong, bạch, gái mập ứng một tiếng, thân hình trong nháy mắt đi tới Mục Phong trước người, ôm lấy Mục Phong, thật dày mỡ trực tiếp đem Phong ca. Bao khỏa, những người khác gặp một màn này muốn cười, nhưng lại cười không ra, Mục Phong phóng xuất ra một cỗ đáng sợ sức mạnh sấm sét, lúc này mới đem gái mập ép ra, đẩy ra ôm ấp, một cái mũi son phấn mùi thơm. Phong ca cũng rốt cục nhịn không được, vịn Tử Dược làm nôn. Bàn gia rốt cục được cứu. Trên mặt đất bị ngồi ra trong hố lớn, mập mạp kịch liệt thở dốc, thể nội dược nguyên lực cùng huyết mạch chi lực khôi phục nhanh chóng thân thể của hắn, nhìn về phía gái mập ánh mắt bên trong, có một tia kinh hãi, cái này gái mập lực lượng, thật là đáng sợ. Tiểu Phong Phong, người thế nào, có phải là không thoải mái hay không, ta cho ngươi vỗ vỗ. Hách Mỹ Lệ đi vào Mục Phong trước người nói, một bàn tay đập vào Mục Phong sau lưng, kém chút không có đem Mục Phong lá gan cho đánh ra đến, Mục Phong thân hình nhanh lùi lại. Nhìn qua gái mập tức giận nói, ngừng. Tiểu Phong Phong, Hách Mỹ Lệ ủy khuất ba ba nhìn qua Mục Phong. Hô, Mục Phong lau miệng, hít vào một hơi thật sâu, nhìn phía cái này gái mập, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia ngưng trọng. Nàng này, cũng là thể tu, mà lại lực lượng cực kỳ đáng sợ, có đặc thù năng lực phòng ngự, vậy mà có thể bắn ngược lực lượng của hắn. Cô nương, người ta vốn không quen biết, vừa rồi huynh đệ của ta nói năng lỗ mãng đắc tội cô nương ta ở đây xin lỗi, chúng ta xin từ biệt. Mục Phong ôm quyền nói, vội vàng mang theo Tử Dược Liễu Y Tuyết bọn người rời đi, như là tránh ôn thần đồng dạng. Tiểu Phong Phong, người ta đã coi trọng ngươi, đời này không phải ngươi không gả, yêu ngươi nha. Hách Mỹ Lệ đối Mục Phong trốn bóng lưng lớn tiếng nói. Kết quả chính phi hành Mục Phong thân thể đột nhiên thẳng đứng rơi xuống, kém chút rơi xuống trời cao, sau đó càng thêm nhanh trốn. Hách Mỹ Lệ khóe miệng lộ ra một tia mê người ý cười, quay người rời đi. Thật là đáng sợ, vậy đơn giản chính là cái nữ hung thú, ôi, bàn ra cái này tiểu thân bản sắp bị nàng ngồi tan thành từng mảnh. Dược Xuyên lòng còn sợ hãi kêu thảm nói, hừ, người coi như vận khí tốt, Thương Châu, ai dám nói nàng béo, trước kia một cái vương hầu tử đệ cũng là nói như vậy nàng, trực tiếp bị nàng xé thành mảnh nhỏ, nếu không phải Mục Phong, người đã chết. Tử Vân quận chúa hừ lạnh một tiếng, người này đến cùng là ai, thực lực thật đáng sợ, vừa rồi vậy mà ngạnh kháng Phong ca một quyền không có việc gì. Bạch Tử Dược cũng chấn kinh nói, nàng này gọi Hách Mỹ Lệ, đại thương 24 vương hầu bên trong, Hách Vương chi nữ, mà Hách Vương thực lực nhưng tại đại thương vương hầu bên trong nhập trước ba, nàng này thiên phú dị bẩm, là Hách Vương duy nhất nữ nhi, trời sinh lực lớn vô cùng, không có tu luyện võ đạo lúc liền có thể lực kháng vạn cân chi đỉnh, tu luyện công pháp thần bí không biết, thực lực của nàng, liền ngay cả tứ hoàng tử đều kiêng kỵ nàng, ngươi nói, nàng thực lực như thế nào? Cái này Thiên Anh Sơn bên trong, càng là không người nào dám chọc nàng. Liễu Hy Tuyết ngưng trọng nói, lợi hại như vậy, ta đi, huynh đệ, ngươi về sau có diễm phúc. Đám người nghe vậy một trận chấn kinh, Dược Xuyên nhìn có chút hả hê nói, cái kia nữ hung thú thực lực, về sau ai dám chọc giận ngươi? Lăn, đều là ngươi nha gây hỏa. Mục Phong sắc mặt cũng đen lại, một cước đá vào Dược Xuyên trên mông. Đã như vậy lợi hại, nàng vì sao không có vào đại thương lục kiệt bên trong? Bạch Tử Dược hiếu kỳ hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1047, Kim Gia trả thù. Mục Phong cũng cảm giác được hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi một quyền kia, hắn có thể cảm giác ra, cái này Hách Mỹ Lệ thực lực so với Thạch Chính Hùng đến, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu, dáng người mặc dù mập mạp, bất quá vừa rồi lộ ra thân pháp thế nhưng là bất phàm. Ngạch, nói như thế nào đây, khả năng này có chút xấu hổ đi, bài xuất đại thương lục kiệt, thực lực, thiên phú, tu vi không thể thiếu, bề ngoài cũng có chút quan hệ a. Liễu Hy Tuyết dừng một chút nói, đám người nghe vậy im lặng, cái này đại thương lục kiệt, vẫn là cái xem mặt xếp hạng. Bất quá nghĩ đến cũng có mấy phần đạo lý, Tuấn Kiệt, dung mạo khó coi, có thể đảm đương nổi Tuấn Kiệt hai chữ. Đúng rồi, đại thương lục kiệt bên trong, bây giờ biết tứ hoàng tử, Viêm Hổ Thần, Y Tuyết Tiên Tử, Thạch Chính Hùng, Kim Hạo Dương, còn có một người là ai? Bạch Tử Dược lại hiếu kỳ hỏi, còn có một người là Thần Hành Tông Thiểm Lăng, người này thực lực có lẽ không tính là đỉnh tiêm, bất quá hắn thân pháp tốc độ lại là lục kiệt bên trong nổi danh nhất. Lĩnh ngộ hiếm thấy nhanh chi chân ý, giống như không có tới Thiên Anh Sơn tu hành. Tử Vân quận chúa nói, Thiểm Lăng, đám người cũng đều nhớ kỹ cái tên này. Hắc hắc, bây giờ Mục Huynh bị cái này cái gì Hách Vương chi nữ Hách Mỹ Lệ, không, Tiểu Mỹ Lệ để mắt tới. Mục Huynh, đây chính là một cái cơ hội tốt, người nếu là có thể ôm vào Hách Vương đầu này đùi, cái gì Kim gia đều không phải là sự tình. Dược Xuyên lại nhìn có chút hả hê nói, cút, Mục Phong tức giận lại đưa cho Dược Xuyên một chữ. Ha ha, mập mạp. Ta nhìn hai người các ngươi hình thể rất xứng, nếu không, người đi đem kia Hách Mỹ Lệ thu a. Tử Dược sư huynh Nam Thanh nói, ta dựa vào, kia không được đem bàn ra ta mấy cái mông ngồi tan thành từng mảnh a. Ha ha ha ha, mấy người đàm tiếu, cùng nhau rời khỏi nơi này, mà việc này, cũng bất quá là một kiện nhạc đệm mà thôi. Sau đó đám người đi một nhà tử lâu, Mục Phong cũng cùng Liễu Y Tuyết đại khái hàn huyên một chút chính mình trước kia một chút quá khứ, biết được Mục Phong từ cái kia xa xôi tiểu quốc từng bước một đi đến bây giờ. Liễu Hy Tuyết cũng là rất nhiều cảm thán. Dựa qua về sau, đám người cũng đều tán đi tu hành, khoảng cách Vạn Tượng Tông tuyển chọn ngày đã không có bao lâu thời gian. Mục Phong cũng trở về Lôi Trạch bên trong tiếp tục tu hành. Lôi Trạch bên trong, toàn thân lượn lờ nguyên lực màu đỏ ngòm, huyết phát mắt đỏ Mục Phong đứng tại Lôi Trạch mặt hồ, chung quanh có thật nhiều lôi ngạc hướng Mục Phong bơi tới. Mục Phong nguyên lực màu đỏ ngòm quét sạch mà ra, ẩn chứa một cỗ cường đại huyết chi chân ý, công kích những này lôi ngạc, rèn luyện chính mình huyết chi chân ý. Hắn huyết chi chân ý cũng nhanh tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Hắn rất chờ mong, tu luyện viên mãn sau huyết chi chân ý có thể cường hãn đến các loại tình trạng. Thời gian trôi qua, đảo mắt lại là 3 ngày đi qua. Mà một ngày này, một đám nhân mã khí thế hùng hổ từ Thiên Anh Sơn bên ngoài đã tìm đến Thiên Anh Sơn, mỗi người giao 1.000 linh thạch về sau, tiến vào Thiên Anh Sơn khu vực. Kim Vân Phương, ngươi nói tiểu tử kia, ở nơi nào? Một người mặc màu vàng kim nhạt áo choàng, trong hai con ngươi ẩn ẩn lượn lờ một sợi kim sắc hỏa diễm trung niên nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử kia hẳn là ngay tại Lôi Trạch bên trong tu hành. Kim Vân Phương nói, tới đám người này, đều là Kim gia người, Kim gia biết chính mình trong tộc thiên tài Kim Hạo Dương bị đánh giết sau tự nhiên là nổi giận. Kim Hạo Dương thiên phú, tương lai trở thành một thiên phách cảnh giới vương giả cơ hồ không có vấn đề gì, thế nhưng là bây giờ, lại bị người xóa bỏ, cái này làm sao không để Kim gia phẫn nộ. Phát ra tin tức, để Mục Phong tới nhận lấy cái chết, ta Kim gia, muốn làm lấy Thiên Anh Sơn mặt của mọi người, để bọn hắn biết, sát hại ta Kim gia đệ tử là kết cục gì. Trung niên nam tử lạnh lẽo nói, phải, Kim Vân Phương nghe vậy, khóe miệng cũng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Tiểu tử, lần này, ngươi nhất định phải chết. Kim Vân Phương âm thầm cười lạnh, lần này trong tộc tới cao thủ, đủ để lấy Mục Phong tùy tiện xóa bỏ. Kim Vân Phương cùng một chút Kim gia đệ tử truyền ra tin tức, cũng không lâu lắm, lấy tu sĩ tin tức truyền bá tốc độ, việc này ngay tại toàn bộ Thiên Anh Sơn bên trong truyền ra, Kim gia tìm đến Mục Phong báo thù. Tin tức này một truyền đến, toàn bộ Thiên Anh Sơn vừa nóng náo loạn lên, đối với Kim gia báo thù, Mục Phong giết Kim Hạo Dương một khắc kia trở đi rất nhiều người liền đoán được, tất nhiên sẽ phái người trả thù, không phải vất vả bồi dưỡng một thiên tài đệ tử, có thể để ngươi nói giết liền giết. Đường đường đại gia tộc, mặt mũi còn đâu? Mà Mục Phong bằng hữu các huynh đệ biết được tin tức, cũng lập tức đưa tin cho Mục Phong, trước nhìn lôi trạch, tìm kiếm Mục Phong. Mục Phong biết được về sau, cũng không chút nào ngoài ý muốn, hắn đã dám giết người, liền đã có nghênh đón địch nhân trả thù thời điểm. Mục Phong cũng cuồng ngôn, để Kim gia người trực tiếp tới lôi trạch chịu chết, Kim gia người biết được sau nổi giận, một đám người khí thế hùng hổ chạy về lôi trạch, đồng thời, còn có rất nhiều tu sĩ đồng dạng, cùng nhau chạy tới lôi trạch. Đã đối phương muốn trả thù, Mục Phong tự nhiên sẽ lựa chọn đối chính mình có lợi chiến đấu nơi trốn, mà lôi trạch đối Mục Phong mà nói, có thể đề cao thật lớn hắn lôi pháp uy lực địa phương, tự nhiên là tốt nhất chiến đấu chi địa, đồng thời, hắn cũng cho Kim gia người chuẩn bị kinh hỉ. Lôi trạch trên hồ không, một thân ảnh đứng chắp tay, tóc dài màu bạc tung bay theo gió, áo bào đen phần phật, hai con ngươi màu đỏ ngòm bên trong ánh mắt thâm thúy, cho người ta một loại bất phàm khí chất. Rất nhiều nguyên quang phá không mà đến, chính là từng người đến đây quan chiến tu sĩ. Mọi người đến sau đều ở phía xa yên tĩnh nhìn qua Mục Phong, cũng có người thấp giọng nghị luận. Các ngươi nói, lần này, Mục Phong muốn như thế ứng đối Kim gia trả thù, nghe nói lần này Kim gia người tới nhưng không có tu vi thấp hơn linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả. Người đầu lĩnh, càng là Kim gia một tu hành nhiều năm nguyên tông đỉnh phong nửa bước vương giả, Mục Phong thực lực mạnh hơn, lần này chỉ sợ cũng đến cằm a. Các ngươi nhìn hắn như thế khí định thần nhàn, tất nhiên có hắn lá bài tẩy của mình, ta nhìn không có đơn giản như vậy. Mà lại Ương Vương phủ hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn a. Các tu sĩ nghị luận, nhìn qua một người ngạo nghễ tại trống không Mục Phong, cảm thấy nhìn không thấu. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều người đến, Thạch Chính Hùng, Liễu Y Tuyết, Tứ Hoàng Tử, Viêm Hổ Thần các loại đại thương lục kiệt đều tới, mà Kim Hạo Dương đã chết, đã có người, đem Mục Phong xem như mới lục kiệt một trong, thay thế Kim Hạo Dương. Tiểu Phong Phong vẫn là như vậy đẹp trai, không được, ta đã triệt để mê muội. Một người mặc màu hồng váy áo bao khỏa một lớn đống thịt mỡ nhìn qua Mục Phong thân ảnh si mê nói, người chung quanh nghe vậy đều là một trận ác hàn. Thế nhưng là, lại không người dám nói cái gì, cái này gái mập thực lực, địa vị, đều có thể nghiền ép ở đây 99% người. Siêu, siêu, siêu, mà lúc này, từng đạo lượn lờ kim sắc thái dương quang huy thân ảnh phá không mà đến, đám người nhao nhao tránh ra, Kim gia người, tới. Kim gia người đến về sau, đứng tại Mục Phong đối diện hư không. Kim Vân Phương tức giận nói, Khánh đại nhân, tiểu tử kia chính là sát hại Dương ca hung thủ Mục Phong. Kim Vân Phương ngón tay Mục Phong tức giận nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1048, cuồng bạo gái mập. Tiểu tử, người thật to gan, cũng dám giết ta Kim gia thiên tài. Cầm đầu nam tử nhìn qua Mục Phong lạnh giọng nói, trong hai con ngươi lượn lờ kim sắc hỏa diễm cũng bắt đầu cuồng bạo. Người Kim gia thiên tài chủ động khiêu khích ta, đối ta động sát tâm, ta hai người sinh tử chi đấu ước hẹn trước đây, ta vì sao không thể giết hắn? Mục Phong nhìn qua cái này trung niên nam tử lạnh lùng đáp lại. Không sai, người Kim gia cũng không cần khinh người quá đáng, Kim Hạo Dương cùng Mục Phong sinh tử đấu ước hẹn trước đây, ở đây rất nhiều đạo hữu đều có trông thấy, hắn tài nghệ không bằng người, bị giết lại trách được ai? Tử Vân quận chúa đứng ra lạnh giọng nói, cái này trung niên nam tử tên Kim Khánh. Nhìn phía Tử Vân quận chúa, nhướng mày, nói Tử Vân quận chúa, tiểu tử này giết ta Kim gia dòng chính thiên tài, tội không thể tha, hẳn là, các ngươi Ương Vương phủ vì muốn bảo đảm tiểu tử này, muốn cùng chúng ta Kim gia trở mặt hay sao? Ta nghĩ, Ương Vương chỉ sợ sẽ không nguyện ý trông thấy loại cục diện này a. Trước khi đến bọn hắn đã biết Mục Phong là Ương Vương phủ người, bất quá thì tính sao, Kim gia tại Vương triều bên trong địa vị, chưa chắc so Ương Vương phủ thấp, mà lại chỉ là đối phó một cái giết người tiểu bối. Ương Vương phủ chỉ sợ cũng sẽ không vì một cái tuổi trẻ tiểu tử cùng Kim gia dạng này đại tộc trở mặt. Đây là uy hiếp ta sao? Tử Vân quận chúa gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Đây không phải uy hiếp, chỉ là để Tử Vân quận chúa hiểu rõ lợi và hại mà thôi, vì một tên tiểu tử, phá Hư Ương Vương phủ cùng chúng ta Kim gia quan hệ có đáng giá hay không đến. Kim Khánh lạnh lùng nói, kẻ này tâm ngoan thủ lạt, ngày đó chiến bại Kim Hạo Dương, lại xuất thủ đánh giết, ta cho rằng cũng là tội không thể tha. Mà lúc này, lại một đường thân ảnh đứng ra lạnh giọng nói. Người này không phải người khác, chính là cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc. Vẫn là cửu công chúa Minh Lý. Kim Khánh ôm quyền thi lễ, mà Tử Vân quận chúa lạnh lẽo nhìn phía cửu công chúa cũng đồng dạng lạnh lẽo nhìn qua hắn. Ngày đó chi chiến, sinh tử ước hẹn phía trước, ta cho rằng Mục Phong đánh giết Kim Hạo Dương hợp tình hợp lý. Mà lúc này, lại một đường thân ảnh đứng ra nói, người này ra mặt, rất nhiều sắc mặt người quái dị, nhìn phía Mục Phong. Người này chính là Liễu Y Tuyết, cái này Liễu Y Tuyết vậy mà đứng ra giúp Mục Phong nói chuyện, hẳn là, hai người này, thật có cái gì cấp độ sâu quan hệ, lập tức có thật nhiều nhân vọng hướng về phía Mục Phong ánh mắt đều trở nên bất thiện, Liễu Y Tuyết, thế nhưng là rất nhiều thanh niên tu sĩ trong lòng nữ thần A. Viêm Hổ Thần sắc mặt cũng khó coi, đứng ra nói, mặc dù là sinh tử ước hẹn, bất quá chưa chắc phải nhất định muốn giết người, Mục Phong thực lực toàn thắng tình huống dưới, hoàn toàn có thể thủ hạ lưu tình. Viêm Hổ Thần lời này ý vị không cần nói cũng biết, ý trong lời nói, đơn giản chính là Mục Phong cố ý nhằm vào Kim gia, muốn giết Kim Hạo Dương cho hả giận. Mục Phong nghe vậy con ngươi nhắm lại, nhìn phía Viêm Hổ Thần, chính mình không có đắc tội qua người này đi, trong lời nói chi ý, nói rõ là muốn đem hắn đem Kim gia mặt đối lập chết đẩy. Mà Viêm Hổ Thần cũng cảm nhận được Mục Phong ánh mắt, nhìn thẳng mà đi, đôi mắt bên trong có một tia phong mang chi ý. Kim Hạo Dương ta nhìn a chính là hắn chính mình tìm chết. Ngày đó rõ ràng chính là hắn muốn cố ý khiêu khích ta nhà Tiểu Phong Phong, muốn đẩy nhà ta Tiểu Phong Phong vào chỗ chết, ta nhìn a hắn chính là chết chưa hết tội. Mà lúc này, một người kiều thanh kiều khí nói, đang khi nói chuyện còn chưa đối Mục Phong mặt mày đưa tình, để Phong ca nổi da gà đều nổ một chỗ. Nói chuyện không phải người khác, chính là Hách Phương chi nữ, thể trọng có thể so với Thái Sơn Hách Mỹ Lệ. Này, người cái mồm mập chết bầm, nơi này nơi đó có phần của ngươi nói chuyện. Mà lúc này, một không biết Hách Mỹ Lệ bên ngoài nhập Kim gia đệ tử âm thanh lạnh lùng nói, trước đó người nói chuyện, đều là đại thương lục kiệt nhân vật, cái này mập bà là ai? Làm sao dám xen vào? Mà cái này Kim gia đệ tử vừa nói, Kim Vân Phương sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Đồng thời, một cỗ kinh người sát khí từ Hách Mỹ Lệ trên thân tản ra, nàng từng bước một đi ra, đại địa có chút vang vọng, nhìn phía kia Kim gia đệ tử, lãnh đạm nói, ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Mụ mập chết bầm, cái này không có phần ngươi chen miệng. Dáng dấp buồn nôn như vậy, còn ra đến dọa người, ta không ngại cho ngươi luyện dán mỡ. Kia Kim gia đệ tử nhìn qua Hách Mỹ Lệ châm chọc nói, chung quanh rất nhiều Thiên Anh Sơn tu sĩ đều dùng nhìn người chết ánh mắt nhìn kia Kim gia đệ tử. Dám nói ta mụ mập chết bầm, ta muốn ngươi chết, người ta là tiểu khả ái Hách Mỹ Lệ. Gái mập trong con ngươi tản ra lạnh lẽo sát ý, một tiếng gầm nhẹ, chân đạp đại địa, bịch một tiếng, gái mập hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về phía kia Kim gia đệ tử. Tốc độ đáng sợ đánh vỡ bức tường âm thanh phát ra một tiếng điếc tai âm bạo thanh, mang theo khí lãng. Muốn chết, cái này Kim gia đệ tử cười lạnh, một trường ngưng tụ kim sắc nắng gắt oanh sát mà ra, cực nóng khí thức cùng cuồng bạo nguyên lực phóng thích, người này cũng là tên linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả. Bành, bất quá Hách Mỹ Lệ thịt hồ hồ quả đấm to một quyền đánh giết mà ra, một cỗ đáng sợ khí kình dung hợp một cỗ màu đen cuồng bạo nguyên lực sát phạt mà ra, bịch một tiếng. Trực tiếp đánh nát người này một kích, đáng sợ quyền kình đánh vào cái này nhân thân thể. A, cái này Kim gia đệ tử một tiếng hét thảm, lại bị một quyền đánh trúng thổ huyết, Hách Mỹ Lệ thân ảnh trong nháy mắt giết tới, hai tay nắm ở người này hai vai xé ra. Phốc phốc, cái này Kim gia đệ tử cả người một tiếng hét thảm, lại bị sống sờ sờ xé thành hai nửa, máu tươi phun ra trời cao, hình tượng sợ hãi. Cái khác Kim gia các đệ tử gặp một màn này vừa sợ vừa giận, nổi giận lên tiếng, muốn giết Hách Mỹ Lệ. Kim Vân Phương vội vàng khiến cái này người dừng tay giống to, mọi người dừng tay, người này là Hách Phương chi nữ. Người nhà họ Kim nghe vậy chấn động, cái kia trung niên nam tử nhìn phía cái này gái mập ánh mắt cũng hơi đổi một chút, Hách Phương chi nữ, không phải là trong truyền thuyết cái kia quái thai nữ. Mọi người dừng tay, Kim Khánh quát khẽ nói, Hách Mỹ Lệ xuất thủ liền giết chóc một Kim gia đệ tử, hừ lạnh nói, kiếp sau gặp phải bản cô nương nhớ kỹ để người ta Hách Mỹ Lệ. Hách Mỹ Lệ giết một người. Tại người nhà họ Kim ánh mắt phẫn nộ bên trong nghênh ngang lắc lư to lớn mông bự đi ra, mong rằng một chút Mục Phong, cười duyên nói, Tiểu Phong Phong, người ta thế nhưng là vì ngươi giải quyết một cái phiền toái đâu, một hồi, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta đâu. Mục Phong trong dạ dày có chút lăn lộn, giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy, bất quá trong lòng cũng là thất kinh, cái này Hách Mỹ Lệ, tu luyện lại là ma đạo nhất loại công pháp. Kim Khánh lắng lại một chút lửa giận trong lòng, cũng thầm mắng kia chết đi đệ tử nói lung tung gây phiền toái, Hách Phương. Đại thương vương hầu bên trong thực lực đỉnh tiêm nhân vật, hắn Kim gia cũng không dám trêu chọc, một hơi này, chỉ có nhịn. Mà hắn, đem cái này lửa giận cũng tự nhiên mà vậy chuyển di tại Mục Phong trên thân, lãnh đạm nói, tiểu tử, ngươi giết ta Kim gia thiên tài một chuyện, không có khả năng chỉ bằng ngươi một câu ước hẹn trước đây liền làm thôi, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết mới có thể tả tội, ngươi tự sát đi, còn có thể miễn đi không ít tra tấn. Ha ha ha ha, tự sát, ngươi thì tính là cái gì, có thể để cho ta tự sát, cái gì lý đều vô dụng, nói một ngàn đạo nhất vạn, cái này tu luyện giới vẫn là dựa vào nắm đấm minh lý, các ngươi không phải muốn báo thù sao. Vậy thì tới đi, còn chờ cái gì, là toàn bộ cùng tiến lên đâu vẫn là từng bước đến. Mục Phong nhìn qua những người này cuồng vọng cười nói, mỉa mai kia Kim Khánh. Mà Kim gia người nhóm nghe vậy, từng đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía Mục Phong, sát cơ lộ ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1049, chữ anh bang chiến. Mục Phong tiếng nói rơi, Kim gia người nghe vậy từng cái gầm thét lên tiếng. Tiểu súc sinh, giết ngươi còn cần được chúng ta cùng tiến lên. Ta tới lấy ngươi mạng chó. Một Kim gia linh hải nguyên tông đại thiên vị cường giả giận dữ hét, thân thể khẽ động, biến thành một đạo kim sắc quang ảnh, ẩn chứa bàng bạc mặt trời nguyên lực sát phạt hướng về phía Mục Phong. Song trưởng ngưng tụ từng vòng đáng sợ kim sắc quang ấn sát phạt mà tới, từng đạo quang ấn phô thiên cái địa mà đến, muốn đem Mục Phong đập giết. Quyền kình thiên điệp lãng, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, một quyền giết ra, một cỗ đáng sợ khí kình từ phần lưng tuôn ra, phần lưng cơ bắp xương cột sống xuất động như là gợn sóng lực đẩy mà tiến. Một quyền này lực kình hội tụ quyền bên trong, dung hợp lôi đình nguyên lực hóa thành quyền kình quét sạch mà ra. Rầm rầm rầm, từng đợt lôi đình sóng lớn gào thét oanh kích đập mà ra. Quét sạch hướng về phía kia bao trùm đánh tới từng đạo quang ấn, ẩn chứa hai loại lực lượng đáng sợ, hai loại viên mãn chân ý. Bành, bành, bành, từng đạo quang ấn bị cường thế đánh nát, cuồng bạo khí kình bộc phát, quyền sóng quét sạch chúng cái này Kim gia nguyên tông, cái này Kim gia nguyên tông sắc mặt đại biến, huy trưởng làm đao, hóa ra mấy trượng kim mang bổ ra quyền kình. Ầm ầm, thế nhưng là từng đạo lôi đình sóng lớn điệp ra bộc phát đánh tới, đáng sợ khí kình trong nháy mắt phá hủy công kích của hắn cùng phòng ngự. Đánh giết tại cái này nhân thân thể. Người này kêu thảm, thổ huyết trở ra, Mục Phong thân ảnh biến thành một đạo tiêu lôi chi quang, một đạo lưu tinh điện quang chảm bổ ra, người này kêu thảm, trực tiếp bị đánh giết thành hai nửa vẫn lạc, thi thể bị thiêu đốt thành huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội. Đang lúc trở tay đánh chết một người, Mục Phong chiến lực để toàn trường phải sợ hãi. Kế tiếp ai đi tìm cái chết, Mục Phong lạnh lùng nhìn phía Kim gia các đệ tử nói. Tiểu súc sinh, Kim gia các đệ tử gầm thét, bộc phát khí thế cường đại. Lần lượt từng thân ảnh phẫn nộ đánh tới, trực tiếp không cố được nhiều như vậy, hơn 10 tên linh hải bát cửu trọng cường giả cùng một chỗ bạo sát mà tới, thẳng hướng Mục Phong. Quần chiến sao, Mục Phong sắc mặt lạnh lẽo, mà lúc này, Tử Vân quận chúa, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên cũng cùng nhau lên, thẳng hướng Kim gia người, bọn hắn đương nhiên sẽ không để Mục Phong một người một mình chiến đấu. Bạch Tử Dược các sư huynh đệ không có tham chiến, bọn hắn thực lực đi cũng là chịu chết, đại chiến vừa chạm vào mà phát. Tu sĩ khác nhóm đều là ở phía xa thờ ơ lạnh nhạt trận này trò hay. Mà lúc này, Liễu Y Tuyết trong tay, vậy mà nhiều hơn một thanh phát ra kinh người kiếm khí màu lam trường kiếm, thân thể khẽ động, vậy mà thẳng hướng một Kim gia nguyên tông, đi chặn đường công kích. Liễu Y Tuyết, vậy mà ra tay giúp đỡ. Tỷ, ngươi, Liễu Hiên giật mình, sau đó bất đắc dĩ, trong tay linh quang thoáng hiện, hai thanh mảnh như lá liễu liễu diệp đao nắm trong tay, cũng gia nhập chiến cuộc, trợ giúp Mục Phong chiến đấu. Liễu Y Tuyết vậy mà giúp Mục Phong đối phó Kim gia, xem ra ngươi hai người này quan hệ không tầm thường a. Nữ thần a, khó đến ngươi thật yêu Mục Phong tiểu tử kia sao? Rất nhiều tu sĩ gặp Liễu Y Tuyết giúp Mục Phong mà chiến, không khỏi bi thiết. Viêm Hổ thần nhìn qua Liễu Y Tuyết vì Mục Phong xuất chiến, nắm đấm cũng nắm đến xít sao, sau đó bất đắc dĩ thở dài, thân ảnh lượn lờ một cỗ đáng sợ màu lam hỏa diễm, biến thành một đạo hỏa diễm lưu quang, bay về phía Liễu Y Tuyết, trợ giúp nàng chặn đường tên kia Kim gia nguyên tông. Liễu Y Tuyết, Viêm Hổ Thần, các ngươi cũng phải cùng chúng ta Kim gia đối đầu trợ giúp tiểu tử kia. Kim Khánh đứng chắp tay, nhìn qua gia nhập chiến cuộc Liễu Y Tuyết cùng Viêm Hổ Thần âm thanh lạnh lùng nói. Hai người này, phía sau đều là có đại gia tộc thế lực nhân vật thiên tài, đặc biệt là Viêm Hổ Thần gia tộc, thế lực so Kim gia còn mạnh hơn. Liễu Y Tuyết không nói, không có trả lời, từng đạo đáng sợ kiếm quang bổ về phía Kim gia đệ tử, chứng minh thái độ của nàng. Mà Viêm Hổ Thần lạnh lùng nói, ai dám đối phó Y Tuyết? Ta liền cùng ai là địch, ta mới không phải vì trợ giúp tiểu tử kia. Trợ giúp Mục Phong, hắn còn chưa ước gì Mục Phong bị Kim gia giết đâu, hắn là lo lắng trong lòng mình chỗ thích người. Đại thiên lôi thần ấn, Mục Phong gầm nhẹ, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển, hấp thu lôi trạch bên trong đáng sợ sức mạnh sấm sét, từng đạo cường đại lôi đỉnh oanh kích vào trong tay, hội tụ một trường này bên trong, một đạo lôi ấn ngưng tụ oanh sát mà ra, nghiền ép hướng về phía ba người đánh về phía Mục Phong công kích. Mục Phong cái này một ấn mấy trượng lớn nhỏ đánh giết mà đi, lấy oanh đến oanh kích đạo đạo đánh nát, chặn lại ba tên cường giả vây giết. Trong tay hắn, một thanh cổ sát kiếm trong nháy mắt mà hiện, Mục Phong rút kiếm hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang giết ra, một kiếm bổ ra, lôi đình nguyên lực, khí kình ngưng tụ một kiếm, một đạo tử sắc kinh lôi kiếm quang sát phạt mà ra, kiếm ý kinh tiêu, lực ý bá đạo, chém vỡ một người trường thương một kích. Phốc phốc, một kiếm này trực tiếp xé rách tại cái này nhân thân thể, cái này kim gia đệ tử kêu thảm, thân thể xé rách một đại điều miệng máu, Mục Phong kiếm thứ hai rơi đến, người này trực tiếp bị một kiếm đánh xuống đầu lâu, đánh chết một người. Chết, gầm thét truyền đến, một người từ Mục Phong phía sau giết tới, một đạo cuồng bạo mặt trời đao mang bổ tới, khí thế đáng sợ muốn đem Mục Phong xé rách. Gáy, Mục Phong sau lưng, một đạo lôi quang bắn ra, hóa thành một cái lôi đình cự điêu, oanh ra kinh người đỏ lôi quang mang oanh sát hướng về phía một đao kia, lấy đao mang đánh nát. Lăng Vân thét dài, cũng hấp thu lôi trạch bên trong cuồng bạo lôi đình, sát phạt hướng về phía cường giả này. Bạch Tử Dược huy động kiếm quyết, từng đạo kiếm mang ngưng tụ thẳng hướng đối thủ, sau đó chính mình lại hóa chín đạo kim sắc kiếm quang, không ngừng chém giết đối thủ. Đối phương cường giả này tại Bạch Tử Dược cuồng bạo công kích đến cũng có chút khó mà ứng đối, bị từng kiếm một bổ đến không ngừng lui lại. Dược Xuyên mặc dù tu vi không cao, bất quá một thân độc nguyên lực dị thường quỷ dị, còn có một đầu xích sắc cự độc con rết trợ giúp chiến đấu, cùng hắn đối chiến tên kia kim gia cường giả cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không dám bị Dược Xuyên công kích đánh trúng, bị Dược Xuyên kéo lại. Tử Vân quận chúa cũng vì Mục Phong kéo lại một cao thủ công kích, Liễu Y Tuyết Liễu Hiên thực lực thế nhưng là không kém, cũng kéo lại hai tên cường giả, mà lại Liễu Y Tuyết bên người có Viêm Hổ thần bảo hộ, càng là không người có thể thương tổn được nàng. Kim gia lần này phái tới cường giả, tại Mục Phong các bằng hữu trợ giúp dưới, không chiếm cứ thượng phong. Còn có mười mấy tên kim gia tuổi trẻ các đệ tử không có đi tham chiến, thực lực bọn hắn không mạnh, tham chiến rất dễ dàng bị đánh giết. Ghê tởm, Liễu Y Tuyết tiện nhân kia, vậy mà cũng đi trợ giúp Mục Phong, còn có Viêm Hổ thần, trong mắt chỉ có Liễu Y Tuyết, chẳng lẽ hắn nhìn không ra, Liễu Y Tuyết căn bản không thích hắn sao? Cửu công chúa nhìn qua Mục Phong có đông đảo bằng hữu giúp hắn, khí cực bại phôi. Tảng đá lớn, nếu không, người đi trợ giúp kim gia đi, người nếu là gia nhập chiến đấu, Mục Phong nhất định phải chết. Cửu công chúa nhìn phía Thạch Chính Hùng nói, ngạch, công chúa, cái này bỏ đá xuống giếng sự tình, ta còn chưa không làm được, Mục Phong là cái đáng giá tôn kính đối thủ. Thạch Chính Hùng sờ lên chính mình đầu chọc xấu hổ cười nói, hừ, không để ý tới ngươi. Cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, nhìn phía chính mình tứ ca ca, mà tứ hoàng tử, cũng chỉ là bình tĩnh nhìn qua xa xa chiến đấu, không có chút nào muốn nhúng tay ý tứ, không người nhìn ra được, vị này tứ hoàng tử suy nghĩ cái gì. Ghê tởm, Kim Khánh gặp hắn người còn chưa bắt không được Mục Phong, bị Mục Phong phản sát một người, thân ảnh cũng theo đó gia nhập chiến cuộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1050, chuyển hướng phản sát. Kim Khánh thân thể hóa thành một đạo kim quang bạo sát hướng về phía Mục Phong, thể nội mặt trời nguyên lực quét sạch mà ra, biến thành kim sắc biển lửa, phía sau hắn, một tôn mơ hồ đại nhật quang ảnh hiển hiện, phát ra đáng sợ chân ý lực lượng. Hóa cảnh chân ý, cái này Kim Khánh chân ý lực lượng, đã tu luyện đến hóa cảnh cấp độ, rõ ràng là một vị linh hải cảnh giới đỉnh phong nửa bước vương giả, chỉ cần tu vi công lực đột phá linh hải cảnh giới, hóa cảnh chân ý đang ngưng tụ ra thiên phách, vậy hắn chính là một vị võ đạo vương giả. Giết, Kim Khánh một trường ngưng tụ đáng sợ mặt trời nguyên lực, hóa thành một đạo to lớn kim sắc trường ấn, cái này trường ấn bên trong dung nhập kia hóa cảnh chân ý lực lượng sát phạt mà ra, uy lực dọa người, viễn siêu linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả. Mục Phong một kiếm bổ ra một kim gia cường giả, sau đó liền cảm giác một cỗ đáng sợ năng lượng uy áp quét sạch hướng về phía hắn, một đạo mấy trượng lớn nhỏ kim sắc trường ấn hướng hắn nghiêng đập mà xuống. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm, Mục Phong gầm nhẹ, cảm thấy một cỗ nguy hiểm chi khí, một kiếm dung hợp khí kình nguyên lực, kiếm, lôi, lực, ba ý dung hợp một kiếm sát phạt mà ra. Bạch, một đạo dài 10 trượng lôi đình kiếm mang phát ra ầm ầm tiếng sấm nổ chảm kích hướng về phía một trường này, bổ vào trường ấn phía trên. Ầm ầm, cuồng bạo lôi đình kiếm mang phóng thích kiếm khí không ngừng oanh kích địa phương một kiếm này, mà một trường kia bên trong cũng kinh người mặt trời phần lực, lấy uy lực này kinh người một kiếm chấn vỡ, cực nóng trường kình đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể bị đánh cho thổ huyết trở ra, thể nội khí huyết chấn động, sắc mặt ngưng trọng, cái này Kim Khánh thực lực đã không phải là cùng Linh Hải Nguyên Tông tại một cái cấp độ lên. Hôm nay, người hẳn phải chết không nghi ngờ, Kim Khánh lạnh lẽo nói, thể nội cuồn cuộn mặt trời nguyên lực oanh kích mà ra. tại hai tay của hắn bên trong ngưng tụ thành hai vòng kim diễm hỏa cầu, ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Song Dương Phá Thiên, Kim Khánh gầm nhẹ, hai vòng kim sắc hỏa cầu có 10 mét đường kính, uy lực đáng sợ vô cùng, hướng Mục Phong oanh sát mà xuống. Mục Phong thân hình tránh khỏi, hai vòng kim sắc hỏa cầu nổ tung lên, hai cỗ đáng sợ thái dương chi lực xung kích mà ra, bao trùm vài trăm mét phạm vi, lôi trạch bên trong bị chấn nhấc lên cao hơn 10 mét lôi sóng, cuồng bạo khí kình đánh vào Mục Phong thân thể, cực nóng lực lượng đập ở trên người, chấn động đến Mục Phong không ngừng lui lại, sắc mặt khó coi. Giết, sau đó cái này Kim Khánh, từng đạo cuồng bạo kim sắc trưởng ấn lại hướng Mục Phong bạo sát mà đến, Mục Phong huy kiếm ngăn cản, đồng thời thân thể không ngừng trốn tránh, hoàn toàn bị áp chế ở hạ phong. Kim Khánh chấp sự đã là sắp đột phá thiên phách cảnh giới đỉnh phong nguyên tông, nửa bước vương giả, cái này Mục Phong, chết chắc. Kim Vân Phương nhìn qua bị áp chế Mục Phong cười lạnh nói. Nửa bước vương giả xuất thủ, xem ra cái này Mục Phong, đã không có sống sót cơ hội. Đúng vậy a, Ương Vương Phủ lần này cũng không giữ được Mục Phong. Cái khác vây xem các tu sĩ cũng là nghị luận, lại tiếp tục, Mục Phong bị đánh bại, là chuyện sớm hay muộn. Hừ, tiểu tử thúi, lần này, nhìn ngươi còn không chết. Cửu công chúa Thác Bạt Oánh Ngọc hừ lạnh nói, không có đơn giản như vậy. Tứ hoàng tử Từ Tốn nói, một đôi thâm thúy con ngươi nhìn qua Mục Phong. Cửu công chúa sững sờ, nói tứ ca ca, cái này Mục Phong không có khả năng đánh thắng được chân ý hóa hình nửa bước vương giả a. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đánh không lại, bất quá, kẻ này đôi mắt bên trong, chưa từng có vẻ kinh hoàng, cho dù là bị đối phương áp chế, cũng lộ ra đã tính trước, hắn có lẽ còn có cái gì át chủ bài. Thác Bạt Thanh Hải nhìn qua Mục Phong thân hình Từ Tốn nói, một đôi tròng mắt, tựa hồ có thể nhìn rõ lòng người phi. Cửu công chúa ngạc nhiên, bất quá nàng còn chưa không tin, cái này Mục Phong Phong có thể có cái gì thủ đoạn có thể lật bàn. Mục Phong chiến lực mặc dù mạnh, cũng chỉ là so với bình thường linh hải cảnh giới đại thiên vị cường giả lợi hại rất nhiều, so với chân ý lực lượng đã đột phá nhập cảnh Kim Khánh loại này nửa bước vương giả tới nói vẫn là kém rất nhiều. Bành, một đạo trưởng ấn đánh vào Mục Phong trên thân kiếm. Cuồng bạo lực lượng chấn kích đến Mục Phong không ngừng lui lại, sắc mặt đều là có chút ửng hồng, khóe miệng chảy máu. Nhìn thấy sao, đây chính là ngươi cùng ta thực lực sai biệt, chân ý hóa cảnh ta, có thể giống bóp chết một con kiến đồng dạng bóp chết ngươi, tiếp xuống, cảm thụ tử vong tiến đến trước kinh khủng a. Kim Khánh cười lạnh nói, hét dài một tiếng, thể nội nguyên lực cuồng tiết ra, như là hồ thủy điện xả lũ quét sạch đến, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kim sắc chiến mâu, mâu bên trong ngưng tụ đáng sợ nguyên lực cùng chân ý hướng Mục Phong sát phạt mà xuống. Từng đạo sáng chói bóng mâu đánh tới, muốn đem Mục Phong triệt để đánh giết. Không sai, chân ý hóa cảnh, hoàn toàn chính xác có tư cách được xưng tụng nửa bước vương giả. Mục Phong lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn qua sát phạt mà đến từng đạo bóng mâu, lại là lộ ra từ vì cái gì chấn định. Bất quá, các ngươi tới giết ta, lại tại ta chỗ tu hành, thật coi ta không có một chút chuẩn bị sao. Trận khải, Mục Phong gầm nhẹ, bước ra một bước, trong hư không, từng đạo lôi văn trong nháy mắt hiển hiện, ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực. Không gian bên trong sức mạnh sấm sét tụ đến, bao trùm vùng trời này, lôi văn lôi đình, ngưng tụ ra từng đạo đáng sợ tử sắc lôi đình, một cỗ cuồng bạo sức mạnh sấm sét quét sạch mà ra. Đây là trận pháp, nắm mâu đánh tới Kim Khánh biến sắc, cỗ này trận pháp chi lực to lớn vô cùng, hiện ra sức mạnh sấm sét để tâm hắn giật mình. Tử lôi linh trận, diệt, Mục Phong gầm nhẹ, bàn tay lôi văn, từng đạo cuồng bạo tử sắc lôi đình ngưng tụ thành thiểm điện oanh sát hướng về phía từng đạo bổ tới bóng mâu. Oanh, oanh, oanh. Cái này từng đạo tử sắc kinh lôi ẩn chứa thiên địa chi thế, trực tiếp đánh nát a bóng mâu, lôi đình quang mang bắn ra bốn phía, Kim Khánh sắc mặt đại biến. Ngũ giai lôi trận, lôi dẫn, Mục Phong lại một thân gầm nhẹ, như là một tôn lôi thần, dẫn động từng đạo tử sắc thiểm điện cuồng bạo bổ về phía Kim Khánh. Kim Khánh gầm nhẹ, huy động chiến mâu hình thành phòng ngự, bất quá từng đạo tử lôi oanh kích đến hắn thổ huyết trở ra, cuồng bạo sức mạnh sấm sét trực tiếp oanh phá hắn phòng ngự, sức mạnh sấm sét đánh vào hắn thể nội, Kim Khánh kêu thảm. Thể nội ngũ tạng lục phủ truyền đến liệt hỏa đốt tâm thống khổ, sức mạnh sấm sét phá hủy hắn sinh cơ. A, Kim Khánh kêu thảm, người bị sức mạnh sấm sét oanh kích thành than cốc vẫn lạc trời cao, mà lúc này Mục Phong thân thể bạo sát mà đến, huy động trong tay cổ sát kiếm cuồng bổ xuống. Phốc phốc, một đạo tử sắc lôi đình kiếm quang xé rách trường không, một kiếm này chạm kích tại Kim Khánh thân thể, Kim Khánh thân thể trực tiếp bị một kiếm bổ phân hai nửa, máu tươi phun tung tóe, huyết diễm bắn vào, thiêu đốt thành huyết sắc dòng lũ tuôn hướng Mục Phong thân thể. Phi hôi yên diệt. Một màn này, chuyển hướng quá nhanh, tất cả mọi người là nhìn đến trợn mắt hốc mồm, không dám tin, Kim Khánh, lại bị Mục Phong dùng lôi trận phản sát. Kim Khánh đại nhân, không, cái khác Kim gia các đệ tử gặp một màn này một trận bi thiết, mới vừa rồi còn tại áp chế gắt gao Mục Phong Kim Khánh, vậy mà trong nháy mắt liền bị Mục Phong một kiếm chém giết, cái này chuyển hướng đến cũng quá nhanh đi. Bất quá, ngũ giai lôi trận uy lực, không phải thiên phách cảnh giới vương giả không thể ngạnh kháng, cái này Kim Khánh, cuối cùng cũng chỉ là chân ý đạt đến thiên phách cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1051, đẩy lui cường địch. Mục Phong đánh chết Kim Khánh, kiêu huyết sắc huyết khí tràn vào trong thân thể, biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ tràn vào huyết nguyên đan, mà giờ khắc này, huyết nguyên đan bên trong khí thế tăng vọt, ẩn ẩn có từ linh hải cảnh giới bát trọng, đột phá đến linh hải cảnh giới cửu trọng xu thế. Còn thiếu một chút, còn thiếu một chút, Mục Phong trong hai con người tách ra hung quang, ánh mắt nhìn phía cái khác tham chiến kim gia đệ tử, khóe miệng lộ ra một tia tà dị tiếu dung, bàn tay hắn tử lôi trận sức mạnh sấm sét, hướng cái khác tham chiến kim gia đệ tử sát phạt mà ra. Đang, Bạch Tử Dược chín đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, không ngừng điên cuồng chém hướng về phía cái này kim gia linh hải cảnh giới đỉnh phong nguyên tông cường giả, một đạo lại một đạo nhanh chóng kiếm kích, ép tới cái này linh hải nguyên tông vậy mà cũng có một chút chống đỡ không được. Hắn cũng là tu luyện nhiều năm lão bối nguyên tông nhân vật, hai loại chân ý tu luyện viên mãn, cũng kém một chút liền có thể chân ý đột phá hóa cảnh, trở thành nửa bước vương giả, lại bị Bạch Tử Dược áp chế đến xít sao, không cách nào bước ra. Đương nhiên, Bạch Tử Dược bây giờ thực lực muốn đánh giết tên này linh hải nguyên tông, cũng có rất lớn khó khăn. Răng rác, mà lúc này, một tiếng sét nổ vang, từng đạo cuồng bạo tử sắc thiểm điện hướng cái này linh hải nguyên tông oanh sát mà tới. Cái này kim gia nguyên tông sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, chấn khai Bạch Tử Dược một kiếm, một đao bổ về phía cái này đánh tới cuồng bạo lôi đình. Thế nhưng là cái này cuồng bạo tử lôi lực lượng trực tiếp đánh nát hắn đao mang, lôi đình oanh kích vào thể. A, cái này linh hải nguyên tông kêu thảm một tiếng, bị lôi đình oanh kích, mà lúc này, Bạch Tử Dược một kiếm thuấn sát mà tới. Phốc phốc, một đạo kiếm quang hiện lên, đầu người này sọ bị Bạch Tử Dược một kiếm xuyên thủng. Tu La Kinh, luyện, Mục Phong bay tới, một đóa huyết thần diễm bắn ra dung nhập người này trong thi thể, thiêu đốt biến thành một cỗ huyết sắc dòng lũ đã tuôn ra thân thể của hắn, Mục Phong huyết nguyên đan khí thế lại cuồng bạo hai điểm, sắp đột phá. Tử Dược, Mục Phong vung tay lên, người này nguyên đan bay về phía Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược tiếp nhận, thể nội công pháp thất tinh phệ linh quyết vận chuyển, bảy đạo luồng khí xoáy hiển hiện trước người. Cái này nguyên đan bên trong mặt trời nguyên lực vậy mà biến thành bảy đạo nguyên lực tràn vào luồng khí xoáy, trực tiếp bị Bạch Tử Dược hấp thu. Bạch Tử Dược là phệ linh thể, phối hợp Mục Phong cho công pháp cao cấp, thất tinh phệ linh quyết, tốc độ tu luyện có thể xưng tiến triển cực nhanh, có thể trực tiếp hấp thu người khác nguyên lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, cực kỳ nghịch thiên, tu vi tốc độ không hề yếu Mục Phong. Đương nhiên, một viên nguyên đan bên trong nguyên lực chiết xuất ra, chỉ có 1/10 lượng có thể hấp thu. Không phải một viên nguyên đan bên trong nguyên lực liền có thể để Bạch Tử Dược phá cảnh. Còn kém một chút xíu, Mục Phong đánh chết người này, thân hình lại hướng nơi xa cùng Dược Xuyên chiến đấu tên kia kim gia cường giả đánh tới, mang theo cuồn cuộn tử lôi trận sức mạnh sấm sét. Nắm giữ tử lôi trận lôi đình Mục Phong, đơn giản không ai có thể ngăn cản, thẳng hướng từng người kim gia cường giả, nghiền ép đánh giết mấy kim gia cường giả, hấp thu đại lượng huyết nguyên lực, mà những người khác gặp chiến lực kinh người Mục Phong, đã là nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng sinh ra một tia khí lạnh. Chảm, Mục Phong lại một kiếm cuồng bạo rơi xuống, Liễu Hiên cuốn lấy tên này kim gia cường giả bị một kiếm lôi đình chém giết, Mục Phong hấp thu người này huyết nguyên lực về sau, thể nội huyết đan bên trong một tiếng oanh minh, nguyên lực bành trướng. Máu đan nguyên lực, linh hải cảnh giới cửu trọng, thành. Liễu Hiên nhìn phía Mục Phong, đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia chấn kinh, vừa rồi, hắn cảm thấy, Mục Phong thể nội có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đột phá. Bất quá lại xem xét Mục Phong lôi đình nguyên lực, khí tức hoàn toàn chính xác chỉ có linh hải cảnh giới bát trọng, thật là quái dị vô cùng. Rút lui, cái khác kim gia các cường giả gầm thét, phát hiện sự tình đã không đúng, bọn hắn đã chiến tử 5 người, tham chiến kim gia các cường giả nhanh lùi lại, kinh hãi nhìn phía Mục Phong. Linh thức bao phủ phía dưới, vừa rồi bọn họ cũng đều biết xảy ra chuyện gì, Kim Khánh, bị tiểu tử này đánh chết. Tiểu xúc sinh, người vẫn là ngũ giai trận pháp sư. Một kim gia cường giả nhìn qua Mục Phong tức giận nói. Những người khác nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong cũng đều là kiêng kỵ, tại một vị ngũ giai trận pháp sư trong trận pháp, vị này trận pháp sư thực lực không thể so với thiên phách cảnh giới vương giả yếu, mượn trận pháp lực lượng câu thông thiên địa đại đạo giết địch. Huynh đệ, người văn nói lại đột phá. Dược Xuyên cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hắn sư tôn, cũng bất quá là ngũ giai văn đạo đan sư. Ngũ giai văn đạo sư, tại Thiên Vũ Đại Lục, đã được xưng tụng đại sư hai chữ. Lục giai văn đạo sư chính là tông sư tồn tại, một cái vương triều, đại tông bên trong đỉnh tiêm nhân vật cao tầng. Ngũ giai văn đạo sư, địa vị không thể so với thiên phách cảnh giới vương giả thấp. Các ngươi tới giết ta, thật sự cho rằng ta sẽ không có một chút chuẩn bị sao? Còn muốn báo thù cứ việc tiến lên. Mục Phong lãnh ngạo nói, chung quanh hắn vài trăm mét, đều bao phủ tại hắn trận pháp trong sức mạnh. Trong hơn nửa năm, hắn văn nói hoàn toàn chính xác lại có đột phá, đạt đến ngũ giai văn đạo sư tu vi. Tu La Thần Ngọc lấy Mục Phong đoạt được thanh phách đằng liên quả toàn bộ luyện hóa thành thuần túy linh hồn chi lực, bị Mục Phong toàn bộ hấp thu tu luyện đạo văn hồn dịch. Ghê tởm, người giết ta Kim gia nhiều cường giả như vậy, ta dù là ngươi là ngũ giai trận pháp sư, ta Kim gia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một Kim gia cường giả giận dữ hét, ha ha, chẳng lẽ lại các ngươi đánh không lại, các ngươi Kim gia còn muốn phái thiên phách cảnh giới vương giả đến báo thù sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, nghiêm nghị không sợ, ngươi phách lối không được bao lâu, ta Kim gia thế lực, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng, chúng ta đi. Tên này Kim gia cường giả gầm nhẹ nói, mang theo còn lại Kim gia nguyên tông gào thét rời khỏi nơi này. Mà Kim gia phổ thông các đệ tử hai mặt nhìn nhau, từng cái cũng liền bận bịu rời đi. Thật không nghĩ tới, cái này Mục Phong lại còn là ngũ giai trận pháp sư, sớm bố trí ở chỗ này sát trận chờ đợi Kim gia. Khó trách hắn tự tin như vậy, đây chính là hắn át chủ bài sao. Bất quá lần này lại giết Kim gia rất nhiều cường giả, chỉ sợ Kim gia đối Mục Phong trả thù là không chết không thôi. Mục Phong, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Các tu sĩ khác nhóm nhìn về phía Mục Phong thân ảnh, đôi mắt bên trong đều lộ ra một tia thật sâu vẻ kiêng dè. Gia hỏa này thật sự là một vị không sợ trời không sợ đất dám giết tâm ngoan thủ lạt chủ. Trong chớp nhoáng này, Mục Phong mức độ nguy hiểm trong lòng mọi người đều bay vụt đến hách mỹ lệ tình trạng, không thể gây. Ngũ giai trận pháp sư, trẻ tuổi như vậy ngũ giai trận pháp sư, cái này Mục Phong, phía sau tất nhiên có một vị bất phàm văn nói đại sư. Tứ hoàng tử đôi mắt bên trong tinh mang lưu chuyển không chừng. Ghê tởm, tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy? Cửu công chúa là tức giận đến nghiến chặt hàm răng. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong, cũng là có chút kinh hãi, gia hỏa này, nàng vậy mà cảm giác là càng ngày càng nhìn không thấu hắn, hắn phảng phất có vô cùng vô tận át chủ bài, mỗi một lần đều có thể thay đổi thế cục, nàng thế nhưng là biết, Mục Phong còn có hai đại đòn sát thủ không có sử dụng. Tiểu Phong Phong vẫn là ngũ giai trận pháp sư, ta thật sự là càng ngày càng thích ngươi Tiểu Phong Phong. Hách Mỹ Lệ trực tiếp giơ chân cao giọng nói, người chung quanh không nói gì, người ta Mục Phong lại mắt mù cũng sẽ không coi trọng ngươi đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1052, Hoàng tử mời chào. Kim gia các đệ tử tán lui, cái khác dám đến quan sát một trận chiến này các tu sĩ cũng nhao nhao rời đi, rất nhiều người còn tại nghị luận vừa rồi trận chiến kia, không thể nghi ngờ, trận chiến ngày hôm nay tại cái này Thiên Anh Sơn người tu hành bên trong, chỉ sợ triệt để giết ra Mục Phong uy danh, hôm nay qua đi, chỉ sợ không có người lại đến dám tùy ý khiêu khích Mục Phong. Đây chính là một cái không sợ trời không sợ đất ngoan nhân, dám gióng trống khua chiêng giết Kim gia người. Ha ha, thống khoái, lần này qua đi, ta nhìn cái này Kim gia không dám ở phái người tới chịu chết đi. Dược Xuyên cười to nói, Liễu Y Tuyết bọn người nghe vậy nhìn phía Mục Phong, Liễu Y Tuyết trong con người càng là hiện lên một tia dị sắc, nhiều năm không thấy, từng tại nàng che chở cho thiếu niên, bây giờ thực lực đáng sợ đến để nàng đều vì đó nhìn không thấu, vẫn là một ngũ giai trận pháp đại sư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Liễu Y Tuyết cũng sẽ không tin tưởng. Ai, mặc dù Kim gia không dám phái người thiên phách cảnh giới cường giả đến Thiên Anh Sơn trả thù, bất quá, Mục Phong không có khả năng muốn tại Thiên Anh Sơn ngốc cả một đời, mọi người vẫn là đừng cao hứng quá sớm. Tử Vân quận chúa thở dài nói, Thiên Anh Sơn có Thiên Anh Sơn quy củ, thiên phách cảnh giới vương giả muốn nhập Thiên Anh Sơn, còn chưa nhất định phải trước bẩm báo Thiên Anh lão nhân, đạt được cho phép về sau mới được. Mà lại Thiên Anh Sơn không cho phép thiên phách cảnh giới cường giả đối tiểu bối đệ tử động thủ. Đám người nghe vậy lại có chút ngưng trọng lên, Tử Vân quận chúa nói không sai, Mục Phong không có khả năng ở chỗ này tránh cả một đời đi. Ha ha, yên tâm đi, Kim gia muốn giết ta cũng không dễ dàng, ta đánh không lại, chạy trối chết thủ đoạn vẫn phải có. Mục Phong cười nói, hắn tốt xấu vẫn là tên ngũ giai văn đạo sư, tự nhiên có rất nhiều thủ đoạn trốn tránh thiên phách cảnh giới vương giả truy sát. Còn có hơn 2 tháng chính là Vạn Tượng Tông tuyển chọn, Mục Phong, bằng thiên phú của ngươi, chỉ cần có thể gia nhập Vạn Tượng Tông, Kim gia cũng không dám tùy ý xuống tay với ngươi. Liễu Y Tuyết nói, Mục Phong nhẹ gật đầu. Mục Phong, mà lúc này, một đám thân ảnh lại là hướng Mục Phong mà tới. Đám người nhìn phía này một đám tới người, đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lại đề phòng, đám người này không phải người khác, chính là Tứ Hoàng Tử, Cửu Công Chúa, cùng Thạch Chính Hùng đám người. Tứ Hoàng Tử, Tử Vân Quận Chúa thấy một lần đám người này, nhíu mày, đối Tứ Hoàng Tử bình thản thi lễ. Các ngươi tới làm gì? Bạch Tử Dược một bước tiến lên, lạnh lẽo nói, mà Mục Phong chỉ là bình tĩnh nhìn qua đám người này. Mục Phong cũng nhìn qua đám người này, tứ hoàng tử đám người đi tới trước mọi người phương dừng lại, cửu công chúa hừ lạnh một tiếng, quay đầu không nhìn đám người, mà tứ hoàng tử mang trên mặt một tia ôn hòa ý cười, nói Tử Vân, nhìn thấy ta cứ như vậy không vui sao? Y Tuyết, đã lâu không gặp, vẫn là như vậy xinh đẹp. Tứ hoàng tử trước hướng hai người quen chào hỏi cười nói, ôn tồn lễ độ, quân tử như ngọc. Không dám, chỉ là Tử Vân thường gây tứ hoàng tử sinh khí, tứ hoàng tử đừng làm khó dễ Tử Vân liền tốt. Tử Vân quận chúa bình thản nói, Liễu Y Tuyết cũng chỉ là bình thản gọi một tiếng tứ hoàng tử, cho là lên tiếng chào. Tứ hoàng tử sau đó ánh mắt lại nhìn phía Mục Phong, Bạch Tử Dược, Dược Xuyên bọn người, cười nhạt nói, thật không nghĩ tới, Chu Vũ chi địa còn có thể ra chư vị dạng này thiên tài, thật là làm cho tại hạ cảm giác được ngoài ý muốn. Mục Phong bọn người nghe vậy con ngươi nhắm lại, gia hỏa này, biết bọn hắn lai lịch. Đặc biệt là Mục huynh, không nghĩ tới, vẫn là Chu Vũ leo lên qua Tiềm Long bảng thủ nhân vật, khó trách xuất chúng như thế. Tứ hoàng tử ánh mắt càng nhiều là ngưng tụ tại Mục Phong trên thân. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, ôm quyền bình thản nói, tứ hoàng tử quá khen. Tuyệt không quá khen, từ Tiềm Long bảng thủ, cho tới bây giờ, bất quá mới trôi qua gần 3 năm không đến thời gian, từ nguyên đan cảnh giới đột phá tu luyện tới linh hải cảnh giới cao giai, chiến lực cũng kinh người như thế, Mục huynh xứng đáng thiên tài hai chữ. Tứ hoàng tử cười nhạt nói, liền ngay cả Mục Phong thời gian tu luyện cũng tra rõ ràng, có thể thấy được bọn thủ hạ tình báo lợi hại. Mục Phong nhìn qua tứ hoàng tử, hắn đến cùng hắn nói những này làm gì, vì chính là nói cho chính mình, hắn biết chính mình nội tình sao. Tứ hoàng tử xem ra đối Mục Phong cảm thấy rất hứng thú a. Mục Phong không biết là may mắn đâu hay là nên lo lắng. Mục Phong nói, ai, Mục huynh không nên hiểu lầm, ta nói những này nhưng không có ý tứ gì khác, chỉ là dù sao thiên tài nha, đều là làm cho người ta chú ý, huống chi Mục huynh dạng này thanh niên tuấn kiệt, lại là ngũ giai trận sư, ta cũng tự nhiên hữu tâm chú ý, không có hàn ý. Tứ hoàng tử khoát tay áo, sau đó nói, trận chiến ngày hôm nay, Mục huynh mặc dù đánh ra uy phong, bất quá, cũng triệt để đắc tội Kim gia, không biết Mục huynh về sau lại muốn ứng đối ra sao Kim gia lợi hại hơn cường giả trả thù đâu. Ương Vương phủ, chỉ sợ tại Thương Châu là không gánh nổi Mục huynh a. Tứ hoàng tử đột nhiên hỏi, lời nói chỉ Kim gia. Đây chính là Mục Phong chính mình sự tình, cửu công chúa đối Mục Phong thành kiến rất sâu, Kim gia cùng ta trở mặt, cũng hẳn là cửu công chúa mừng rỡ thấy a. Mục Phong đạm mạc nói, nhìn phía cửu công chúa đối Mục Phong hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời. Tứ hoàng tử cười nói, cửu muội trước đó cùng chư vị đích thật là có một ít tiểu hiểu lầm, nếu như có thể, ta ở chỗ này có thể cùng chư vị hóa giải mâu thuẫn. Tiểu hiểu lầm, tứ hoàng tử, trước đó cửu công chúa nhưng là muốn giết chúng ta đâu. Dược Xuyên cười quái dị nói, còn chưa không đều là bởi vì ngươi, mập mạp chết bầm, ngươi nói ngươi tại bản công chúa trên tiệc rượu đều làm những gì, để bản công chúa luận vì trò cười. Cửu công chúa nghe xong liền đến khí, tức giận nói. Đó cũng là cửu công chúa trước nhằm vào ta trước đây. Tử Vân quận chúa lúc này nói, tốt, chuyện cũ không đề cập tới cũng được. Tứ hoàng tử lúc này nói, hai nữ cũng không tiếp tục tranh chấp. Tứ hoàng tử nhìn qua Mục Phong, nói ta luôn luôn thích kết giao các phương thanh năm tài tuấn, như có thể, cũng nghĩ cùng Mục huynh kết giao bằng hữu, ta thác bạt thanh hải bằng hữu, tướng tất liền xem như Kim gia, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tứ hoàng tử vậy mà đối Mục Phong ném ra lấy lòng mời chào chi ý. Chỉ sợ đây mới là hắn tới mục đích đi, Mục Phong thiên phú và trận pháp tu vi, đã đủ để cho tứ hoàng tử coi trọng. Đám người cũng đều nghe được tứ hoàng tử ngữ bên trong chi ý, đều nhìn phía Mục Phong, chỉ cần Mục Phong một câu, bọn hắn liền có thể đạt được tứ hoàng tử che chở. Mục Phong thân phận thấp, nơi nào có tư cách trở thành tứ hoàng tử bằng hữu. Mục Phong bình tĩnh nói, vậy mà cự tuyệt tứ hoàng tử mời chào. Hoàn toàn chính xác. Song phương không có qua lơn oán, bất quá Mục Phong có chính mình ngông nghênh, hắn há lại loại kia vì tránh sự tình mà ăn nhờ ở đậu người. Tứ ca ca, ta đã nói, bọn hắn là sẽ không trân quý hảo tâm của ngươi. Cửu công chúa hừ lạnh nói, Mục Phong, tứ hoàng tử thế nhưng là vì các ngươi tốt, các ngươi đắc tội Kim gia, Ương Vương phủ tại Thương Châu thế lực là không gánh nổi các ngươi. Thạch Chính Hùng cũng nói, hắn vẫn còn tương đối tôn trọng Mục Phong đối thủ này. Đa tạ tứ hoàng tử hảo ý, bất quá Mục Phong cũng có chính mình khí khái. Mục Phong đạo, tứ hoàng tử biểu hiện trên mặt chưa từng có biến hóa qua, nói ta minh bạch thiên tài đều là chính mình ngông nghênh, ta cũng chỉ là kiểu nói này, thật đáng tiếc, không thể trở thành Mục huynh bằng hữu, chúng ta đi thôi. Tứ hoàng tử quay người nói, mang người rời đi, không biết tốt xấu, cửu công chúa nhìn qua Mục Phong bọn người lạnh giọng nói, sau đó cũng cùng nhau rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1053, khó mà là bạn. Mục Phong, Kỳ thật tứ hoàng tử nói đến cũng không sai, nếu như ngươi có thể gia nhập hắn trận doanh, thật sự là hắn có bảo trụ năng lực của ngươi, Ương Vương phủ tại Thương Châu thế lực xác thực không mạnh. Tử Vân quận chúa nói, mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá cái này nhưng lại là sự thật. Như gia nhập hắn trận doanh, chẳng phải là muốn cùng ngươi cùng Ương Vương phủ đứng tại mặt đối lập. Mục Phong cười nhạt nói, Tử Vân quận chúa nghe vậy trong lòng ấm áp, nhìn qua Mục Phong, hắn là bởi vì chính mình mà không gia nhập hoàng tử một phương trận doanh sao? Đại Thương Vương triều bên trong cái gì quyền lợi thế lực chi tranh, Mục Phong không hứng thú, bất qua Tử Vân quận chúa là bạn hắn, mà tứ hoàng tử cùng hắn không thân chẳng quen, hắn vì sao muốn đầu nhập dưới trướng hắn, thật bởi vì sợ Kim gia trả thù sao? Cảm ơn ngươi, bất quá, Kim gia nếu dám động tới ngươi, ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ ngươi. Tử Vân quận chúa nhìn qua Mục Phong nghiêm túc nói, ha ha, hiện tại ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, ngươi làm sao bảo hộ ta? Ta dù sao cũng là cái nam nhân, đi thôi. Mục Phong cười nói, nhéo nhéo Tử Vân quận chúa lỗ tai, quay người rời đi. Ghê tởm, đều nói không cho phép bóp lỗ tai ta. Tử Vân quận chúa nghe vậy chán nản, gia hỏa này làm sao không lĩnh tình đâu. Tỷ, bây giờ Mục Phong đắc tội Kim gia, chúng ta còn muốn lội vũng nước đục này sao? Liễu Hiên đối Liễu Y Tuyết thấp giọng nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, xa quý dệt hoa trên gấm. Liễu Y Tuyết nói, cũng đã rời đi. Liễu Hiên nghe vậy như có điều suy nghĩ, nhìn qua Liễu Y Tuyết bóng lưng, lộ ra một tia kỳ quái thần sắc. Tỷ, hắc hắc, ngươi sẽ không thích bên trên tiểu tử kia đi. Liễu Hiên góp mặt đi qua cười quái dị nói. Liễu Y Tuyết nghe vậy bước chân dừng lại, một thanh bắt lấy Liễu Hiên lỗ tai, 360 độ xoay tròn, Liễu Hiên kêu đau đớn vội vàng cầu xin tha thứ. Tứ ca ca, ta đều nói, những tên kia là sẽ không dẫn ngươi tình. Cửu công chúa còn chưa tức giận nói, không nên hướng Mục Phong bọn người mời chào, bây giờ bị cự tuyệt, rất mất mặt. Tứ hoàng tử sắc mặt bình tĩnh, nói thêm một cái bằng hữu, cuối cùng muốn so thêm một kẻ địch muốn tốt, không lấy nhỏ không nhẫn mà loạn đại mưu. Bất quá những tên kia cũng không có cái gì tốt đáng giá mời chào, Mục Phong mặc dù mạnh, bất quá cũng chỉ là dựa vào trận pháp lực lượng tài đánh chết nửa bước vương giả, mà tứ ca ca thực lực nhưng so sánh Kim Khánh đều muốn lợi hại. Cửu công chúa khinh thường nói, nàng biết chính mình tứ ca ca chân thực thực lực, Mục Phong mặc dù mạnh, bất quá so với tứ hoàng tử, vẫn là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Tứ hoàng tử phía trước còn có ba vị hoàng huynh, mà tứ hoàng tử có thể trở thành đại hoàng tử kiêng kỵ nhất kẻ thù chính trị, vẫn là cái kia đáng sợ tu hành thiên phú a. Chớ xem thường anh hùng thiên hạ, kia Mục Phong có thể tại Chu Vũ chi địa, lại không có quá lớn bối cảnh đi được nhanh như vậy, phía sau chỉ sợ có cái gì cao nhân chỉ điểm, ta xuất thân địa vị đã vượt trên rất nhiều người, so người khác cường giả tính không được bao lớn kiêu ngạo, một người muốn thành tựu đại sự nghiệp, trong lòng trước hết có lớn cách cục cùng dung người chi lược. Phụ hoàng có thể đặt xuống mảnh giang sơn này, cũng không thể rời đi dưới trướng hắn hùng nhiều cường giả trợ giúp. Tứ hoàng tử lắc đầu nói, chắp tay đã đi xa, trong lòng của hắn chí hướng, không phải cửu công chúa có thể hiểu được minh bạch. Đồng dạng một cái sinh ra hoàn cảnh, bất quá bởi vì giáo dục khác biệt, có thể thấy được cái này tứ hoàng tử trong lòng cách cục so với cửu công chúa một nữ tử cao quá nhiều. Tứ ca ca, cửu muội mặc dù không rõ, bất quá, cửu muội là sẽ không dễ dàng tha thứ bất cứ người nào dám xem thường tứ ca ca. Cửu công chúa nhìn qua tứ hoàng tử bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, từ nhỏ đến lớn, thụ hoàng tử khác tỷ tỷ khi dễ, chỉ có tứ ca ca ra bảo hộ nàng, nếu như lòng có phải ngược, tứ hoàng tử, chính là cửu công chúa phải ngược. Mục Phong, đã ngươi không thể trở thành tứ ca ca người, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống giúp đỡ Tử Vân tiện nhân kia trợ giúp đại ca. Cửu công chúa trong đôi mắt đẹp lại lộ ra sát khí lạnh như băng. Mục Phong về tới lôi trạch, trực tiếp hướng lôi đảo chỗ sâu, phong lôi tử chỗ tu hành. Nhã tĩnh trong sân, Mục Phong đối phong lôi tử sâu thi lễ, lão sư. Đến, ngồi, phong lôi tử ngồi tại ngọc thạch bên cạnh bàn, ra hiệu Mục Phong ngồi xuống, cho Mục Phong rót một chén rượu, trong rượu này, vậy mà ẩn chứa từng sợi lôi đình chi lực cùng linh khí nồng nặc. Đây là rượu gì? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Rượu này dùng lôi tương quả luyện chế, tốt nhất linh tử, đối lôi tu có lợi thật lớn, tiểu tử ngươi, nghe mùi vị tới a. Bình thường thế nhưng là không bỏ uống được, hôm nay nhịn không được nghiện rượu lên một vò. Phong lôi tử cười mắng, Mục Phong bưng chén rượu lên, hút hút nhấm nháp, cửa vào có một tia tê dại cảm giác, mồm miệng nước miếng, uống vào trong bụng liền biến thành một cỗ tinh thuần lôi đình nguyên lực nhưng bị hấp thu. Rượu ngon, Mục Phong chật chật lưỡi cảm thán nói, sau đó chính mình lại đổ chén thứ hai, một uống mà xuống. Ai ai, tiểu tử thúi, ngươi thật đúng là không khách khí, loại này rượu ngon ngươi nếm thử hương vị là được rồi, ngươi còn tưởng là thành nước sôi để nguội uống nốc ừng ực. Phong lôi tử vội vàng ôm lấy chính mình hũ kia rượu mắng. Chẳng phải một điểm rượu sao, ta chỗ này cũng không ít rượu ngon, ta trực tiếp đưa lão sư một vò. Mục Phong cũng lấy ra một vỏ linh tử nói, hừ, người cái này phá rượu có thể cùng ta Lôi Tương nhưỡng so. Phong Lôi Tử khinh thường nói, sau đó lại nói, trở lại chuyện chính, ngươi vừa rồi giết nhiều như vậy người nhà họ Kim, hiện tại liền đến tìm ta, chuyện gì a? Đừng nghĩ để cho ta giúp ngươi chùi đít a. Ta tới thật là có một số việc, không dối gạt lão sư, ta muốn hỏi cái này Thiên Anh Sơn bên trong, nhưng có tu hành huyễn thuật cường giả. Mục Phong hỏi, tu hành huyễn thuật cường giả? Phong Lôi Tử hơi sững sờ nhìn qua Mục Phong, nói, thế nào, người muốn học huyễn thuật? Ta từng tại một vị tiền bối chỉ giáo hạ lĩnh ngộ ra huyễn chi chân ý, bất quá nhiều năm qua đều không có cái gì quá tiến nhanh bước, cho nên muốn tìm một vị tinh thông huyễn chi chân ý cường giả, thỉnh giáo một phen. Mục Phong nói, bây giờ hắn lĩnh ngộ ngũ ý chung, cũng chỉ có huyễn chi chân ý, không có tu luyện nhập cảnh viên mãn, vẫn chỉ là đáng thương cảnh giới tiểu thành. Ngươi để cho ta ngẫm lại, chúng ta Thiên Anh Sơn hoàn toàn chính xác có một vị tinh thông huyễn thuật cường giả, bất quá lão gia hỏa kia tính tình cổ quái cực kỳ, ngươi muốn cầu hắn chỉ điểm, thế nhưng là không dễ dàng a. Phong Lôi Tử nhướng mày nói, bất quá lão gia hỏa này cũng là một cái lão tử quỷ, ngươi nếu có thể tìm tới cái gì kỳ chân rượu ngon đi hướng cầu mong gì khác giáo, hắn tất nhiên sẽ chỉ điểm ngươi. Phong Lôi Tử còn nói thêm, rượu ngon, Mục Phong nhướng mày, hắn mặc dù cũng thích uống rượu, Càn Khôn giới chỉ bên trong cũng không ít linh tửu, bất quá, đều chỉ là phổ thông linh tửu, không tính là kỳ chân rượu ngon. Ai, cũng được, Phong Lôi Tử thở dài một tiếng, một mặt thịt đau, ôm cái này đàn Lôi Tương nhướng, đứng dậy thở dài nói, ai bảo ngươi tiểu tử thúi này gọi ta một tiếng lão sư đâu, đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp hắn, cái này đàn Lôi Tương nhướng muốn tiện nghi lão già chết tiệt kia. Lão sư, ngươi, Mục Phong nghe vậy trong lòng ấm áp, cái này Phong Lôi Tử làm người thoải mái không bị trói buộc, có đôi khi nhìn gõ cửa, bất quá đối với hắn thật là phi thường tốt. Nhanh lên, biệt lề mà lề mề. Phong Lôi Tử đằng không mà lên nói, Mục Phong ứng một tiếng, vội vàng đuổi theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1054, huyễn thuật dịch lão. Thiên Anh Sơn khu vực trăm phong san sát, mà Phong Lôi Tử mang theo Mục Phong đi vào một chỗ bạch sắc nồng vụ bao phủ ngọn núi bên trên. Ngọn núi này, cao cũng có mấy trăm trượng, ngoại trừ đỉnh núi bên ngoài, giữa sườn núi cùng dưới núi đều bao trùm lượn lờ lấy một cỗ bạch sắc sương mù, vân hải bốc lên, phong cảnh cũng là cực kỳ mỹ lệ. Đỉnh núi đất trống trải, có một ít lầu gỗ kiến trúc, mới trồng một chút linh dược, linh quả chi thụ, có mấy tên thanh niên tu sĩ đang đánh lý. Phong Lôi Tử mang theo Mục Phong, bay thẳng rơi dáng lâm đỉnh núi, lớn tiếng nói, Dịch huynh, cố nhân tới thăm. Phong Lôi Tử thanh âm quanh quẩn bầu trời, không bao lâu, một người mặc áo bào màu trắng, hơn 60 tuổi tuổi tác bộ dáng lão nhân từ một tòa trong mộc lâu đi ra, nhìn qua Phong Lôi Tử, nhíu mày, là ngươi cái tên này, hôm nay không có việc gì nghĩ như thế nào lấy đến ta huyễn rượu phong. Hắc hắc, ta biết Dịch huynh thích uống rượu, ta à, hôm nay mở một vò Lôi Tương nhướng, cho nên tìm đến Dịch huynh cùng nhau nhấm nháp. Phong Lôi Tử mang theo Mục Phong đi qua cười nói, Mục Phong bái kiến Dịch tiền bối. Mục Phong ôm quyền thi lễ, Dịch lão đầu không để ý đến Mục Phong, mà lại con mắt sáng lên nhìn phía Phong Lôi Tử ôm một vò rượu, nói, Lôi Tương nhướng, đây chính là ngươi cái tên này bảo bối, ngươi bỏ được lấy ra cùng ta uống. Phong Lôi Tử nghe vậy có chút xấu hổ cười một tiếng, nói cái này vui một mình không bằng vui chung không phải. Hừ, ai mà tin ngươi cái tên này chuyện ma quỷ, nói đi, là có chuyện gì cầu ta đi. Dịch lão đầu hừ nhẹ một tiếng, làm sao đoán không ra Phong Lôi Tử là có chuyện cầu chính mình. Hắc hắc, ta liền biết không thể gạt được Dịch huynh pháp nhãn, ta có cái tiểu bối, muốn tu huyễn pháp, mà cái này Thiên Anh Sơn, muốn nói huyễn thuật một đạo, ai có thể so Dịch huynh mạnh. Hy vọng Dịch huynh có thể chỉ điểm ta tiểu bối này một chút tu hành, cái này đàn Lôi Tương nhướng, có thể coi là học phí. Phong Lôi Tử nói, cầm trong tay Lôi Tương nhướng đi tới. Dịch lão đầu nghe vậy quan sát Mục Phong, sau đó cười, tục ngữ nói pháp không thể khinh truyền, Phong huynh, ta cái này một thân huyễn thuật lúc trước thế nhưng là cửu tử nhất sinh mới học được tay, ngươi cái này Lôi Tương nhướng mặc dù không tệ, bất quá chỉ bằng một vò Lôi Tương nhướng liền muốn để cho ta giáo tiểu tử này huyễn thuật, ngươi cũng quá xem thường ta cái này một thân bản sự đi, ngươi trông thấy bọn hắn sao? Bọn hắn đều là muốn học ta huyễn thuật người, bất quá, ta trước hết để cho bọn hắn cho ta làm 5 năm tạp dịch mới có tư cách học tập bị ta chỉ điểm. Dịch lão đầu chỉ hướng những cái kia giúp hắn chuẩn bị linh dược, linh thụ tu sĩ nói. Mục Phong nghe vậy nhíu mày, Phong Lôi Tử vừa cười nói, nếu là Dịch huynh không hài lòng, hai vò Lôi Tương nhưỡng như thế nào, Dịch huynh, tiểu gia hỏa này, Sơn chủ cũng là có chút xem trọng a. Sơn chủ coi trọng, Dịch lão đầu nghe vậy có chút kinh ngạc, nhìn nhiều một chút Mục Phong. Sau đó nhìn về phía Mục Phong nói, muốn học ta huyễn thuật, tiểu tử, ngươi có cái gì cơ sở sao? Có thể lĩnh ngộ huyễn chi chân ý, Mục Phong gật đầu, trong hai con ngươi, linh hồn chi lực hội tụ, một cỗ huyễn chi chân ý lan tràn ra, biến thành từng sợi sương mù phóng thích. Ừm, huyễn chi chân ý tiểu thành, hoàn toàn chính xác có tu luyện huyễn thuật tiềm chất. Dịch lão đầu nhẹ gật đầu, nói, bất quá muốn cùng ta học huyễn thuật, ngươi còn phải trước thông qua khảo nghiệm của ta. Xin tiền bối kiểm nghiệm, Mục Phong ôm quyền nói, ta thi triển một môn huyễn thuật, nếu là ngươi có thể từ ta huyễn thuật bên trong phá giải mà ra, ta có thể chỉ giáo ngươi tu hành huyễn thuật. Dịch lão đầu nói, đang khi nói chuyện, một cỗ ẩn chứa kinh người huyễn chi chân ý linh hồn chi lực quét sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ Mục Phong. Mà Mục Phong trước mắt thế giới biến đổi, chính mình xuất hiện ở một mảnh cực nóng nham tương chi địa, chung quanh hỏa diễm lượn lờ, đáng sợ nhiệt độ cao cuốn tới. Hỏa huyễn thuật, Mục Phong trong lòng giật mình, cái này huyễn thuật, đã từng đồng lão cũng hướng hắn thi triển qua. Sau đó, những này hỏa diễm hướng Mục Phong thiêu đốt mà đến, một cỗ đáng sợ cực nóng khí lãng cuốn tới. Mục Phong trên người áo bào đều bốc cháy lên, một cỗ rõ ràng cảm giác nóng rực truyền đến. Mục Phong nhắm mắt lại, chính mình huyễn chi chân ý phóng thích mà ra, ngăn cản cỗ này huyễn ý. Ý thức bên ngoài, Mục Phong chỉ là đứng ở xa địa, không có gì thay đổi. Tiểu tử này có bản lãnh gì, có thể để cho Sơn chủ coi trọng. Một bên khác, Dịch lão đầu đã cùng Phong Lôi tử ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, uống lên lôi tương nhưỡng. Tiểu gia hỏa này tuổi tác bất quá 23 tuổi, lĩnh ngộ 5 loại chân ý lực lượng. Trong đó ta biết liền có ba ý tu luyện vào cảnh viên mãn, người nói này thiên phú có đáng giá hay không đến Sơn chủ coi trọng. Mà lại thời gian nửa năm, tại Sơn chủ chỉ điểm xuống chính mình còn chưa lĩnh ngộ đã sáng tạo ra một thức uy lực kinh người quyền pháp, này thiên phú ngộ tính viễn siêu tại người A. Phong Lôi tử sợ hãi than nói, hắn một mực tại chú ý Mục Phong, kỳ thật hắn không biết là, Mục Phong huyết chi chân ý cũng tu luyện viên mãn, chỉ là hắn không gặp Mục Phong dùng qua mà thôi. Dịch lão đầu nghe vậy đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó nói, bất quá cho dù có Sơn chủ chiếu cố hắn, nếu là hắn huyễn thuật thiên phú không được, ta cũng sẽ không chỉ điểm hắn, nếu như hắn có thể tại trong vòng 2 ngày từ cái này huyễn thuật bên trong phá xuất, ta sẽ chỉ bảo hắn. Tiền bối, mà lúc này, Mục Phong mở mắt, đối Dịch lão đầu ôm quyền thi lễ. Ngươi từ hỏa huyễn thuật bên trong ra. Dịch lão đầu chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hắn trước một câu vừa mới nói xong đâu. Mục Phong tài bên trong hắn huyễn thuật bao lâu, vậy mà liền phá. Mặc dù hắn thi triển huyễn thuật cũng không mạnh, bất quá, linh hải cảnh giới tu sĩ, bị nhốt 10 ngày 8 ngày đều bình thường. Bất quá hắn lại là không biết, Mục Phong linh hồn lực đã có thể so với thiên phách cảnh giới, Dịch lão đầu thi triển huyễn thuật đối Mục Phong mà nói, rất dễ dàng khám phá. Vãn bối xem như thông qua khảo nghiệm sao? Mục Phong hỏi, Dịch lão đầu hồi thần lại, nhìn qua Mục Phong, đôi mắt có chút tỏa ánh sáng, như cùng ở tại nhìn một khối chân bảo, thấy Mục Phong cực kỳ không được tự nhiên. Bị một cái lão đầu tử dò xét mỹ nữ tử nhìn xem. Ha ha, Dịch huynh, tiểu tử này thiên phú như thế nào? Phong Lôi tử cố ý cười hỏi, hắn mặc dù không hiểu huyễn thuật, bất quá nhìn Dịch lão đầu điểm biểu lộ liền biết Mục Phong không có cho hắn mất mặt. Không tệ, hắn có thể lưu lại tại ta chỗ này tu hành. Dịch lão đầu thật sâu ngắm nhìn Mục Phong, nhẹ gật đầu nói. Đa tạ tiền bối, đa tạ lão sư. Mục Phong vui mừng, đối hai người đều là cung kính thi lễ. Tốt. Đã ngươi đạt được Dịch huynh tán thành, về sau liền hảo hảo đi theo Dịch huynh ở chỗ này tu hành, ta cũng không giải quấy rầy. Phong Lôi tử đứng dậy nói, chuẩn bị rời đi. Lão sư, Mục Phong kêu lên, còn có chuyện gì tiểu tử thúi? Ta thiếu lão sư hai vò rượu ngon, tương lai, ta sẽ tìm thế giới này rượu ngon nhất đưa cho lão sư. Mục Phong nhìn qua Phong Lôi tử cảm kích nói, ha ha ha ha, tốt, ta chờ đâu, đi. Phong Lôi tử nghe vậy cười to, sau đó tiêu sái quay người rời đi. Phong Lôi tử sau khi đi, Dịch lão đầu nhìn qua Mục Phong nói, người trước kia nhưng có tiếp xúc qua huyễn thuật. Không dối gạt tiền bối, vãn bối hoàn toàn chính xác có tiếp xúc qua, vãn bối đã từng bị một vị tu hành huyễn thuật tiền bối chỉ điểm qua một đoạn thời gian, bất quá không bao lâu, vị tiền bối kia liền thọ nguyên hao hết tỏa hóa. Mục Phong nói, tu hành huyễn thuật, trọng yếu nhất chính là linh hồn cùng huyễn chi chân ý tu hành, người linh hồn lực ta có thể cảm giác được ra xa mạnh người bình thường. Về sau, ta sẽ nhằm vào ngươi huyễn chi chân ý bên trên, đối ngươi chỉ điểm tu hành an bài. Dịch lão đầu nói, Mục Phong lần nữa tạ lễ, cũng liền lưu tại nơi này, đi theo lão đầu tử tu hành huyễn chi chân ý. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1055, Hữu Nhận Ám Phong. Mục Phong tại Đại Thương Vương Triều bên trong tu hành, mà lúc này Chu Vũ Tám Châu, Mục Châu Thành bên trong. Minh ra địa bàn. Rất nhiều trưởng lão nhân vật hội tụ tại một tòa trong mộc lâu, nhìn qua trên mặt đất khô cạn thi thể, sắc mặt khó coi vô cùng. Đây đã là chết vị trí thứ 8 trưởng lão, các ngươi còn không có tra ra là phương nào thế lực gây nên sao? Minh Nham đại trưởng lão sắc mặt khó coi nói, nhìn qua Trong Mộc Lâu, bị một kiếm đứt cổ đánh giết, thân thể khô cạn thi thể lạnh lùng nói. Hắn một cánh tay ngày xưa bị Mục Phong chạm, bây giờ đã bị trị liệu mà tốt, liền chúng liền nguyệt thần cấm vậy mà cũng bị người phá giải mà trừ. Đại trưởng lão, Thích Khách mỗi một lần ra tay đều quá nhanh, mỗi một lần chúng ta đuổi tới thời điểm, người cũng đã thoát ly hiện trường, chỉ để lại như thế một bộ khô cạn thi thể. Một trưởng lão thấp giọng nói, phế vật, ta đường đường Minh gia, vậy mà lại bị người ta ám sát 8 tên trưởng lão, mà không biết là người phương nào gây nên, ta Minh gia lúc nào nếm qua như thế lớn thiệt ngầm. Minh Nham tức giận nói, cái khác các trưởng lão không dám ngôn ngữ, mà trong nhóm người này, có một vị trưởng lão, sắc mặt lại là có chút mất tự nhiên. Đại trưởng lão, ngài nói, có khả năng hay không, sẽ là Huyết Phong tổ chức làm. Huyết Phong tổ chức thế nhưng là Chu Vũ bây giờ lớn nhất tổ chức sát thủ. Có trưởng lão thấp giọng nói tới một cái tên, Huyết Phong. Đúng, Huyết Phong tổ chức có được khổng lồ tổ chức tình báo, nếu như là bọn hắn lời nói, hoàn toàn có thể dò xét ra các trưởng lão tình báo, tại ta Minh gia đệ tử chạy đến trước đó hoàn thành ám sát. Cái khác trưởng lão cũng nói, Huyết Phong, Minh Nham đại trưởng lão nghe vậy con ngươi nhíu lại, hắn cũng nghe qua cái này thần bí tổ chức sát thủ, nghe nói, tên sát thủ này tổ chức, cũng có thiên phách cảnh giới cường giả tọa chấn. Ta cảm thấy, cái này 8 lần ám sát, hung thủ đều có thể như thế nhanh chóng chạy trốn, tại ta Minh gia cường giả đuổi tới trước đó hoàn thành, đây cũng không phải là tình báo có thể hoàn thành, ta hoài nghi, ta Minh gia, có gian tế. Còn có một trưởng lão híp mắt đột nhiên nói, có nội gian, ở đây sắc mặt người đều là biến đổi, lẫn nhau nhìn quanh. Minh bái trưởng lão, chúng ta Minh gia người bên trong, làm sao có thể có gian tế? Minh thiền trưởng lão ánh mắt lấp lóe nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, ta Minh gia đệ tử mặc dù trung thành, bất quá, tu luyện giới bên trong thế nhưng là không thiếu khống chế nhân thủ đoạn, vạn nhất có người bị khống chế, lấy ta Minh gia tình báo bán cấp đâu. Minh bái trưởng lão nói, Minh Nham nghe vậy nhìn phía đám người, linh thức lấy tất cả mọi người biểu lộ đều thu vào trong mắt, nói, mặc kệ có hay không gian tế, việc này ta tuyệt không cho phép đang phát sinh, lần tiếp theo hung thủ như tại hiện, mặc kệ các ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải truy nã bắt lấy, không phải ta Minh gia mặt mũi gì tồn, tốt, đều lui ra đi. Đám người nghe vậy từng cái nói là rời đi, Minh Thiền cũng đầy hoài tâm sự tình rời đi. Minh bái trưởng lão, ngươi lưu lại, Minh Nham nói, Minh bái trưởng lão lưu lại, mà trong Mộc Lâu, cũng chỉ lưu lại hai người này. Ngươi hoài nghi là người phương nào bán ta Minh gia? Minh Nham đại trưởng lão chắp tay sau lưng, từ tốn nói. Cái này hiện tại còn không dám khẳng định, bất quá đã có thể biết chúng ta Minh gia cụ thể bố phòng, lại có thể như thế hiểu rõ những này bị giết trưởng lão tình huống hiện trạng, chỉ sợ sẽ là chúng ta nhóm này trưởng lão bên trong nhân vật cao tầng. Minh bái trưởng lão híp mắt nói, ngươi để cho người ta nhìn chằm chằm tất cả trưởng lão nhất cử nhất động, ta ngược lại muốn xem, ta Minh gia có phải là thật hay không ra gian tế. Còn có, cha hiểu rõ cái này chết 8 vị trưởng lão khi còn sống, đều cùng ai tiếp xúc qua. Minh Nham lạnh giọng nói, phải, Minh bái trưởng lão nghe vậy lui ra, hắn là Minh Nham tâm phúc, Minh Nham đương nhiên sẽ không hoài nghi hắn. Mục Châu Thành bên trong, một chỗ trong trang viên, hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm ngay tại nhanh chóng giao thủ, thân pháp tốc độ kinh người. Hai người này, đều là hai tên nữ tử, tu vi cũng đều không yếu, đều đạt đến linh hải cảnh giới cửu trọng thiên tình trạng. Hai người sinh trưởng huyết sắc cánh, tốc độ kinh người. Giết, Dương Thiền một kiếm nộ sát mà ra, biến thành từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xé rách Khổng Yến công kích, đạo đạo kiếm mang thẳng giết Khổng Yến. Mà lúc này, Khổng Yến thân thể đột nhiên huyết quang chớp động, thân thể vậy mà biến thành một cỗ huyết vụ tản ra, huyết vụ bao phủ phương viên vài trăm mét, cơ hồ nhạt không thể gặp. Dương Thiền gặp một màn này sắc mặt đại biến, mà lúc này, một thanh sắc bén kiếm chỉ tại nàng cổ phía sau. Khổng Yến thân hình vậy mà không biết lúc nào xuất hiện ở Dương Thiền phía sau. Yến tỷ, người thức tỉnh huyết mạch thần thông quá nghịch thiên, người dạng này rõ ràng cũng đã là ăn vạ, thật sự là không công bằng. Dương Thiền cười khổ nói. Khổng Yến thu kiếm, cười nhạt một tiếng, mà lúc này, Chu Văn Tuyền cũng đi tới, thở dài, Yến tử huyết ẩn thuật quá nghịch thiên, thật không biết, chúng ta lúc nào mới có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông. Đã ta cùng Mạc Hổ đại ca đều có thể thức tỉnh huyết mạch thần thông, chắc hẳn các ngươi cũng sẽ đều đừng có gấp. Khổng Yến cười nói, vừa rồi kia một thức hóa huyết ẩn thân, chính là Khổng Yến thức tỉnh huyết mạch thần thông. Nếu là cái này khiến Phong ca biết, không biết hắn có thể hay không thụ đả kích, mẹ nó chính mình làm thứ nhất máu chủ, chính mình cũng không có thức tỉnh huyết mạch thần thông, Khổng Yến cùng Mạc Hổ đều thức tỉnh huyết mạch thần thông, thiên lý ở đâu? Chẳng lẽ, đây là vấn đề nhân phẩm, có thể làm như tu la tộc huyết mạch thần thông chảy xuôi tại trong gen mà truyền thừa thức tỉnh thần thông thuật pháp, tất nhiên đều là cực kỳ lợi hại, Khổng Yến huyết ẩn thuật, cùng cảnh giới võ giả bên trong, căn bản không có khả năng có người tìm kiếm được nàng bóng dáng, rất là nghịch thiên, trừ phi có chuyên môn khắc chế thần thông thuật. Bây giờ lại nhanh gần một năm trôi qua đi, không biết thiếu chủ thế nào, Mạc Hổ đại ca, Mạc Báo đều đã đang bế quan xung kích thiên phách cảnh giới đâu. Dương Thiền nói, Khổng Yến nghe vậy, trong con người cũng lóe lên một tia nhàn nhạt tưởng niệm, kia tóc bạc bộ dáng, bây giờ, người thế nào đâu. Bất quá thiếu chủ bản sự, bây giờ chỉ sợ cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi đi, chúng ta cố gắng tu hành là được rồi, làm gì lo lắng quá nhiều, chờ thiếu chủ trở về ngày ấy, Yến tỷ không phải còn muốn cho thiếu chủ một kinh hỉ sao. Chu Văn Tuyền nói, ba người bọn họ độc thân đi tới cái này Mục Châu Thành bên trong, thành lập một sát thủ tổ chức, tên Ám Phong, bình thường giúp người ta đánh giết thù, giết người tu hành, mà Khổng Yến khi thì sẽ còn đi vào xem minh ra một chút. Ba người thực lực, hơn một năm nay đến, ba người dưới trướng còn chưa lung lạc một nhóm thích khách sát thủ, có vài chục người quy mô, tại Mục Châu sát thủ giới bên trong đã có chút danh tiếng, ám sát người, không người trốn qua bị ám sát vận mệnh. Thủ lĩnh, ám nhất cầu kiến, mà lúc này, một mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm, bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh nhanh chóng mà đến, khom người đối Khổng Yến nói. Để hắn đến phòng khách đến, Khổng Yến hờ hững nói, quay người đi hướng phòng khách, Chu Văn Tuyền cau mày nói, ám nhất tới, chắc hẳn minh ra có động tác gì mới là. Ám phong có hai loại người, một là phụ trách giết người mũi nhọn, hai là thu thập tình báo ám mắt. Không nhiều là, một bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh đi tới trong phòng khách, lấy xuống khăn cô dâu áo bào đen, đối đầu phương người mặc váy dài màu đỏ, mang theo huyết sắc hoa văn mặt nạ Khổng Yến ôm quyền thi lễ. Bái kiến Yến lĩnh, Minh Thiền trưởng lão, lần này ngươi tới là có chuyện gì không? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1056, gian tế bại lộ. Phía dưới người này không phải người khác, chính là Minh Thiền. Muốn nói Minh Thiền, ngày xưa Khổng Huyên mà bị Minh gia làm hại thời điểm Mục Phong tìm được vị này Minh Thiền trưởng lão, cùng sử dụng khống tâm linh văn khống chế, trở thành hắn ở ngoài sáng trong nhà một viên ám tử, bất quá những năm này vẫn không dùng tới, Khổng Yến biết người này. Bọn hắn đi vào Mục Châu về sau, liền nghĩ biện pháp liên hệ đến Minh Thiền, cũng để hắn trở thành ám phong ở ngoài sáng trong nhà ám tuyến. Khổng Yến mỗi một lần có thể đánh giết Minh gia trưởng lão bứt ra, không thể rời đi vị này Minh Thiền trưởng lão tình báo. Mà bây giờ Minh Thiền đã bị đã kéo xuống nước, chỉ có thể một con đường đi đến đen, trợ giúp Khổng Yến bọn người. Yến thủ lĩnh, người ở ngoài sáng nhà giết 8 vị trưởng lão, bây giờ đã là đưa tới Minh gia cao tầng tức giận, Minh Nham đại trưởng lão bây giờ đã tại tự mình xét xử chuyện này, cũng có người hoài nghi đến có gian tế, ta là tới nói cho Yến thủ lĩnh một tiếng, đoạn thời gian gần nhất không thể tại đối Minh gia hạ thủ, không phải ta sợ rằng sẽ bại lộ. Minh Thiền nói, khuyên bảo Khổng Yến. Khổng Yến nghe vậy nhíu mày, nói ta đã biết, đoạn thời gian gần nhất, người cũng không cần tại đến cùng chúng ta liên hệ, phòng ngừa thân phận bại lộ. Ừ, Minh Thiền nhẹ gật đầu, sau đó lại đột nhiên hỏi, mạo muội hỏi một câu, Mục Phong công tử hắn bây giờ đi phương nào? Lúc trước Mục Phong Lăng Tiêu Điện bị diệt về sau, Mục Phong liền biến mất tại Chu Vũ Vương Triều, bất quá Minh Thiền biết, trong lòng của hắn khống tâm linh văn vẫn còn, cho nên không dám sinh cái gì phản bội chi tâm. Khổng Yến nghe vậy ánh mắt sắc bén xuống dưới, đạm mạc nói, đây cũng không phải là ngươi nên hỏi, làm tốt ngươi sự tình là được rồi, tóm lại thiếu chủ hắn bình yên vô sự, một ngày nào đó sẽ ở lần quân lâm Chu Vũ. Vâng, lão hủ nhiều lời, Minh Thiền trong lòng một lăng, không dám hỏi nhiều, đối Khổng Yến cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Khổng Yến giết những người kia, có mấy người tu vi không kém hắn, thế nhưng lại là bị Khổng Yến ám sát, có thể thấy được nàng này thực lực. Minh Thiền ôm quyền thi lễ, sau đó mặc vào áo bào đen, cáo lui rời đi. Xem ra Minh gia đã cảm giác được đau đớn, Chu Văn Tuyền cười nói, để ở ngoài sáng nhà tuyến nhân nhóm về sau đều cẩn thận, trong khoảng thời gian này cũng không cần cùng chúng ta tiếp xúc. Khổng Yến nói, không biết vì sao, trong nội tâm nàng, đã có một tia bất an cảm giác. Minh gia, Minh Nham trong phủ đệ, trong phòng khách. Đại trưởng lão, những này trưởng lão trước khi chết tiếp xúc qua người ta đều phái người âm thầm tra lý ra. Minh bái trưởng lão nói, a, phát hiện đầu mối gì không có. Minh Nham uống ngụm nước trà hỏi, những này trưởng lão trước khi chết tiếp xúc qua trưởng lão bên trong, có một cái điểm giống nhau, toàn bộ đều cùng Minh Thiền trưởng lão từng có tiếp xúc. Minh bái xuất ra một chồng tư liệu giao cho Minh Nham. Minh Thiền, Minh Nham đại trưởng lão nghe vậy trong mắt lãnh quang chớp động, từng cái nhìn lên tư liệu. Mà lại, vừa rồi nhìn chằm chằm Minh Thiền trưởng lão đệ tử đến báo, Minh Thiền trưởng lão vừa rồi rời đi phủ đệ, cách ăn mặc thần bí, đi một chỗ trong thành trang viên. Minh bái trưởng lão còn nói thêm, hừ, Minh Thiền, nguyên lai là người phản bội ta Minh gia. Xem hết tư liệu cùng nghe Minh bái lời nói, Minh Nham đã cơ bản có thể xác định, Minh Thiền chính là cái này nội ứng. Đại trưởng lão, kế sách hiện nay nên như thế nào? Trực tiếp bắt Minh Thiền trưởng lão thẩm vấn sao? Minh Bái trưởng lão hỏi, ngươi nhanh dẫn người đi, lấy Minh Thiền đưa đến nơi này. Minh Nham lạnh lùng nói, rõ, Minh Bái nghe vậy lui ra, mà Minh Thiền làm sao biết, hắn đã bị Minh gia người để mắt tới. Không lâu sau đó, một đám nhân mã vào tới Minh Thiền phủ thượng, trực tiếp lấy Minh Thiền mang đến Minh Nham đại trưởng lão nơi này. Minh Thiền tựa hồ cũng biết bởi vì cái gì, sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá coi như trấn định, không có phản kháng đi tới Minh Nham đại trưởng lão phủ thượng. Minh Thiền bái kiến đại trưởng lão. Minh Thiền vừa đến, trực tiếp cung kính hành lễ. Minh Nham nhìn qua Minh Thiền, sắc mặt âm trầm, đột nhiên hét lớn một tiếng, Minh Thiền, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiếng quát to này bên trong, ẩn chứa một cỗ cường đại linh hồn uy áp, chấn động đến Minh Thiền kém chút lập tức quỳ trên mặt đất. Đại trưởng lão, Minh Thiền có tội gì? Minh Thiền cắn răng nói. Minh Thiền a Minh Thiền, ngươi cũng là trong gia tộc lão nhân, gia tộc đối ngươi không tệ đi, thế nhưng là ngươi vì sao muốn phản bội gia tộc, cấu kết tặc nhân hại trong tộc trưởng lão? Minh Nham lạnh lùng nói, lấy điều tra tư liệu nhét vào Minh Thiền trước mặt. Minh Nham linh thức quét qua trên mặt đất tư liệu, sau đó sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ trên mặt đất nói, đại trưởng lão ta oan uổng a, mặc dù ta cùng 8 vị trưởng lão trước khi chết có tiếp xúc, bất quá cũng không thể đại biểu ta cấu kết tặc nhân hại chính mình trong tộc trưởng lão, mời đại trưởng lão tra cho rõ. Hừ, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn rảo biện, vậy ngươi trước đó lén lén lút lút đi thành đông trang viên kia bên trong thấy là ai? Hết thảy ngươi như thành thật khai báo, ngươi còn có một tia mạng sống cơ hội. Minh Nham hừ lạnh nói, Minh Thiền nghe vậy trong lòng triệt để chìm, lập tức mềm trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng vẻ thống khổ. Đột nhiên, Minh Thiền cười buồn, nói, thôi được, cũng được làm nhiều như vậy trái lương tâm sự tình, ta cũng chịu đủ, không sai, thật là ta cấu kết ngoại nhân, tiết lộ tình báo đánh giết 8 vị trưởng lão. Thật là ngươi, mọi người ở đây nghe vậy đều là một mặt phẫn nộ, Minh Nham bàn tay khẽ hấp, Minh Thiền bị một thanh hút hướng về phía Minh Nham. Minh Nham giữ lại Minh Thiền điểm yết hầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này lang tâm cẩu phế đồ vật, thật là ngươi phản bội gia tộc, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai trong bóng tối đối phó ta Minh gia? Đại trưởng lão còn nhớ đến Mục Phong, Minh Thiền cũng không có ý định giấu giếm, ôm tử trí, dự định thẳng thắn. Mục Phong, quản tiểu tử kia chuyện gì? Minh Nham đại trưởng lão lạnh giọng hỏi, năm đó, ta bị Mục Phong thiết kế bắt lấy, bị hắn hạ phù văn khống chế sinh tử, bị ép trở thành trong gia tộc gian tế. Về sau Mục Phong bọn thủ hạ trở lại Mục Châu Thành tìm được ta. Minh Thiền một năm một người đem tất cả mọi chuyện đều nói ra, bao quát Khổng Yến bọn người sự tình, cũng toàn bộ thổ lộ mà ra. Ở đây người sau khi nghe xong không có chỗ nào mà không phải là trong lòng tức giận, cái này Mục Phong, dĩ nhiên thẳng đến tại đối phó nhằm vào bọn họ Minh gia. Mục Phong, Minh Nham ánh mắt sát cơ lộ ra, hắn cũng đoán được là bởi vì cái gì sự tình, chỉ sợ sẽ là năm đó bọn hắn Minh gia bắt Mục Phong bằng hữu, hiến tế linh hồn sự tình. Mà dẫn đến Mục Phong một mực tại âm thầm nhằm vào bọn họ Minh gia. Tiểu súc sinh, ta Minh gia cùng ngươi thể bất lưỡng lập. Minh Nham gầm nhẹ một tiếng, sau đó quát to, người tới, nhanh triệu tập nhân thủ, theo ta cùng nhau đi tiêu diệt tên sát thủ kia tổ chức. Rõ, Minh Nham bọn thủ hạ nghe vậy lập tức hành động, mà lúc này, Minh Thiền đột nhiên một tiếng hét thảm, ôm ngực đau đớn, trái tim đột phá bành một tiếng sụp đổ, miệng phun máu tươi, người ngã trên mặt đất, không có sinh cơ. Minh Nham gặp một màn này sắc mặt biến hóa, Minh Bái trưởng lão sờ một cái Minh Thiền mạch đập, lắc đầu, người đã chết. Thật bá đạo quỷ dị phù văn, là thu vũ văn điển bên trong văn thuật sao? Minh Nham cũng là âm thầm kinh hãi, mà Minh gia nhân mã nhanh chóng triệu tập, rất nhanh, một đoàn cường giả thẳng hướng ám phong căn cứ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1057, Tà Ác Tu La. Thủ lĩnh, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Trong trang viên, một ám phong sát thủ đi tới Khổng Yến trước người lo lắng nói. Luyện kiếm Khổng Yến thu kiếm, nhướng mày, nói, sự tình gì, vội vàng hấp tấp. Ám tuyến đến báo, ám nhất sau khi trở về, lập tức bị Minh gia người mang đến Minh Nham đại trưởng lão phủ đệ, bây giờ Minh gia ngay tại triệu tập nhân mã, tựa hồ chạy chúng ta nơi này tới. Cái này ám phong sát thủ nói, Khổng Yến nghe vậy sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, nhanh đi đem tuần lính cùng dương lính tìm đến. Rất nhanh, Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền bị gọi đến mà đến, Khổng Yến nói ngay vào điểm chính, chúng ta chỉ sợ đã bại lộ, hiện tại Minh gia chỉ sợ ngay tại chạy đến, lập tức dẫn người chia ra ba đường rút lui nơi này. Cái gì, Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền nghe vậy đều là biến sắc, nơi này bại lộ à? Hai người nghe vậy cũng không dám trì hoãn, lập tức xuống dưới phân phát nhân thủ đi. Thế nhưng là lúc này, trên bầu trời, từng đạo nguyên quang đã phá không mà đến, số lớn cường giả đã chạy về ám phong căn cứ, vây quanh hướng về phía mảnh này trang viên. Căn cứ bên trong, còn có hơn 10 tên sát thủ, gặp một màn này, từng cái sắc mặt đều trầm xuống, hội tụ ở cùng nhau. Khổng Yến sắc mặt băng lãnh, vẫn là chậm một bước sao. Minh gia, tới so với nàng tưởng tượng nhanh hơn, chỉ sợ bọn họ người vừa truyền đến tin tức thời điểm, Minh gia đã xuất động. Chính là chỗ này sao? Minh Nham lạnh lùng đứng tại hư không, nhìn qua phía dưới cái này một mảnh diện tích cũng không phải là rất lớn trang viên nói. Đại trưởng lão, trước đó Minh Thiền đến chính là chỗ này. Giám thị Minh Thiền đệ tử nói, một hồi, hướng tây phương hướng, ta yểm hộ các ngươi chạy đi. Khổng Yến đối Chu Văn Tuyền cùng Dương Thiền truyền âm nói. Không, Khổng Yến tỷ, hoặc là cùng một chỗ trốn, hoặc là cùng một chỗ chiến tử. Dương Thiền hồi âm nói, muốn yểm hộ, cũng nên là ta cái này đại nam nhân yểm hộ. Chu Văn Tuyền nói, hừ, thật không nghĩ tới, Mục Phong cái kia tiểu xúc sinh, vậy mà tại nơi này trả cho chúng ta Minh gia chôn một cây độc châm. Minh Nham nhìn qua Khổng Yến bọn người lạnh lùng nói, chư vị đang nói cái gì, nơi này là chúng ta ám phong căn cứ, chúng ta ám phong, không có đắc tội Minh gia các vị a. Mang theo mặt nạ Khổng Yến lạnh lùng nói, ha ha, ám phong, Minh Thiền cái gì đều nói, các ngươi rảo biện, còn hữu dụng sao? Minh Nham cười lạnh nói, Khổng Yến bọn người nghe vậy trong nháy mắt không có tiếng, đột nhiên, Khổng Yến một tiếng gầm nhẹ, chữ sát lối ra, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền, bao quát nàng chính mình mang theo hơn 10 tên lưu tại ám phong căn cứ sát thủ hướng một cái phương hướng đột nhiên phát khởi công kích. Chó cùng rứt dậu, giết cho ta, Minh Nham lạnh lùng nói, giết, Minh gia các cường giả hướng về hơn 10 người giết tới, Khổng Yến, Chu Văn Tuyền, Dương Thiền ba người huyết quang chấp động, gầm thét ở giữa trực tiếp biến thành tu la, dẫn người phá vây. Bất quá Minh gia cường giả nhiều lắm, Khổng Yến ba người mặc dù cường thế, bất quá cũng bị gắt gao ngăn chặn, dưới trướng bọn sát thủ càng là liên tiếp bị quần công vẫn lạc. Đại trưởng lão, ngài nhìn, ba người này, tựa hồ cũng không phải nhân tộc, cũng không giống là yêu tộc, ba người này thân hình, làm sao cùng gia tộc trong cổ tịch ghi chép một loại dị tộc cùng loại. Minh Nham bên cạnh, Minh Bái trưởng lão nhìn qua hóa thân tu la ba người cả kinh nói. Bọn hắn nguyên lực, để cho ta cảm thấy một loại bản năng chán ghét, ba người này, bắt sống lại. Minh Nham nhíu mày nói, a, trong loạn chiến, từng người ám phong sát thủ vẫn lạc, rất nhanh liền chỉ còn lại có Khổng Yến ba người cùng hai tên ám phong sát thủ. Khổng Yến, Dương Thiền, các ngươi mau trốn, để ta chặn lại bọn hắn. Chu Văn Tuyền giận dữ hét, sau đó thể nội vài giọt tinh huyết thiêu đốt mà lên, biến thành một cỗ đáng sợ công lực tràn ngập Chu Văn Tuyền thân thể, huyết nguyên lực cuồng bạo, khí thế có thể so với Linh Hải đỉnh phong nửa bước vương giả. Chu Văn Tuyền, Dương Thiền cùng Khổng Yến biến sắc. Chu Văn Tuyền vậy mà dùng ra tu la huyết cấm, bọn hắn cũng không phải Mục Phong, có tu la thần ngọc có thể tùy ý sử dụng tu la huyết cấm, rất khó khôi phục tinh huyết. Tu la sử dụng tu la huyết cấm liền đại biểu muốn liều chết đánh một trận. Trốn, Chu Văn Tuyền gầm thét, song chảo bên trong ẩn chứa đáng sợ huyết nguyên lực, điên cuồng xé rách mà ra, từng đạo huyết chảo thẳng hướng Minh gia cường giả. A, à, mấy Minh gia cường giả bị huyết sắc chảo kình đánh trúng, kêu thảm bị đánh xuyên thân thể. Đi, Khổng Yến gào lên đau xót. Thân thể huyết quang chớp động, biến thành một đoàn huyết vụ, bao khỏa Dương Thiền thân thể, mang theo Dương Thiền cùng còn lại hai tên ám phong ẩn nấp trong huyết vụ, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Muốn chạy trốn, Minh Nham gặp một màn này cười lạnh, hắn một trưởng ngưng tụ đáng sợ quang minh nguyên lực, biến thành một đạo bạch quang cự trưởng hướng Khổng Yến thoát đi phương hướng bao trùm mà xuống sát phạt mà ra. Mơ tưởng tổn thương nàng hai người, Chu Văn Tuyền gặp một màn này gầm nhẹ, trực tiếp từ bỏ cái khác minh ra cường giả, chấn động máu cánh bay cản mà đi. Đồng thời trong tay chiến đao một đạo huyết mang bổ ra. Ầm ầm, đạo này đao mang vậy mà chặn lại Minh Nham một kích này, Minh Nham lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lông mày nhướng lên, nguyên lực phun trào, biến thành từng đạo bạch sắc chiến mâu hướng Chu Văn Tuyền đánh tới. Chu Văn Tuyền sách đao không ngừng ngăn cản, bất quá vẫn là bị một thanh chiến mâu xuyên thủng hắn thân thể, Chu Văn Tuyền thổ huyết trở ra, sau đó vừa giận giống, thiêu đốt càng nhiều tinh huyết, hung hãn không sợ chết trực tiếp thẳng hướng Minh Nham. Ghê tởm, chỉ là linh hải cảnh sao có thể bộc phát cường đại như thế chiến lực? Minh Nham chửi nhỏ một tiếng, cũng bắt đầu chăm chú đối đãi, song trưởng không ngừng sát phạt mà ra, từng đạo bạch sắc quang minh ấn chấn sát hướng về phía Chu Văn Tuyền. Mà Khổng Yến hóa thành mưa máu đã mang theo Dương Thiền bọn người đột phá vây quanh, huyết vụ này quỷ dị, ngoại trừ cảnh giới cao Khổng Yến quá nhiều thiên phách cảnh giới vương giả, linh hải cảnh giới minh gia các cường giả đều không thể phát hiện thân hình. Nhìn qua dây dưa Minh Nham thiêu đốt chính mình Chu Văn Tuyền hai nữ đôi mắt đều hồng nhuận xuống tới. Văn Tuyền, Dương Thiền gào lên đau xót, Khổng Yến lau khô nước mắt, thật sâu nhìn một cái Chu Văn Tuyền thân ảnh, lôi kéo Dương Thiền nhanh chóng thoát đi. Đại quang minh ấn, Minh Nham gầm nhẹ, ngưng tụ một đạo lượn lờ chói mắt bạch sắc phù quang to lớn chữ cổ ấn sát phạt mà xuống, đánh vào Chu Văn Tuyền thân thể. Chu Văn Tuyền kêu thảm, bị một ấn đánh vào trong trang viên, đánh sập lầu các, bị chôn ở phế tích bên trong. Đại trưởng lão, ám phong sát thủ vẫn lạc hơn phân nửa, bất quá có 4 người chạy trốn. Cái này lúc này, một Minh gia trưởng lão tới nói. Minh Nham sắc mặt có chút khó coi, hắn tự thân xuất mã, lại còn có thể khiến người ta chạy trốn. Đem phía dưới người kia bắt lại, có hắn tại, không sợ không biết hắn đồng bọn hạ lạc. Minh Nham lạnh giọng nói, hai tên cường giả xuống dưới đem phế tích bên trong, đã hôn mê Chu Văn Tuyền tóm lấy. Nhìn qua dị hình thái Chu Văn Tuyền, Minh Nham càng phát ra cảm thấy cái này hình thái, hắn tựa hồ là đang chỗ nào nhìn thấy qua loại này hình thái sinh vật. Đúng rồi, là trong thánh điện, Minh Nham đột nhiên nhớ lại, hắn từng tại trong thánh điện bích họa bên trên, nhìn thấy qua loại sinh vật này bộ dáng bích họa, thánh điện trong truyền thuyết một loại cực kỳ tà ác mà lại sinh vật cường đại, Tu La. Minh Nham sắc mặt trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ, hắn tự mình nắm lấy Chu Văn Tuyền, nhanh chóng bay về phía trong gia tộc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1058, hành tung bại lộ. Mục Châu Thành bên trong, một chỗ xa xôi chi địa, núi xanh vần quanh ở giữa, có cho phép viện lạc kiến trúc, không thiếu niên linh không lớn, 12-13 tuổi trai trai các thiếu niên ngay tại võ sư huấn luyện hạ tu tập võ đạo. Khổng Yến, Dương Thiền mang theo hai tên ám phong sát thủ bay trở về nơi này, mà ở trong đó, cũng là các nàng ám phong cái thứ hai chỗ ẩn núp. Những hài tử này, đều là một chút phụ mẫu đều mất có nguyên cốt thiên phú cô nhi, bị ám phong thu dưỡng, dạy bảo tu hành, tương lai ám phong máu mới. Khổng Yến tỷ, Văn Tuyền bị bắt, tiếp xuống chúng ta phải làm sao? Dương Thiền nhịn xuống nước mắt nói, hắn cùng Chu Văn Tuyền là một đôi tình lữ. Kế sách hiện nay, chỉ có để Mạc Hổ đại ca bọn họ chạy tới, cùng nhau thương lượng như thế nào cứu ra Văn Tuyền. Khổng Yến thanh âm trầm thấp nói, để ám tuyến toàn lực nhìn chằm chằm Minh gia nhất cử nhất động, còn có, an bài chuyển di, nơi này cũng không thể ở lại nữa rồi. Khổng Yến đối dưới chướng một ám phong sát thủ nói, tại sao muốn chuyển di, nơi này không phải rất an toàn sao? Dương Thiền hỏi, Văn Tuyền bị bắt, mặc dù hắn không có khả năng bán chúng ta, bất quá, trong giới tu hành bí pháp đông đảo, vạn nhất bọn hắn từ Văn Tuyền trong miệng moi ra cái gì, biết nơi này, chúng ta cùng những hài tử này đều nguy hiểm. Khổng Yến ngưng trọng nói, Dương Thiền minh bạch nhẹ gật đầu, sau đó cũng xuống dưới an bài. Khổng Yến ngồi xuống ghế, thở dài, ánh mắt nhìn phía nơi xa, có chút thất thần. Nếu như ngươi tại, ngươi sẽ làm sao đâu? Minh gia tộc trưởng trong phủ đệ, một vị người mặc màu ngà sữa áo bào, khuôn mặt anh tuấn trung niên nam tử đang cùng một tóc xám trắng lão nhân trò chuyện. Minh gia chủ, lần trước các ngươi đưa tới đám kia hồn linh thánh giáo rất hài lòng, đặc biệt là tia sáng kia minh nguyên hồn, thượng giới cũng vì đó hạ xuống ban thưởng. Xám trắng phát lão nhân cười nói, vì thánh giáo làm việc, là chúng ta phải làm. Trung niên nam tử khiêm tốn nói, người này, chính là Minh gia chi chủ, Minh Động. Các ngươi lập xuống đại công, thánh giáo tự nhiên cũng sẽ có điều ban thưởng, đây là thánh giáo bên trong một địa giai thượng phẩm công pháp, quang minh trải qua, so với các ngươi Minh gia nguyên lai tu hành quang minh công pháp cao cấp quá nhiều, nhưng tu hành đến thiên anh hoàng cảnh tuyệt thế công pháp, thánh giáo phá liệt ban thưởng cho các ngươi Minh gia. Ông lão tóc xám trong tay nhiều hơn một bản bạch quang lượn lờ thư tịch nói. Minh Động nghe vậy đại hỉ, sắc mặt kích động, có thể tu hành đến thiên anh hoàng cảnh công pháp. Bọn hắn Minh gia nguyên lai công pháp, cũng liền nhiều nhất có thể tu hành đến thiên phách cảnh giới đỉnh phong, quyển công pháp này, so với bọn hắn Minh gia nguyên lai công pháp tu hành cao cấp hai trọng không thôi. Đa tạ tân thượng sứ, Minh Động kích động tiếp nhận nói, về sau các ngươi còn có thể vì thánh giáo cung cấp càng nhiều chất lượng tốt hồn linh, thánh giáo sẽ không bạc đãi các ngươi. Ông lão tóc xám cười nói, gia chủ, đại trưởng lão có chuyện quan trọng cầu kiến. Mà lúc này, ngoài cửa một gã hộ vệ tiến đến cung kính nói. Tuyên, Minh Động gật đầu, lại cùng ông lão tóc xám hàn huyên. Mà lúc này, Minh Nham từ bên ngoài dẫn theo Chu Văn Tuyền đi tới trong sảnh, đem Chu Văn Tuyền nhét vào trên mặt đất, đối hai người ôm quyền thi lễ, gia chủ, tân thượng sứ. Đại trưởng lão, đám kia sát thủ tiêu diệt sạch sẽ sao? Minh Động hỏi, lão hủ hổ thẹn, để trong đó mấy người chạy trốn, bất quá ta cũng bắt lấy một người, phát hiện manh mối trọng yếu, gia chủ, tân thượng sứ mời xem. Minh Nham áy náy nói, sau đó một chỉ trên mặt đất vẫn là Tu La thân, hôn mê Chu Văn Tuyền. A, đây là cái gì? Dị tộc, yêu tộc. Minh Động nhìn qua Chu Văn Tuyền nghi hoặc nói, Thiên Vũ Đại Lục cũng có một chút dị tộc tồn tại. Chờ một chút, đây là... Kia tân thượng sứ thấy một lần người này, con người co rụt lại, lộ ra một tia kinh mang, hắn vội vàng đi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Văn Tuyền, huyết sắc cánh, bao trùm máu vảy, trên vai cốt thứ, quan sát tỉ mỉ về sau, tân thượng sứ đôi mắt bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc. Minh Nham trưởng lão, cái này ngươi là ở nơi nào bắt lấy? Tân thượng sứ ngưng trọng hỏi, cái kia gọi ám phong tổ chức sát thủ, đồng thời cũng là mục phong dưới trướng. Minh Nham nói, làm sao vậy, tân thượng sứ, có gì không ổn sao? Minh Động kinh ngạc hỏi, lần này, chỉ sợ các ngươi Minh gia lại muốn lập một công lớn. Tân thượng sứ thần sắc kích động nói, đại nhân, ta từng đi thánh điện đưa hồn tinh lúc, tại thánh điện bích họa bên trên nhìn thấy qua quái vật này, hẳn là, đây chính là trong thánh điện trong truyền thuyết lớn nhất dị đoan, Tu La. Minh Nham hỏi, Minh Động, Tu La, không sai, nếu như không có phạm sai lầm, đây chính là Tu La cổ tộc, thật không nghĩ tới, chúng ta thế giới này, vậy mà lại có Tu La, đây chính là thiên chủ nhóm đại địch, các người Minh ra vậy mà bắt lấy Tu La, cái này bẩm báo thánh giáo tất nhiên rất có ban thưởng. Tân thượng sứ cũng ngưng trọng nói, Minh Nham cùng Minh Động nghe vậy đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tu La cổ tộc, chủ đại địch, hai người nghe vậy cũng là vừa mừng vừa sợ. Bất quá, chúng ta thế giới, làm sao lại tồn tại Tu La mạnh mẽ như vậy sinh vật đâu? Cái này tân thượng sứ lại nhíu mày nói. Đại nhân, người này là một cái gọi Mục Phong tiểu tử dưới trướng, đúng, ta nhớ ra rồi, đại nhân, cái kia gọi Mục Phong cũng rất giống là Tu La. Minh Nham đột nhiên nói, nhớ tới nhiều năm trước, Mục Phong biến thành cái này hình thái, tại Tiềm Long bảng bên trên đại phát thần uy thời điểm. Mục Phong, kia lại là người nào? Tân thượng sứ hiếu kỳ hỏi. Mục Phong là Chu Vũ Vương triều bên trong một cái thanh niên người tu hành thiên phú trưởng thành cực kỳ nhanh chóng, những người này đều là dưới trướng hắn. Minh Nham nói, nếu như là dạng này, người này nhất định cũng là Tu La, có lẽ còn không phải bình thường Tu La, hắn ở phương nào? Tân thượng sứ kích động hỏi, phát hiện Tu La, hắn cũng là một cái công lớn. Không biết, một năm trước, tiểu tử này liền không biết tung tích, bất quá hắn nếu là Mục Phong dưới trướng, hẳn phải biết, tiểu tử kia đi địa phương nào, đợi ta thẩm vấn một phen. Minh Nham nói, một viên đan dược cho ăn vào Chu Văn Tuyền trong miệng, ôm lấy luyện hóa, dược lực tẩm bổ khôi phục lại, để Chu Văn Tuyền mơ màng tỉnh lại, bất quá lúc này hắn, tinh huyết tiêu hao hơn phân nửa, đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, suy yếu nằm tại trong sảnh. Tiểu tử, ta hỏi ngươi, Mục Phong đi địa phương nào? Người tốt nhất bàn giao hiểu rõ, có thể miễn rất nhiều tra tấn. Minh Nham đối Chu Văn Tuyền lạnh giọng hỏi. Chu Văn Tuyền nghe vậy, đã nứt ra khô nứt khóe miệng cười lạnh, thanh âm khàn khàn, vậy ngươi còn không bằng giết ta đây. Muốn chết, Minh Nham ánh mắt lạnh lẽo, một cước giẫm tại Chu Văn Tuyền trên đùi, răng rắc một tiếng, trực tiếp đạp gãy xương đùi. A, Chu Văn Tuyền đau đến kêu lên thảm thiết, thân thể run rẩy, hai con ngươi huyết hồng, không ngừng gầm thét. Nói hay không, Minh Nham lạnh lùng lại hỏi. Có bản lĩnh hành hạ chết ta à, ha ha, để cho ta bán thiếu chủ, người chết cái ý niệm này à. Chu Văn Tuyền thống khổ cười to, nước mắt đều đau đến chảy ra. Tiểu súc sinh, Minh Nham giận dữ, Minh Nham trưởng lão đừng vội, chỉ là linh hải cảnh giới Tu La, ta đến hỏi hắn, ta có biện pháp để hắn bàn giao. Tân thượng sứ tới nói, nhìn qua Chu Văn Tuyền nước, trong hai con người có thanh u hồn quang chấp động, ẩn chứa huyễn chi chân ý linh hồn lực biến thành từng đạo tiếng pháp, đánh vào Chu Văn Tuyền linh hải. Chu Văn Tuyền não hải oanh minh, thần sắc trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Ta hỏi ngươi, Mục Phong, ở phương nào? Tân thượng sứ yếu ớt hỏi. Tại Đại Thương Vương Triều, vạn tượng tuyển chọn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1059, bố trí cứu người. Đại Thương Vương Triều, vạn tượng tuyển chọn. Tân thượng sứ nghe vậy nhướng mày, Đại Thương Vương Triều hắn biết. Đại Thương Vương Triều bên trong đồng dạng có quang minh thánh giáo thế lực, bất quá vạn tượng tuyển chọn chuyện gì xảy ra. Đại Thương Vương Triều, vạn tượng tuyển chọn, thượng sứ đại nhân, hẳn là, tiểu tử kia đi Đại Thương Vương Triều tham gia vạn tượng tông đệ tử tuyển chọn. Minh Động kinh ngạc nói, vạn tượng tông đệ tử tuyển chọn, tân thượng sứ tự nhiên hiểu rõ vạn tượng tông, kia là không kém quang minh thánh giáo thế lực, vạn tượng tông tại Đại Thương Vương Triều bắt đầu đệ tử tuyển chọn sao. Thượng sứ đại nhân có chỗ không biết, năm nay vạn tượng tuyển chọn đệ tử tuyển chọn. Chu Vũ Vương Triều người tu hành cũng là đi Đại Thương Vương Triều, cái này Mục Phong vô cùng có khả năng chính là đi tham gia vạn tượng tuyển chọn đệ tử tuyển chọn. Minh Động nói, nếu như là dạng này, việc này nhất định phải liên hệ Thánh Giáo, để Thánh Giáo cùng vạn tượng tông đi thương lượng một phen, kẻ này can hệ trọng đại, Tu La tộc ở chỗ này lại có tộc nhân, có lẽ trong đó có cái gì tân mật. Tân Thượng Sứ nhíu mày nói, vậy cái này tiểu tử xử trí như thế nào? Minh Nham lại hỏi, tiểu tử này còn có giá trị lợi dụng, trước giữ lại. Giam giữ tại các ngươi Minh gia, hảo hảo trông giữ, ta về trước thánh giáo một chuyến, đem việc này bẩm báo cho thánh giáo. Tân thượng sứ nói, Minh Động Minh Nham nghe vậy đều nhẹ gật đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mục Phong, vậy mà lại là thánh giáo bên trong ghi chép bên trong cường đại nhất dị đoan chủng tộc. Sau một ngày, Mục Châu thành bên ngoài, một cái trấn nhỏ bên trong trong khách sạn, mọi người ảnh hội tụ. Có Mạc Hổ, Mạc Báo, Chớ Lãng, Khổng Yến, Dương Thiền, Lôi Sơn, Điêu Mị, còn có hơn 10 tên linh hải cảnh giới cao thủ. Mục Phong dưới trướng bát đại tu la, ngoại trừ Chu Văn Tuyền, bây giờ toàn bộ ở đây. Mà đám người, sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Khổng Yến thủ lĩnh, cụ thể tình huống như thế nào, người nói một chút a. Chớ Lãng hỏi, Khổng Yến lấy Minh Thiền bại lộ, bọn hắn bị phát hiện, Chu Văn Tuyền bị bắt sự tình toàn bộ nói ra, đám người sau khi nghe xong sắc mặt đều ngưng trọng lên. Văn Tuyền bị bắt, chúng ta không thể thấy chết không cứu, các vị thống lĩnh, có biện pháp nào? Khổng Yến hỏi, tất cả mọi người nhìn phía Chớ Lãng, Mục Phong không tại, luôn luôn đều là Chớ Lãng quyết định. Khổng Yến muội tử yên tâm, Văn Tuyền chúng ta khẳng định sẽ cứu tam đệ, người có biện pháp gì tốt? Mạc Hổ hỏi hướng về phía chính mình tam đệ, kế sách hiện nay, cần trước nhô ra Văn Tuyền bị giam giữ ở nơi nào, chỉ cần thăm dò hiểu rõ, chúng ta thế lực, dùng tốc độ nhanh nhất giết vào Minh gia cướp người vẫn có niềm tin. Chớ Lãng nhíu mày nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng nhà còn có một số ám tuyến, do xét hiểu rõ Văn Tuyền giam giữ chi địa hẳn không có vấn đề, bất quá, Minh gia có hai vị thiên phách cảnh giới cường giả tỏa chấn, chúng ta cường công có nắm chắc không? Dương Thiền lo lắng nói, ha ha, trước kia không có, bất quá bây giờ có. Mạc Hổ cùng Mạc Báo nghe vậy cười to, hẳn là các ngươi đột phá linh hải. Khổng Yến kinh ngạc hỏi, trước đó Mạc Hổ Mạc Báo hai huynh đệ vẫn tại bế quan. Mặc dù không có hoàn toàn đột phá, bất quá, hai huynh đệ chúng ta công lực hấp thu đại lượng huyết khí, công lực đã đạt đến thiên phách cảnh giới trình độ, chính là huyết chi chân ý còn không có đột phá hóa cảnh, không có ngưng tụ thiên phách, chỉ có thể coi là nửa bước thiên phách, nửa bước vương giả đi. Bất quá ta cùng nhị đệ thực lực, sử dụng cấm thuật tại tăng lên một điểm công lực, đối phó Minh gia hai đại vương giả hẳn không có vấn đề. Mạc Hổ nói, Khổng Yến nghe vậy trong con người cũng bạo phát ra kinh hỉ quang mang. Bọn hắn khác biệt Mục Phong, bọn hắn chuyên tu huyết nguyên lực, tu hành tốc độ cực kỳ kinh người, mà Mục Phong tu hành máu, lôi, thể, ba đạo, tu hành tốc độ ngược lại không bằng bọn hắn chuyên tu một loại nhanh, bất quá cùng cảnh giới bên trong, Mục Phong thực lực cơ sở cũng mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Ai? Chính là chân ý khó ngộ, không phải, hai huynh đệ chúng ta nếu là ngưng tụ thiên phách, trở thành chân chính thiên phách cảnh giới vương giả, trực tiếp giết hắn Minh gia. Mạc Báo thở dài nói, Minh gia sẽ diệt bất quá, ngày đó, chính là ta tự mình động thủ. Khổng Yến lạnh lẽo nói, muội muội thù, là trong nội tâm nàng không cách nào san bằng vết thương. Tốt, chúng ta trước hết để cho người tìm hiểu hiểu rõ Văn Tuyền giam giữ chi địa đi, sau đó ta tại chế định làm chiến phương án. Chớ Lãng nói, đám người cũng đều tán đi. Riêng phần mình làm chuẩn bị đi. Ngày thứ hai, đêm dài, Minh gia vị trí trung tâm, có một tòa cao vào mây trời tháp cao, chính là Minh gia Quang Minh Tháp. Quang Minh trong tháp, Chu Văn Tuyền bị trói giam giữ tại một gian đơn độc trong phòng, cổng còn có người thủ vệ. Mà lúc này, một dẫn theo hộp cơm Minh gia đệ tử đi tới, nói phạm nhân suy yếu, đại trưởng lão tặng cho hắn đưa chút ăn. Hai tên trông coi gật đầu, để cái này Minh gia đệ tử đi vào, cái này Minh gia đệ tử lộ ra mỉm cười, sau khi đi vào. Sau đó không lâu lại ra sau đó rời đi. Minh gia địa bàn bên trên một cái khách sạn bên trong, trước đó kia đưa cơm Minh gia đệ tử đi tới trong một gian phòng. Thủ lĩnh, đã tìm hiểu rõ ràng, chủ thống lĩnh liền bị giam giữ tại Quang Minh tháp tầng thứ 6 bên trong thứ 3 trong tháp. Cái này Minh gia đệ tử đối một thân váy đỏ, mang theo mặt nạ Khổng Yến nói. Làm rất tốt, bố phòng như thế nào? Khổng Yến lại hỏi, Minh gia tăng cường thủ vệ, có 6 tên linh hải cảnh giới trưởng lão tại Quang Minh trong tháp tỏa chấn. Người này lại nói, 6 tên trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động, đại ca nhị ca, các ngươi cùng chúng ta chia binh hai đường, các ngươi chặn đường Minh gia đại trưởng lão cùng gia chủ, chúng ta cứu người. Chớ Lãng phân phó nói, minh bạch, hai người gật đầu, sau đó tất cả mọi người hành động, biến mất tại trong bóng tối. Minh gia môn lâu trước phủ đệ phương, có Minh gia đệ tử trông coi, trên không trung có người bay qua có thể hiểu rõ thông qua phát ra nguyên lực thấy rõ. Muốn đi vào Minh gia trung tâm, chỉ có từ môn lâu đi vào. Một đoàn huyết sắc làn khói loãng tại hắc ám bên trong, chậm rãi trôi nổi đến gần môn lâu chỗ, mấy tên nguyên đan cảnh giới Minh gia đệ tử đàm tiếu nói chuyện phiếm, mà sương mù màu máu, rất nhanh bao phủ tới, bị hắc ám ẩn nặc. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo huyết quang thoáng hiện, một Minh gia đệ tử cổ họng bị một thanh đột nhiên xuất hiện trường kiếm xé rách cổ họng, cái này Minh gia đệ tử che lấy yết hầu trừng to mắt đến xuống dưới. Cái khác mấy tên Minh gia đệ tử còn không có kịp phản ứng, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, từng đạo huyết sắc kiếm quang cũng xé rách bọn hắn cổ họng, mấy người toàn bộ ngã xuống, bị huyết diễm thiêu đốt thành tựu cho tàn, huyết khí bị người này hấp thu. mấy thân ảnh từ trong bóng tối vọt ra, Mạc Minh ra đệ tử võ bào, thủ vệ tại cửa ra vào, chờ đến tuần tra người đi qua, một đám người từ trong bóng tối đi ra, trực tiếp từ đại môn tiến vào Minh gia khu vực trung tâm. Không lâu sau đó, Quang Minh tháp chỗ bạo phát một trận chiến đấu tiếng oanh minh, một đám thân ảnh mang theo thoi thóp Chu Văn Tuyền từ Quang Minh trong tháp vọt ra, tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang bên Minh gia. Chuyện gì xảy ra? Minh Động cùng đại trưởng lão từ trong phủ đi ra, tức giận hỏi. Bẩm báo gia chủ, đại trưởng lão, Quang Minh tháp có nhân kiếp thủ phạm. Có Minh gia đệ tử tới hoảng sợ nói. Ghê tởm, tặc tử phách lối, cũng dám đến ta Minh gia cứu người. Minh Động sắc mặt tái xanh mắng, cùng Minh Nham thân hình đằng không mà lên, bay về phía Quang Minh tháp vị trí. Bất quá lúc này, hai đạo thân ảnh màu đỏ ngòm từ phía dưới trong bóng tối xông ra, chặn đường tại hai người phía trước. Hai vị, đường này không thông. Mạc Hổ Mạc Báo hai huynh đệ hóa thân tu la chặn đường tại trước mặt hai người lạnh lùng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.